Đa tạ khích lệ. Lúc này, sân bên ngoài đột nhiên truyền đến, ca ca. Nghe thanh âm kia liền biết là tiểu tịch mới tới. Nàng trong tay ôm một cái đại đại hộp đồ ăn, chạy tiến vào, đem hộp đặt lên bàn, vẻ mặt vui mừng. Nhưng là nhìn đến trong phòng trừ bỏ Kỷ Vân Thư bên ngoài còn có người khác khi, sửng sốt một chút, đặc biệt là cái kia người khác còn vẻ mặt lênh khốc, mang theo hung khí, cả người tản ra một loại lẫm người hơi thở. Khiến cho tiểu tịch nguyệt bước chân bản năng sau này lui lại mấy bước. Nghĩ thầm, người này nhìn qua cũng thật hung. Cảnh Dung làm như cố ý giống nhau, nhìn chằm chằm tiểu tịch nguyệt xem, lộ ra một bộ ta muốn ăn ngươi bộ dáng. Ca, ngươi như vậy sẽ dọa hài tử thật sự hảo sao? Ngươi chính là cái kia tiểu nha đầu tịch nguyệt. Hắn hỏi, thanh âm nặng nề, lộ ra xài lang tướng mạo. Tiểu tịch nguyệt gật gật đầu. Không nói chuyện. Kỷ Vân Thư thấy thế, liền chỉ vào trên bàn hộp thực hỏi nàng, đây là cái gì? Tiểu tịch nguyệt phục hồi tinh thần lại, nói, ca ca, đây là ta nương làm bánh hoa quế. Nàng biết mấy ngày nay ta vẫn luôn lại đây phiền toái ngươi, liền làm ta mang bánh hoa quế lại đây cho ngươi nếm thử. Phải không? Nàng cười đem hộp mở ra, bên trong bánh hoa quế làm được thực tinh xảo, nhìn liền cảm thấy sắc hương vị đều đầy đủ. Tịch Nguyệt, vậy ngươi thay ta hướng ngươi nương nói tiếng tạ. Không cần khách khí, cha ta nói, tưởng thỉnh ca ca đêm nay đi nhà ta, hắn bị rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi ngươi, ca ca, ngươi sẽ đi qua sao? Mời ta đi qua. Ân. Tiểu Tịch Nguyệt, này hai ngày đều tương đối vội, khả năng. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Cảnh Dung tiếp lời nói, ngươi trở về nói cho cha ngươi, liền nói ca ca không chỉ có đi, đến lúc đó, còn sẽ nhiều mang vài người, làm hắn nhiều bị chút rượu và thức ăn. Tiểu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, nghiêng đầu, ngươi, là ai? Ta là ngươi vị này ca ca. Ngươi nhà. Hắn khỏe môi treo lên tà ác cười, hướng tới nàng đi qua. Nhưng cha ta chưa nói muốn thỉnh ngươi. Ở xa tới là khách, vào phủ là lễ, cha ngươi sẽ không như thế keo kiệt, ngoan, chạy nhanh trở về nói cho cha ngươi. Hắn vươn to rộng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tịch nguyệt đầu. Nàng rụt rụt cổ, giống xem quái nhân dường như nhìn hắn, liền Kỷ Vân Thư lại gần qua đi, ngửa đầu hỏi nàng, ca ca, ngươi thật sự sẽ đến sao? Không nghĩ đi. Chính là, hảo, ta đi. Tiểu tịch nguyện thật cao hứng, chạy nhanh nhảy thân mình chạy ra đi. Theo sau, Kỷ Vân Thư trừng mắt Cảnh Dung, ngươi vì sao phải giúp ta đồng ý? Đều là hàng xóm, xuyến xuyến môn, cũng không phải không thể. Hãn, chương 568 văn gia thêu phường. Chương 568 văn gia thêu phường. Buổi tối, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung thu thập hảo, tính toán đi xuyến môn. Dựa theo tập tục, xuyến môn đến muốn mang lễ. Cảnh Dung liền sai người chuẩn bị một phần lễ mọn, không quý cũng không nhẹ. Nhưng mà ra cửa trước, Mộ Nhược lại đuổi theo. Có rượu ngon, vì sao không mang theo thượng ta? Hắn đoan trách. Giống cái hài tử. Cảnh Dung thập phần ghét bỏ xem xét hắn liếc mắt một cái, này lại không phải về nhà mẹ đẻ, còn muốn kéo nhi mang nữ, ngươi phải hảo hảo ở chỗ này đợi, ta sai người cho ngươi đánh mấy cái bình rượu lại đây, chính ngươi chậm rãi uống. Khó mà làm được. Ngươi đánh rượu đều không chúng uống, vẫn là nhà người khác rượu hảo uống. Ngươi, duy mỹ rượu không thể cô phụ cũng. Các ngươi đi mê rượu, lại lưu lại ta, quá không phúc hậu, ta cần thiết đến đi. Ngoan cố thực. Cảnh Dung nao nhân đau. Cuối cùng chỉ phải đáp ứng rồi. Mộ Nhược muốn đi theo, Đường Tư đương nhiên cũng đến đuổi kịp, nhảy đắt liền lại đây, lôi kéo Kỷ Vân Thư thủ đoạn quơ quơ. A Kỷ, ta cùng đi với ngươi, mang lên ta đi. Các ngươi đều đi, lưu lại ta một người nhiều không thú vị a. Nói nữa, tiểu tịch nguyệt ta cũng nhận thức. Hai cái con trống trước. Cuối cùng, chỉ có thể mang lên bọn họ. Ra cửa, quải cái con liền đến, gần gũi không thể lại gần. Kia ra phường nhuộm vải có cái thập phần văn nhã tên, Têu Văn Gia Cẩm Phường. Nghe nói này hộ nhân gia họ Văn, lịch đại tổ tông cũng đều là làm quan, chính là bởi vì mộ sự mà chậm rãi xuống dốc, chưa gượng dậy nổi. Bất đắc dĩ liền bắt đầu làm phường vải sinh ý. Đều nói ông trời cho ngươi đóng một phiến môn, sẽ tự vì ngươi mở ra một phiến cửa sổ. Nay văn người nhà ở quan trường biết không, lại ở trên thương trường xuôi gió xuôi nước, dốc sức làm ra một mảnh thiên. Văn gia thêu phường vải vóc nhan sắc vượng nhiễm đều đều, hơn nữa cũng không phai màu, vải dệt bóng loáng có chất, dùng cũng đều là thượng đẳng tơ tằm. Bởi vậy, vẫn luôn là hoàng thất ngự dụng cống phẩm, hàng năm đều sẽ vận chuyển vào kinh một số lớn, dùng để làm quan viên nhóm cùng hoàng thất thân tông xiêm y đi hề. Khiến cho trong kinh thành những cái đó quý tộc hoàng thất nhóm rất là yêu thích. Không chừng Cảnh Dung giờ phút này xuyên xiêm y gì chính là nhà hắn. Bốn người vừa đến văn gia theo phường cửa, bên ngoài quản gia liền canh giữ ở nơi đó chờ. Chắp tay đón chào. Tiểu Tịch Nguyệt cũng rất xa chạy tới, thập phần thân mật lôi kéo Kỷ Vân Thư tay, "Ca ca, ngươi đã đến rồi." Hưng phấn vô cùng. Nàng sờ sờ nàng đầu, ôn nhu cười. Tiểu Tịch Nguyệt lại nhìn thấy nàng bên cạnh mặt khác ba người kia, tiểu mà tế mi không khỏi vừa nhíu. Cảnh Dung vẻ mặt sói đói chụp mồi nhìn nàng, mang theo đậu hài đồng ý cười. Mộ Nhược tắc gấp không chờ nổi nhìn bên trong, giống hút bạch phấn dường như. Đường Tư tắc dính ở Kỷ Vân Thư bên người, thiếu chút nữa lại muốn rôi tay đi niết nàng khuôn mặt. Quái! Thật quái! Tiểu Tịch Nguyệt đảo không phải keo kiệt người, rốt cuộc trong nhà lương thực vẫn là rất nhiều, bỏ qua một bên này đó, nàng chạy nhanh đem mọi người kéo đi vào. Chính sảnh nội. Văn gia vợ chồng đã ở ghế ngồi chứ, nhìn đến người tới, chạy nhanh đứng dậy đón chào. Hai người quen thuộc, không giống giống nhau gia đình giàu có như vậy xảo quyệt. Văn lão gia chắp tay, đầu tiên là nghênh Cảnh Dung, tham kiến vương gia. Biết tới là vị vương gia cũng không kỳ quái, rốt cuộc nhiều năm không cách vách đột nhiên vào ở người, bọn họ tự nhiên đến tìm hiểu một phen, biết cách vách thế nhưng ở một vị vương gia, cũng có chút khiếp sợ. Hơn nữa kia vương gia đêm nay vẫn là không thỉnh tự đến. Một tôn Phật giá lâm, không dám chậm trễ. Cảnh Dung mỉm cười gật đầu, văn lão gia không cần khách khí, hiện nay không ở kinh thành, không cần hành lễ. Văn mỗ lý nên tiến đến bái kiến vương gia mới là, nhưng lại sợ quấy rầy vương gia, đêm nay thượng, càng không nghĩ tới vương gia sẽ hạ mình hàng quý đi vào trong phủ, thật sự là văn mỗ không đúng, hẳn là đón chào mới là. Hắn trên mặt, lại không có nửa điểm cảm thấy không đúng bộ dáng. Văn lão gia, là bổn vương không thỉnh tự đến, há có thể trách ngươi. Ngươi đương bổn vương là khách là được. Nói, hắn liền đem trong tay mang đến lễ đưa qua, nho nhỏ tới cửa lễ, văn lão gia đừng ghét bỏ. Không dám không dám. Văn lão gia chạy nhanh sai người đem lễ thu. Tiểu Tịch Nguyệt hưng phấn lôi kéo Kỷ Vân Thư đi phía trước đi rồi hai bước, giới thiệu nói, cha mẹ, đây là vị kia Kỷ ca ca. Đã nhiều ngày ta chính là đi tìm nàng, ca ca đối ta thực hảo, còn thường xuyên lấy điểm tâm cho ta ăn. Văn gia nhị lao tầm mắt dừng ở Kỷ Vân Thư trên người, kia một cái chớp mắt, hai người đồng tử rõ ràng trợn phóng đại, mang theo mấy không thể thấy kích động, thậm chí, ánh mắt có chút phiếm nước mắt. Kia cổ cảm xúc, lại hơi túng lướt qua. Văn phu nhân tựa hồ thực thích nàng, đi lên liền lôi kéo cổ tay của nàng, Kỷ tiên sinh, Tịch Nguyệt mấy ngày nay thật là phiền toái ngươi. Nàng không hiểu chuyện, ngươi cũng nhiều đảm đương. Nàng lắc đầu, cười nói, văn phu nhân nói nơi nào lời nói, nhưng thật ra trong viện nhiều cái tiểu nha đầu, ngược lại không như vậy quẩn cung ế. Kêu bánh hoa quế nếm sao? Nếm, ăn rất ngon. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa ngươi trở về thời điểm, ta lại sai người lại bị một ít, ngươi lấy về đi, về sau nếu là muốn ăn, cứ việc nói cho Tịch Nguyệt đó là, ta lại cho ngươi làm. Kỷ Vân Thư có chút thịnh tình không thể chối từ, đành phải nói, vậy đa tạ văn phu nhân. Không tạ, ngươi thích ăn liền hảo. Văn phu nhân thực nhiệt tình, thậm chí nhìn ánh mắt của nàng đều nhiều vài phần tình thương của mẹ cùng từ ái sủng địch. Như thế nhiệt tình, còn không nói là đối một cái người xa lạ, liền tính nàng chiếu cố Tiểu Tịch Nguyệt mấy ngày, văn phu nhân cũng không nên như vậy đãi nàng hảo a. Căn bản chính là nhiệt tình quá mức. Văn lão gia tựa ý thức được không ổn. Liền chạy nhanh đem chính mình phu nhân kéo lại, nói, hảo hảo, khách nhân đứng hồi lâu, vẫn là chạy nhanh làm cho bọn họ nhập ngồi đi. Văn phu nhân lúc này mới phản ứng lại đây, là, lão gia nói rất đúng, ngươi nhìn ta, liền chỉ lo nói chuyện, là ta không đúng, tới, các vị nhập tòa. Mọi người ngồi vào vị trí. Cảnh Dung cùng văn lão gia ngồi ở chủ nhân vị. Văn phu nhân cùng Tiểu Tịch Nguyệt ngồi chung ở văn lão gia bên tay phải. Sau đó đó là Mộ Nhược, Kỷ Vân Thư cùng Đường Tư tắc ngồi ở Cảnh Dung bên tay phải. Phân ngồi hai bên. Theo lý thuyết, mở tiệc tịch thượng, Tiểu Tịch Nguyệt không đầy 15, là không chuẩn thượng tịch, nhưng văn lão gia cùng văn phu nhân tựa hồ mặc dẫn, cũng không nói giáo, có thể thấy được, này văn gia gia phong cũng không tính bảo thủ. Tiểu Tịch Nguyệt đột nhiên đứng dậy, chính là muốn dựa gần Kỷ Vân Thư ngồi, vẻ mặt tiểu mê muội nhìn nàng, thậm chí còn chủ động gắp đồ ăn cho nàng. Một bên Đường Tư vốn nên lòng đầy căm phẫn, đầy mặt ghen tuông mới là, nhưng nàng ánh mắt lại thường thường nhìn về phía tiểu chính mình đối diện mặt Mộ Nhược. Chỉ thấy kia tiểu tử ngồi xuống dưới cũng chỉ cố uống rượu, mãn nhãn say mê, một ly tiếp theo một ly hướng bụng rót, còn chưa đã thèm. Đường Tư trong tay chiếc đũa hướng trên bàn nhẹ nhàng một tạp, có chút không cao hứng. Nàng cũng không biết chính mình ở khí cái gì. Khí hắn chỉ lo uống rượu, cũng không nhìn xem chính mình. Vẫn là khí chính mình thế nhưng sẽ đối chính mình đối thủ một mất một còn. Tình đậu sơ khai. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy thật là đáng sợ, đột nhiên rót một ngụm rượu. Mộ Nhược cũng căn bản không chú ý tới này một vụ. Chương 569 10 vạn đại quân. Chương 569 10 vạn đại quân. Văn lão gia cùng Cảnh Dung kính vài chén rượu, cũng nói một ít lời khách sáo, theo sau liền dò hỏi khởi Kỷ Vân Thư tới. Nghe nói, Kỷ tiên sinh là Cẩm Giang nhân sĩ. Đúng vậy. Kia vì sao sẽ đi kinh thành? Trùng hợp. Kia không biết tiên sinh phía trước ở Cẩm Giang thời điểm là làm gì đó. Trong nhà lại còn có ai? Cha hộ khẩu A. Kỷ Vân Thư lại nhẫn mại tính tình, nhất nhất trả lời, tại hạ phía trước cũng là ở Cẩm Giang nha môn làm việc, đến nỗi trong nhà. Đã không ai. Ân, không ai. Chết sạch. Nàng đều đã bị trục xuất Kỷ gia, bên ngoài tự nhiên không thể nói chính mình là Kỷ gia người, nói trắng ra là, nàng là một cái bị đá ra Kỷ gia gia phả cô nhi. Không cha không mẹ. Văn lão gia nghe nói, có chút thương cảm. Hắn nói, nếu là Kỷ tiên sinh không chê, sau này có thể nhiều tới trong phủ ngồi người xem, văn mộ cũng thập phần hoan nghênh. Đa tạ văn lão gia mời, có cơ hội, tại hạ sẽ tự tới ngồi ngồi. Kỳ thật, nàng lúc này đã phát giác manh mối, đầu tiên là văn phu nhân đối chính mình quá độ quan tâm, sau lại là văn lão gia đối chính mình như vậy dò hỏi, thật sự quá kỳ quái. Ở uống lên vài ly trà lúc sau, nàng liền nương muốn thượng nhà xí lấy cớ đi ra ngoài một chuyến. Gã sai vật lãnh nàng. Văn phủ rất lớn, hơn nữa bố cục cũng thập phần lịch sự tao nhã. Hậu viện, có một chỉnh khối đất trống, phóng rất nhiều lớn lớn bé bé chảo nhuộm, sắp hàng chỉnh tề, lưu thuốc màu đủ mọi màu sắc, chiếu rọi ở xám trắng ánh trăng dưới có vẻ thập phần bắt mắt. Lại hướng bên cạnh hành lang gấp khúc đi đến, lại là một khối to đất trống, nơi này tắc đặt rất nhiều cây trúc làm cao giá, mặt trên lượng bất đồng nhan sắc trường bố. Kỷ Vân Thư thượng xong mau sau, ở phản hồi thời điểm, trải qua một gian nhà ở. Kia nhà ở then cửa tốt nhất hai thanh khóa, hơn nữa xem khóa tài chất, tuyệt đối là thượng thừa, không có chìa khóa tuyệt đối mở không ra. Nàng lắm miệng, liền hỏi gã sai vật một tiếng, này gian nhà ở như thế nào thượng hai thanh khóa. Gã sai vật nói, đây là lao gia thư phòng, mấy năm trước liền bắt đầu khóa lại, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Nga! Hay là nơi này đầu có thứ gì? Cái này liền không rõ ràng lắm. Tóm lại lao ra không cho người đi vào, ngày thường cũng không cho người đi vào quét tước. Kỷ Vân Thư gật gật đầu, cũng liền không hỏi. Nàng có viên bắt quái tâm. Nhớ tới phía trước tiểu tịch nguyệt lời nói nàng ở chính mình cha thư phòng tìm được rồi mấy quyển thư xem sau, hắn cha liền đem cửa thư phòng cấp khóa lại. Xem văn lão gia cũng không giống như là cái loại này keo kiệt người, hơn nữa cũng không giống thập phần yêu quý thư tịch đam mê, như thế nào êm đẹp sẽ đem thư phòng môn cấp khóa. Nơi đó mặt. Hay là thật sự ẩn giấu cái gì? Không thể làm người biết đến bí mật. Nàng một đường nghĩ, người đã tới rồi thính ngoại. Yên lặng ngồi vào vị trí. Rượu quá 3 tuần, mọi người lại nói chuyện một ít khác sự. Kia văn lão gia liền hỏi khởi, không biết vương gia lần này tới ngự phủ là vì chuyện gì? Cảnh Dung bưng lên uống rượu một ngụm, du sơn ngoạn thủy. Vương gia hảo hứng thú. Thật không có văn lão gia hảo hứng thú. Mỗi ngày liền tại đây nhiễm nhuộm vải, phơi phơi bố, bực này nhật tử, bổn vương đều tiện ghét không tới. Nhiễm nhuộm vải, phơi phơi bố, ngày lành. Tới tới tới, ngươi tới làm xem, đỉnh mặt trời chói chang cùng trời đông giá rét, mỗi ngày đều đi nhuộm vải, phơi bố, ngươi nhìn xem có mệt hay không. Thật là đứng nói chuyện không eo đau. Nhưng văn lão gia không dám nói như vậy, lôi kéo một trương gương mặt tươi cười, vương gia chê cười. Cảnh Dung quả thực liền cười một cái. Lúc này, vẫn luôn yên lặng uống rượu Mộ Nhược căng thân lên, trong tay dẫn theo một bầu rượu, đãng bước chân, lung lay hướng ngoài cửa đầu đi đến, trực tiếp ngồi ở thềm đá thượng, một bên thưởng thức ánh trăng, một bên ngửa đầu uống rượu. Không một hồi, Đường Tư cũng đi theo ra tới, trong tay cũng dẫn theo một bầu rượu, dựa gần hắn ngồi xuống. Mộ Nhược nghiêng mắt chiều nàng liếc liếc mắt một cái, ghét bỏ nói, đi theo ta làm cái gì? Ai đi theo ngươi? Không biết xấu hổ. Vậy ngươi chạy nhanh lăn đi vào. Này lại không phải ngươi địa phương, ta vì sao không thể đãi? Đường Tư Bắc hắn nói, sau đó bình thản ung dung uống khởi rượu tới. Mộ Nhược cũng lười đến đổi địa phương, hướng trong miệng đại rót một ngụm rượu, phát hiện rượu không có. Tâm tắc. Bất đắc dĩ, lại không nghĩ đi vào lại lấy rượu, liền đem chủ ý đánh vào Đường Tư trong tay kêu bầu rượu thượng, duỗi tay, một phen đoạt lại đây, không nói hai lời liền hướng chính mình trong miệng rót. Dù sao uống lên, ngươi lấy ta như thế nào? Ngươi Đường Tư tức giận nhìn hắn. Chính là sau một khắc, nàng khí lại mạc danh đè ép đi xuống, khỏe miệng ngược lại phiếm một chút ý cười, cắn cắn môi dưới, không nói gì. Mộ Nhược đem rượu lại để trả lại cho nàng. Nàng tiếp ở trong tay, hào phóng nói, tính, bổn cô nương cũng không keo kiệt như vậy, phía trước phát sinh hết thể đều triệt tiêu, bất quá, ngươi vẫn là thiếu ta một cái mệnh. Mộ Nhược mị mắt nhìn nàng, nói, yên tâm. Tương lai có một ngày, ta nhất định đem mệnh còn cho ngươi. Lại tiếp theo uống rượu. Mới vừa rồi kia một khắc, Đường Tư tâm hung hăng nhảy dựng, không thể nói cảm giác, chỉ là người nam nhân này trong lòng nàng lại thêm vài phần hảo cảm. Không bao lâu, này bữa cơm cũng kết thúc. Văn lão gia cùng văn phu nhân một khối đem khách đưa đến cổng lớn. Văn lão gia dừng bước đi, cùng Tiễn Vương gia. Cảnh Dung cười một cái. Văn lão gia lại cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ tiên sinh không tiễn. Văn lão gia dừng bước. Tiểu Tịch Nguyệt lôi kéo Kỷ Vân Thư xiêm y rỉa, cũng nói vài câu từ biệt nói. Mọi người lúc này mới rời đi. Nhìn theo người dần dần đi xa sau, văn lão gia cùng văn phu nhân mới phản hồi mới vừa rồi mở tiệc đại sảnh. Bên trong, chờ một người. Người nọ cũng không phải người khác, thế nhưng là Triệu Hoài. Đúng vậy, Triệu Hoài. Hắn tuy rằng chặt đứt một bàn tay, lại nửa điểm không mất mãnh phu hình tượng. Văn lão gia đi đến trước mặt hắn, sắc mặt trầm xuống, một sửa phía trước hiền hòa đạm cười bộ dáng, thở dài, không nghĩ tới năm đó chủ công di lưu trên đời tiểu thế tử, hiện giờ đã như vậy lớn. Triệu Hoài gật đầu, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai tiểu thế tử thật sự còn sống, lúc trước cha ta trước khi chết liền công đạo, mặc kệ như thế nào, nhất định phải tìm được tiểu thế tử, hiện giờ, rốt cuộc tìm được rồi. Trời cao mở mắt, chú định không cho chủ công một nhà bạch bạch hàm đoàn mà chết. Một bên văn phu nhân lại khóc lên, kia hài tử thật đáng thương, nếu là làm nàng biết chính mình người nhà trong một đêm đều đã chết, nàng nên nhiều khổ sở a. Mới vừa rồi ta xem ánh mắt của nàng, thật sự cùng chủ công rất giống, trời cao, thật là chọc ghẹo người. Thập phân khổ sở, cũng có chút oán hận. Phu nhân, ngươi đừng quá khổ sở, hiện giờ đã tìm được tiểu thế tử, không cần bao lâu, liền có thể thế chủ công lấy lại công đạo. Ân. Nàng che lại khăn nghẹn nào. Triệu Hoài sắc mặt ngưng trọng, văn bá phụ, hiện tại còn không phải thời điểm, tiểu thế tử còn sống sự tình quan trọng đại. Chúng ta không thể tiết lộ, để tránh cái kia cẩu hoàng đế biết sau, sẽ nhổ cỏ tận gốc. Ta biết, hiện giờ quan trọng nhất, là chạy nhanh tu thư đến các nơi, đem phân tán các nơi 10 vạn tán đem triệu tập lên, chúng ta đợi 14 năm, ngày này, rốt cuộc muốn tới. Năm đó đúng là bởi vì chủ công có điều đoán trước, đem chúng ta này 10 vạn binh mã hóa thành các nơi sơn phỉ, che giấu binh chủng, hàng năm thu thập nhập trại huynh đệ, mới có thể đem 10 vạn binh mã miễn cưỡng duy trì được. Triệu Hoài nói, văn lão gia lại thở dài, chính là đáng tiếc, lúc trước 10 vạn binh mã phân tán đến phương Bắc một chi binh lại tan. Ngươi nói chính là Lưu Bang Phái. Không sai. Cha ta cùng ta đề qua, sau lại tiểu thế tử tra án, hỏi qua ta về cái kia bang phái sự. Nàng hỏi qua ngươi. Ân, chính là cho ta một cái hình xăm đồ án, hỏi ta có biết hay không, ta không có dấu dếm, toàn bộ báo cho, nhưng là không có nói binh chủ sự. Nguyên lai, kia thất huynh đệ cũng là 10 vạn đại quân phân tán một chi binh mã. Chương 570 phòng người chi tâm, vẫn là phải có. Chương 570 phòng người chi tâm, vẫn là phải có. Năm đó Ngự Quốc công lưu lại 10 vạn đại quân, ai có thể nghĩ đến, thế nhưng chi nhánh thành các nơi sơn phỉ, che giấu binh chủng. Xào rượu tránh né triều đình cùng kỳ trinh đế pháp nhãn. Mà làm người càng thêm không thể tưởng được chính là, thất huynh đệ trưởng quản Lưu Bang Phái. Thế nhưng cũng là kia 10 vạn đại quân trong đó một chi, nếu không phải kia 7 người chi gian phát sinh mâu thuẫn, làm cho Lưu Bang phái giải tán, cũng liền sẽ không mất đi kia côn quân chủ lực. Triệu Hoài nói, phương Bắc kia chi quân đã tan, mà ta trại trung binh mã cũng còn thừa không có mấy, bất quá, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta nhất định triệu hồi các huynh đệ, liền tính là đánh đến cuối cùng một binh một tốt, cũng không tiếc. Khí thế 10 phần, đã là làm ra thể sống chết một bác chuẩn bị. Ngày đó, hắn nói hắn phân phát trại trung các huynh đệ, kia cũng bất quá là cái ngụy trang thôi. Rốt cuộc chuyện đó đã kinh động triều đình, nếu lại khó hiểu tán, liền tương đương là người khác đổ ăn trong mâm. Nhậm ngươi nuốt vào. Văn lão gia cảm khái, năm đó, ta cùng với cha ngươi ra trận giết địch thời điểm, ngươi còn chỉ là cái nại hoa hoa, hiện giờ, đều đã như vậy lớn, lại còn có mang theo cha ngươi năm đó kia cổ kính, cha ngươi ở thiên có linh, cũng sẽ trấn an. Cha ta đợi mười mấy năm, chính là vì ngày nào đó có thể tìm được tiểu thế tử, thế ngự quốc công báo thù, hắn trước khi chết không thể hoàn thành di nguyện, ta cái này làm nhi tử, nhất định phải hoàn thành. Nhất định sẽ. Văn lão gia thập phần kiên định, sau một khắc, lại đầy mặt lo lắng, hướng thính ngoại dạo bước mà đi, nhìn bên ngoài treo ở bầu trời một vòng trăng tròn, nói, nhưng ta hiện tại lo lắng nhất, là như thế nào đem việc này nói cho tiểu thế tử, làm nàng cầm chủ công lưu lại kia khối hổ phù lệnh bài, mang theo 10 vạn đại quân, sắt vào kinh thành. Nghe vậy, Triệu Hoài tiến lên, văn bá phụ, chúng ta nhất định phải tìm được tốt nhất thời cơ lại đem chân tướng nói cho tiểu thế tử, không vội với nhất thời, nếu đợi 14 năm, cũng không để bụng lại nhiều chờ một ít thời gian. Nói rất đúng. Nhưng mà, văn phu nhân rốt cuộc là cái phụ nhân, nàng hàm chứa nước mắt, bức thiết nói, dù sao sớm muộn gì muốn nói, sao không hiện tại liền nói rõ ràng, ta xem tiểu thế tử cùng vị kia vương gia đi được rất gần, kéo đến càng lâu, càng là không tốt. Nàng băn khoăn không phải không có đạo lý. Nếu, hạ lệnh lửa đốt ngự quốc công người ta nói kỳ trinh đế, như vậy, cha thiếu nợ thì còn trả, Cảnh Dung cũng là tiểu thế tử kẻ thù. Nhưng hai người hiện tại quan hệ như thế thân cận, đến lúc đó nếu muốn ra tay tàn nhẫn, văn phu nhân lo lắng tiểu thế tử sẽ bởi vậy mà thủ hạ lưu tình, chẳng phải là hỏng việc. Văn lão gia lý giải nàng băn khoăn, than một tiếng, chờ một chút đi. Trở lại An Thường viện, sắc trời đã khuya. Mộ Nhược cùng Đường Tư đều có chút uống say, song song loạn choạng thân thể về tới từng người phòng. Cảnh Dung tắc đem Kỷ Vân Thư đưa đi nàng sân. Trong viện, còn bày kia cụ hài cốt, tuy dùng vải bố trắng che chở, nhưng đại buổi tối bỗng nhiên nhìn lên, vẫn là có chút khiếp đến hoảng. Ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Kỷ Vân Thư nói. Hắn lại một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng, cảm giác say chưa tán, ngủ không được. Vậy ngươi ở trong sân ngồi một hồi, ta làm xảo nhi cho ngươi làm một chén canh giải rượu. Hảo! Chơi xấu thực hiện được, hắn xấu xác cười, liền ngoan ngoãn ở trong sân ghế đá ngồi xuống dưới. Kỳ Vân Thư cũng gọi tới xảo nhi, làm nàng đi làm một chén canh giải rượu lại đây. Nương ánh trăng, hai người ngồi ở trong viện, bạn gió nhẹ, song song nhìn trên đầu kia luân nguyệt. Tiểu một hồi, Cảnh Dung mới đưa tầm mắt chậm rãi dừng ở nàng kia trương ngũ quan tinh xảo lập thể trên mặt. Nữ nhân này, thực sự mỹ. Mặc dù là một thân nam trang, cũng khó có thể che giấu trên người nàng kia mê người hơi thở. Cảnh Dung khỏe môi một câu, hướng về phía hắn cười. Kỳ Vân Thư rũ xuống mắt, vừa lúc đón nhận hắn ánh mắt. Nhìn cái gì? Xem ngươi. Ta có cái gì đẹp? Nào nào đều đẹp. Này nam nhân, miệng như là lau mức hoa quả dường như. Kỳ Vân Thư quay đầu đi, không hề tiếp hắn nói. Cảnh Dung lại vui vẻ. Trong miệng từ từ phun ra một câu tới, nếu không phải tới pha án, ngự phủ huyện, nhưng thật ra cái đáng giá du ngoạn địa phương. Cũng không phải là sao. Hòa thơm chim hót. Sơn thủy hư vọng. Hơn nữa yên lặng u nhã. Kỳ Vân Thư lại một chậu nước lạnh bắt qua đi, ngươi muốn tốn nhiều chút tâm tư ở trần thai ngân mặt trên, đừng luôn muốn chút lung tung rối loạn. Bổn vương đều có tính toán. Hắn tin tưởng 10 phần. Ánh mắt cố ý nhìn thoáng qua bảy biện ở bên cạnh hải cốt, cảm hơi hơi một chút, ngươi đâu? Nên sẽ không làm thứ này vẫn luôn bãi tại nơi này đi. Đồ vật! Ca, ngươi cũng không sợ Diệp Nhi buổi tối báo mộng cho ngươi. Kỳ Vân Thư, ngày mai, ta đi một chuyến tiểu phủ. Ta đây làm Tử Nhiên đi theo ngươi. Không cần, ngươi biết hắn cùng Tử Câm từ trước đến nay bất hòa, nếu là đại ở một khối, không chừng nháo xảy ra chuyện gì tới, đến lúc đó. ta còn muốn làm người hòa giải, chậm trễ thời gian. Nói những câu là lời nói thật. Cảnh Dung ngược lại tưởng tượng, vậy mang lên đường cô nương đi, nàng ít nhất biết võ công, đến lúc đó ngươi nếu là có hại, nàng cũng có thể giúp giúp ngươi. Kỳ Vân Thư hung hăng chừng hắn một cái, ta không phải đi cãi nhau, là đi tra án. Cường điệu. Cảnh Dung lại quyết tâm muốn đem phòng tay khoai lang đưa cho nàng, dù sao ngươi mang lên nàng là được, cho là phòng ngừa chú đáo. Bất đắc dĩ, Kỳ Vân Thư chỉ có thể đồng ý. Không bao lâu, Xảo Nhi liền đem nấu tốt canh giải rượu bưng tới, lại yên lặng lui xuống. Kia nha đầu thật ngoan. Cảnh Dung khen ngợi một câu, bưng lên kia chén canh giải rượu uống lên mấy khẩu. Cảm giác say tựa hồ tan như vậy một chút, ánh mắt cũng tinh thần không ít. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, hỏi nàng, kia Văn lão gia cùng Văn phu nhân. Tựa hồ đối với ngươi thực để bụng. Ách! Kỳ Vân Thư, ngươi cũng phát hiện. Như thế rõ ràng, như thế nào có thể không phát hiện? Bọn họ chẳng lẽ là có cầu với ngươi? Vẫn là có khác ý tứ. Có cầu với ta hẳn là không phải. Nàng suy nghĩ lắc đầu, ta xem Văn lão gia cùng Văn phu nhân cũng không nghĩ có là khó khăn người, trong đó, ta cũng không rõ ràng lắm, tổng không thể bởi vì ta chiếu cố Tiểu Tịch Nguyệt mấy ngày, liền đãi ta như vậy nhiệt tình đi. Đương nhiên không thể a. Cảnh Dung nhắc nhở nàng, mặc kệ thế nào, trong đó khả năng sẽ có miêu nị, ngươi muốn nhiều hơn chú ý, ở không có bổn vương ở dưới tình huống, cũng không chuẩn một người qua đi bên kia, rốt cuộc, phòng người chi tâm, vẫn là phải có. Ta biết. Sáng sớm hôm sau. A. Một tiếng chân phá phía chân trời tiếng vang từ đường tư trong phòng truyền ra tới. Lúc này phòng trong, đường tư ngồi ở hỗn độn trên giường, ôm trong tay một đoàn đệm chăn, vẻ mặt khiếp sợ cùng phẫn nộ nhìn bị chính mình suy đến dưới giường Mộ Nhược. Mộ Nhược cau mày, xoa mông từ trên mặt đất bò lên. Cầm thú. Ân. Mang ai cầm thú đâu. Mộ Nhược cơ cơ đầu, làm chính mình thanh tỉnh một ít, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình mới vừa rồi là bị người cấp đá xuống giường. Ai tờ mờ to gan như vậy? Liền thân y gì đều dám đá. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy đường tư ngồi ở trên giường, hai mắt đỏ lên, gắt gao túm đệm chăn hướng trên người che. Sau đó một bộ xem sắc lang bộ dáng nhìn chính mình. Chương 571 bế môn canh. Chương 571 bế môn canh. Sắc lang. Hắn đột nhiên một cái giật mình, mới ý thức một kiện thực trọng đại sự tình. Ta như thế nào ngủ ở ngươi trong phòng? Nhẹ nhàng bâng cơ một câu quăng qua đi. A Phi, đây là trọng đại sự tình. Nói xong, hắn liền nhặt lên chính mình cởi giày, gãi đầu chuẩn bị giả ngu sung lang rời đi. Trên giường đường tư tức giận đến sắc mặt một thanh một bạch, hét lớn một tiếng, Mộ Nhược, ta Phi đem ngươi thiên đao vạn quả không thể. Nàng một phen sốc lên tràn, xoay người xuống giường, từ bên hông thượng gỡ xuống kia căn roi bạc tiền, không nói hai lời trước hướng trên mặt đất vùng, sau đó nhanh chóng chiều Mộ Nhược huy qua đi. Không nghiêng không lệch, chính chính đánh vào hắn trên vai. Ách! Mộ Nhược thân mình lệch về một bên, nửa người hung hăng va chạm ở trên cửa. Đông một tiếng. Đau đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Kẻ điên! Hắn tàn nhẫn ném một câu. Đường tư lại mãn nhãn rưng rưng. Vẻ mặt ủy khuất tàn nhẫn trừng mắt nàng, ngươi đối ta làm cái loại này vô sỉ hạ lưu sự, khinh bạc ta còn muốn chạy trốn. Ta hôm nay Phi rút ra của ngươi không thể. Trong tay roi lại lần nữa huy đi ra ngoài, lại bị Mộ Nhược sinh sôi bắt. Ngươi có lầm hay không, ai vô sỉ hạ lưu? Ai khinh bạc ngươi? Tối hôm qua chúng ta chính là uống nhiều quá, ai nhớ rõ nhiều như vậy? Chính ngươi hảo hảo xem, ngươi ta quần áo nhưng có thoát một kiện. Ân. Nàng ánh mắt nhất định, lập tức túi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình xác thật ăn mặc kín mít, trên người quần áo chỉ là nổi lên chút nếp gấp thôi, nhìn nhìn lại đối diện Mộ Nhược, cũng đồng dạng quần áo trong người, hoàn toàn không có thoát quá dấu vết. Trong lúc nhất thời, nàng á khẩu không trả lời được. Mộ Nhược buông ra kia can roi, xoa xoa chính mình vừa mới bị roi chịu đến bả vai, ngươi về sau có thể hay không làm rõ ràng trạng huống lại đánh người. Liền ngươi như vậy, ta chính là uống nhiều quá. Cũng sẽ không theo ngươi. Hắc hắc. Đường tư cắn môi, liền tính ngày hôm qua chúng ta không có làm loại chuyện này, khá vậy không thể đại biểu ngươi không có đối ta đã làm khác sự. Đối với ngươi, không có khả năng. Hắn ngữ khí kiên định. Vì cái gì không có khả năng? Hắn trên dưới ngắm trước mặt nữ nhân liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ, không có khả năng chính là không có khả năng. Loại này nữ nhân, không phải hắn đồ ăn hảo đi. Hắn xoay người đẩy cửa ra liền đi rồi. Tiêu sái cực kỳ. Phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Tức giận đến Đường Tư tại chỗ thẳng dậm chân. Ở sau lưng chửi ầm lên. Quả nhiên, nàng liền không nên đối cái loại này người có một tia hảo cảm. Ăn cơm sáng thời điểm, nàng có một chiếc đũa không một chiếc đũa chọc ở trên bàn. Kỳ Vân Thư tới tìm nàng khi, vừa lúc thấy như vậy một màn. Đến gần ngồi xuống, ở trên bàn gõ vài cái, hỏi, làm sao vậy? Nghe tiếng, nàng ghé mắt vừa thấy, mới phát hiện Kỳ Vân Thư không biết chuyện gì thế nhưng tới. Nàng phục hồi tinh thần lại, không có việc gì. Ngữ khí khí giận. Kỳ Vân Thư cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ nói, nếu không có việc gì, kia có hay không hứng thú cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài. Đi chỗ nào? Tiểu phủ. Nàng cắn răng một cái, cọ đứng dậy, vén tay háo lên, đi. Đi ra ngoài phát tiết phát tiết. Hai người ra cửa. Dọc theo đường đi, Đường Tư đều thực an tĩnh. Kỳ Vân Thư thường thường nhìn nàng vài lần. Đứa nhỏ này là thế nào? Tối hôm qua một khối đi xuyến môn thời điểm, còn một bộ vui vẻ bộ dáng, lúc này mới qua cả đêm, tính tình như thế nào thu liễm nhiều như vậy? Quái gì? Tới rồi kiều phủ. Đại môn là đóng lại. Kỳ Vân Thư thủ sẵn trên cửa lớn khuyên sắt nhẹ nhàng gõ vài cái, đợi hồi lâu cũng không ai tới mở cửa. Đường Tư là cái bạo tính tình, nhấc chân liền hướng trên cửa lớn hung hăng đá một chân. Cái gì phá trên mặt đất, đại buổi sáng quan cái gì môn. Bên trong là có cái gì bảo bối không thành, ai hiếm lạ a? Kỳ Vân Thư lại cầm lấy khuyên sắt ở trên cửa lớn khấu vài cái. Bên trong mới chậm rãi có động tĩnh. Kia phiến nhắm chặt đại môn bị mở ra một cái miệng nhỏ, một đôi đen nhánh tròng mắt từ bên trong dò xét ra tới, nhìn không rõ mặt. Ai a? Kỳ Vân Thư nói, tại hạ họ Kỳ, là đại lý tự phái tới cha 3 năm trước đây kia có cán tử, làm phiền ngươi mở cửa ra, ta muốn tìm các ngươi kiểu công tử hỏi chút sự tình. Thực khách khí. Người nọ thân mình lại sau này xúc, ở nàng nói xong lời này đồng thời, phanh một tiếng đóng cửa lại. An bế muôn canh. Kỳ Vân Thư thoáng sửng sốt một chút. Người nào a? Đường Tư khó chịu, một bên đá môn một bên hướng về phía bên trong tê, nhanh lên giữ cửa cấp cô mãi mãi mở ra, bằng không ta vọt vào đi, cho các ngươi mấy chục tiền, mở cửa. Nhưng tùy ý nàng như thế nào phá cửa, như thế nào chửi ầm lên, bên trong trước sau không có nửa điểm động tĩnh. Triều đình làm việc, này kiều gia người cũng dám công nhiên đối kháng, quả thực là không muốn sống nữa. Đường Tư bởi vì cùng Mộ Nhược sự tình, hiện tại còn một bụng khí, hiện tại, toàn bộ rơi tại kiều gia trên cửa lớn. A Kỷ, ta hiện tại liền trèo tường đi vào, sau đó cho ngươi mở cửa, chúng ta hai cái sát đi vào, đêm này kiều phủ cấp sốc. Nói làm liền làm. Nàng đang muốn đi trèo tường, bị Kỷ Vân Thư giữ chặt. Thôi bỏ đi, hiện tại bọn họ không mở cửa, là bọn họ đối lý, ngươi nếu trèo tường đi vào, bạch cũng sẽ bị nói thành hắc. Vậy như vậy tính. Cứ như vậy đi trở về. Yên tâm đi, ta có đại lý tự đóng dấu công văn, liền tả đại nhân đều cần thiết tiếp thu ta để ra nghi vấn, tiểu gia tự nhiên không có cự tuyệt tư cách, bọn họ hiện tại không mở cửa, không phối hợp, không có quan hệ, chờ ăn tới rồi quả đáng tử, sẽ tự kiệu 8 người nâng nên chúng ta đi vào. Thật vậy chăng? Nàng cười cười, gọi một tiếng Tử Câm. Thời Tử Câm cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới, một chút liền đến nàng trước mặt. Thiên sinh phân phó. Ngươi tiếp tục canh giữ ở kiều phủ, nhất định phải bảo đảm bọn họ sẽ không đem tiểu tử Hoa Âm Thầm tiễn đi. Đúng vậy. Đồng ý lúc sau, liền lại biến mất không thấy. Kỳ Vân Thư cùng Đường Tư cũng không quả đi rồi. Bên trong phủ, Tiểu Lao ra khiển người trộm đi nhìn vài lần. Gã sai vặt trở về thông báo, Lao ra, người đã đi rồi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong đại sảnh, cơ hồ kiều gia người đều ở chỗ này. Tiểu phu nhân lo lắng, nói, Lao ra, hiện tại làm sao bây giờ? Tử Hoa tuyệt đối không thể có việc, chúng ta liền này một cái nhi tử. Ngươi không nói ta cũng không biết, hắn cho dù lại như thế nào không tiền đồ, kia cũng là ta nhi tử, ta sao có thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Vậy ngươi ngẫm lại biện pháp, chúng ta trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, kia Kỷ tiên sinh là đại lý tự phái tới, chúng ta nếu là lại làng tránh, đó là cùng đại lý tự đối nghịch. Hảo hảo. Tiểu Lao ra than một tiếng, nhìn về phía xúc ngồi ở một bên tiểu tử hoa, tay áo đông nhiên vung lên, ngươi cái không biết cố gắng đổ vỡ, như thế nào quán thượng bực này sự. Tiểu tử hoa cúi đầu, khổ hề hề nói, cha, hài nhi thật sự không có giết người, ngươi phải tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi có ích lợi gì? Ngươi muốn người khác tin tưởng ngươi. Ngày ấy ta thật là bị người đánh hôn mê, tỉnh lại thời điểm, Diệp Nhi cô nương cũng đã chết, không phải ta giết. Hắn nói thực thành khẩn nghiêm túc. Tiểu lao ra than một tiếng khí, được rồi, ngươi chớ lại nói, hiện tại đã chứng minh người là bị giết, không phải tự sát, kia kỷ tiên sinh cũng không phải người thường. Năm đó chúng ta mua được ngộ tác nói dối, hiện tại chiêu này là không thể thực hiện được, nếu thật sự không có cách nào, cũng chỉ có thể đem người tiễn đi. Tiễn đi. Trong phòng ngồi Kiều gia tiểu thư Kiều Tiêu, chạy nhanh nói, cha, ngươi muốn đem đại ca đưa đi chỗ nào? Cái này các ngươi cũng đừng quản, kia cũng là hạ sách. Lúc này, một cái gã sai vật lại vội vàng chạy tới. Lao ra, nhị lao ra từ kinh thành đã trở lại. Được xưng là nhị lao ra, chính là trước lại bộ thượng thư Kiều Chính. Rốt cuộc đã trở lại. Kiều gia người phảng phất thấy được tràn đầy hy vọng. Chương 572 cứu tinh. Chương 572 cứu tinh. Kiều Chính đã đến, liền giống như một đạo ánh dạng đông, cho Kiều gia người hy vọng. Rốt cuộc, hắn là trước lại bộ thượng thư, liền tính từ quan, nhưng phá thuyền còn có 3.000 đinh, quyền vị cùng nhân mạch đều bãi ở đằng kia, tự nhiên có thể nói đến lời nói. Kiều Nghĩa chạy nhanh kia gã sai vật nói, đi, một khối đi nên nhị lao ra. Đúng vậy. Mọi người sôi nổi đứng dậy, vội vội vàng vàng hướng cổng lớn chạy đi. Lúc này, Kiều ra cổng lớn. Đỉnh đầu màu xám đậm cố kiệu ngừng ở chỗ đó, bên ngoài người đem mảnh mở ra, bên trong người liền khom lưng mà ra, lại đến cửa chỗ. Kiều Chính một tịch đen như mực sắc áo choàng thân, hai chỉ to rộng tay áo theo phong đập lắc lư, mặt trên thêu loài chim bay cùng hoa chi, ở đong đưa đồng thời, phảng phất sinh động như thật. Chỉ thấy hắn cau mày, khoe mắt trô nếp gấp lại nhiều vài đạo, một đôi sâu không thấy đáy mắt nhìn về phía thẳng đến lại đây Kiều ra người. Lại có chút khí giận. Nhĩ đệ. Tiểu Nghĩa thanh như chuông lớn. Trong lúc nhất thời, hắn đã bị người thân thích nhóm cấp vây quanh lên, các trên mặt đều mang theo thập phần kính trọng thả sợ hãi cười. Nhìn qua, có chút làm bộ làm tịch. Hắn bộ mặt nghiêm túc, chỉ nói một câu, đi vào lại nói. Hảo. Đoàn người liền chạy nhanh đi vào, mà kia phiến đại môn bị lại lần nữa đóng lại. Phanh một tiếng. Mà liền ở cách đó không xa. Kỷ Vân Thư đã đem một màn này thu hết đáy mắt. Đúng vậy, nàng sớm liền đoán được, dựa theo Kiều Chính ly kinh hành trình, lúc này, xác thật nên tới rồi. Đường Tư có chút không rõ, vừa rồi còn nói phải đi về, nhưng Kỷ Vân Thư rồi lại ở chỗ này ngừng bước chân, vẫn luôn nhìn chăm chú Kiều phủ bên ngoài. Không, nói đúng ra, là đang chờ cái gì. Nhưng Đường Tư càng thêm không rõ chính là, A Kỷ, người nọ rốt cuộc là ai a? Vì cái gì chúng ta tới thời điểm, Kiều gia người như thế nào cũng không chịu mở cửa, hắn gần nhất, liền toàn bộ ra tới nghênh đón, người nọ chẳng lẽ là Thiên Vương lão tử? Đó là cứu tinh. Kỷ Vân Thư trong miệng khinh phiêu phiêu nói này bốn chữ tới. Cứu tinh. Ân, Kiều phủ cứu tinh. Đường Tư càng thêm không rõ, chỉ phải duỗi trường cổ, lại hướng bên kia nhìn nhìn. Khả nhân đã đi vào, đại môn cũng đóng lại. Kỷ Vân Thư khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo một loại đã sớm mưu đổ bí mật tốt ý cười. Đi, chúng ta nên trở về. Nói, nàng liền xoay người đi rồi. Đường Tư chạy nhanh đuổi kịp. Tiểu ra trong đại sảnh. Tiểu Chính ngồi ở chính vị thượng, vẫn là vừa rồi kia phó ít khi nói cười bộ dáng, có một loại không giận tự uy cảm giác. Tiểu Nha đầu bưng lên một hồ trà, đang muốn phóng đảo hắn trong tầm tay, hắn đột nhiên ngự khí lãnh lệ nói một câu. Không cần. Tiểu nha đầu có chút run run, túi đầu, chỉ phải chạy nhanh đem trà đoan đi rồi. Kia cổ khí lưu, nàng cũng không dám loạn chạm vào. Trong phòng không khí ngưng trọng, ai cũng không dám dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, chỉ có thể từng đôi mắt nhìn chăm chú ở Kiều Chính trên người, chờ hắn nói cái gì đó. Nửa ngày, Kiều Chính rốt cuộc mở miệng, này án tử, là đại lý tự một lần nữa lập án, liền tính là ta, cũng không giúp được. Vốn là trông cậy vào hắn tới cứu mạng, kết quả lại đóng sầm như vậy một câu lạnh băng nói. Tiêu Nghĩa coi chút cấp, thân mình đi phía trước một phục, nhị đệ, Tử Hoa không có giết người, ngươi nếu là không giúp hắn, liền không ai có thể giúp hắn. Đại ca, ngươi từ trước đến nay thông minh, như thế nào như vậy thời điểm lại như thế hồ đồ? Có ý tứ gì? Tiêu Chính, có một câu gọi là, lệ ông tôi ở buổi này, chẳng sợ Tử Hoa thật sự không có giết người, nhưng ngươi như vậy một ngáo, liền đem sở hữu hiểm nghi đều còn đầu trên người hắn. Tựa hồ một ngữ đánh thức. Kia nhị đệ, hiện tại làm sao bây giờ? Yên tâm, chỉ cần hắn không có giết người, ta liền bảo đảm không ai có thể chảo hắn. Hơn nữa, lần này tới nơi này tra án vị kia Kỷ tiên sinh, sớm đã nổi tiếng kinh thành, nàng pha án lợi hại, còn có chỗ hơn người, là cái cực kỳ người thông minh. Từ nàng tiếp nhận này có cán tử, ngươi lại nhưng đem tâm còn đâu trong bụng, nàng định có thể tra ra chân tướng, còn Tử Hoa một cái công đạo. Nhị đệ ngươi nói như vậy, ta đây cứ yên tâm nhiều. Tiểu gia người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, ngươi mới vừa rồi đem người cự chi ngoài cửa, quả thực hồ đồ, còn không nói nàng là đại lý tự phái tới cha này có cán kiện, đồng thời, nàng cũng là Dung Vương bên người người tâm phúc, đắc tội nàng, đó là đắc tội Dung Vương, đắc tội Dung Vương, đó là cùng Hoàng thượng đối nghịch, liền ta đều phải kính vị kia Kỷ tiên sinh vài phần. Này vừa nói, tiểu gia người đều luống cuống. Tiểu Tiêu đột nhiên tiến lên nói, nhị thúc, ta đi kinh thành tìm ngươi thời điểm, cũng đã gặp qua vị kia Kỷ tiên sinh, người nọ, lại là không dễ chọc, nhưng hiện tại, không chọc cũng chọc, vạn nhất nàng vừa giận, nói thẳng đại ca là hung thủ, kia nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Chính suy nghĩ một lát, và áo nội, lòng bàn tay căng thẳng, nhìn về phía kia vâng vâng dạ dạ tiểu Tử Hoa. Ngươi lập tức theo ta đi một chuyến. Nhị thúc, đi chỗ nào? Đi tìm vị kia Kỷ tiên sinh, tới cửa tạ lỗi. Trong lúc nhất thời, tiểu gia người đều choáng váng. Một cái thời điểm sau, Kỷ Vân Thư ở chính mình trong viện, cầm một chi nho nhỏ trúc điểu đang ở đầu miêu. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Kia chỉ vui sướng tiểu miêu nhảy nhót, duỗi dài ngắn gọn chân trước đi bắt kia căn thon dài trúc điểu. Miêu. Nó móng vuốt trên mạng duỗi một chút, nàng liền chọn cao một chút. Đầu đến cái loại này miêu đều mau được cuồng táo trứng. Miêu. Không một hồi, trong phủ thị vệ tới báo, Kỷ tiên sinh, tiểu gia người tới, nói là muốn gặp ngươi. Nàng như là không có nghe được dường như, tiếp tục chọn trúc đầu miêu. Thị vệ cho rằng nàng là không nghe thấy, liền lại nói một lần. Vẫn là không có được đến đáp lại, chỉ có thể xấu hổ đứng ở bên cạnh. Nhìn nàng đầu miêu. Nàng đã tính tới rồi Kiều Chính sẽ mang theo Kiều Tử Hoa tự mình lại đây một chuyến, thậm chí Tử Câm cũng đã trước tiên báo cho nàng, theo lý thuyết, nhân ra tới cửa, nàng không có không để ý tới đạo lý. Nhưng, mấy cái canh giờ trước, Kiều gia người làm nàng ăn bế môn canh, kia tư vị, cũng phải nhường Kiều gia người nếm thử. Chờ nàng đậu miêu đậu mệt mỏi lại qua đi cũng không muộn. Thức mau, Cảnh Dung cũng biết. Kiều Chính tới. Vừa lúc, hắn còn tưởng thăm dò rõ ràng lại bộ thượng thư tấu hắn một chuyện, đến tuột cùng là chuyện như thế nào đâu. Liền dẫn hắn vào được. Tiêu Chính nhìn thấy Cảnh Dung, thập phần cung kính chắp tay. Hạ quan Tiêu Chính, tham kiến Dung Vương. Cảnh Dung lạnh lùng mị hắn liếc mắt một cái, Tiêu đại nhân đây là vừa mới từ kinh thành trở về. Đúng là. Kia như thế nào không trước nghỉ ngơi, lại chạy bổn vương nơi này. Tiêu Chính cúi đầu, cung bối, hạ quan vội vàng tiến đến. Kỳ thật, là bởi vì tiểu cháu trai hoa sự. Hắn nhưng thật ra đi thẳng vào vấn đề nói. Cảnh Dung ánh mắt, tự nhiên mà vậy nhìn thoáng qua cúi đầu Kiều Tử Hoa, lại chuyển đến Kiều Chính, cười lạnh một tiếng. Lần trước đại ca ngươi mang theo hắn sấm đến nha môn đi, hôm nay, ngươi mới đến ngự phủ, lại liền mang theo hắn tới nơi này, các ngươi Kiều gia người thật là các đều do. Nha môn, là tả đại nhân mà, hắn quản không được, nhưng nếu là muốn ở chỗ này nháo sự nói, Cảnh Dung liền một giây rút hắn ra. Chính là như vậy thô bạo đơn giản. Chương 573 hồi ức sự kiện. Chương 573 hồi ức sự kiện. Cảnh Dung như vậy vừa nói, Tiêu Chính chạy nhanh nói, là hạ quan đại ca có lô mang chỗ, còn thỉnh vương gia thông cảm. Hôm nay dây lưng hoa lại đây, là bởi vì lúc trước Kỷ tiên sinh đi qua trong phủ, lại nhân đứa bé giữ cửa không hiểu chuyện, thế nhưng không có đi thông báo, cho nên, đem Kỷ tiên sinh cấp chắn ở ngoài cửa. Hạ quan vừa được biết, liền lập tức dẫn hắn lại đây một chuyến, gần nhất, cấp Kỷ tiên sinh bồi cái lễ, thứ hai, cũng là muốn cho Tử Hoa đem năm đó sự tình nhất nhất nói cái. Minh Bạch, cũng hảo cấp Kỷ tiên sinh phá án cung cấp một ít manh mối. Ân, ngươi người thật tốt. Cảnh Dung lại mày nhăn lại, hắn mới biết được Kỷ Vân Thư thế nhưng ăn bế môn canh. Hắn lòng có khó chịu, ánh mắt cũng trầm một chút, sắc mặt càng là lãnh lệ vài phần, ngón tay nơi tay biên bàn thượng nhẹ nhàng gõ vài cái. Nghĩ thầm, trách không được kia nha đầu hiện tại còn không có tới. Vậy ngươi hai người liền ở chỗ này chờ Kỷ tiên sinh đi, nếu chờ không được, liền đi. Ngữ khí không tốt, liền không nói chuyện nữa. Tiêu Chính cùng Tiêu Tử Hoa chỉ phải làm đứng. Cảnh Dung tắc phẩm trà. Đại khái đợi một nén nhang thời gian, Kỷ Vân Thư mới từ từ tiến đến, nàng trong tay, còn ôm kia chỉ ngoan ngoãn tiểu miêu. Đi vào khi, Tiêu Tử Hoa rõ ràng sau này rụt rụt, túi đầu, không dám nhìn kia chỉ miêu. Kỷ Vân Thư âm thầm cười, liền đem trong tay miêu bông, tùy ý nó chạy đi rồi. Tiêu Chính lập tức tiến lên gọi một tiếng, Kỷ tiên sinh. Phi thường có lễ. Kỷ Vân Thư ra vẻ một bộ bừng tỉnh bộ dáng, nguyên lai thật là kiểu đại nhân tới, mới vừa rồi, ta còn tưởng rằng bọn họ gạt ta đâu, cho nên mới chậm chạp chưa từng có tới, còn thỉnh kiểu đại nhân thứ lỗi. Nói chi vậy? Nàng đi đến Cảnh Dung trước mặt, làm cho người ngoài, tự nhiên muốn hành lễ. Tham kiến vương gia. Ngồi đi. Cảnh Dung điểm điểm bên cạnh ghế dựa. Nàng ngồi xuống sau, Cảnh Dung mới thu xếp Tiểu Chính cũng ngồi xuống. Sai người thượng trà cùng điểm tâm. Thời gian một chút đi qua, trước sau không nói chuyện chính sự. Tiêu Chính có chút nóng nảy, nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, vốn định ở trên mặt nàng tìm đến chút cái gì, nhưng kết quả, không thu hoạch được gì. Kỷ tiên sinh, ta hôm nay mang theo Tử Hoa lại đây, về kia cọc cán mạng sự, ngươi chỉ lo hỏi hắn, hắn tự sẽ không giấu giếm một vài. Nga, không nóng nảy. Nàng nhéo một khối trong tầm tay điểm tâm, ăn mùi ngon. Tiêu Chính không dám lại thúc giục, đành phải lẳng lặng mà ngồi. Cảnh Dung âm thầm đánh cười, nay tiểu nha đầu đều mau đuổi kịp hắn chỉnh người bản lĩnh. Thẳng đến nàng ăn uống no đủ. Cặp kia thông linh đôi mắt mới nhìn về phía Kiều Tử Hoa, hỏi một câu, 3 năm trước đây sự, Kiều công tử còn nhớ rõ nhiều ít. Kiều Tử Hoa lập tức đứng dậy, phất phất hai chỉ ống tay áo, nghiêm trang trả lời nói, đều nhớ rõ. Không nghĩ tới ngươi trí nhớ tốt như vậy. 3 năm trước đây sự ta đều có chút không nhớ rõ. Nàng than một tiếng khí. Nay liền xong rồi. Tiêu Chính vốn tưởng rằng nàng muốn hỏi chút cái gì, kết quả lại không có bên dưới. Hắn tâm quả thực muốn nhảy đến cổ họng, nhưng cũng trong lòng biết, kia Kỷ tiên sinh rõ ràng chính là ở báo bế môn canh thủ. Lại một lát sau, Kỷ Vân Thư đổ một ly trà, nhấp một ngụm sau, rốt cuộc đi vào chính đề. Tiêu công tử, hiện tại ta hỏi ngươi nói. Thỉnh ngươi cẩn thận suy nghĩ cẩn thận về sau lại trả lời ta, trong đó ngươi nếu nói không rõ, cũng hoặc là nói sai rồi, rất có khả năng đối với ngươi bất lợi, hy vọng ngươi minh bạch. Là, tiên sinh hỏi đi, chỉ cần ta biết đến, ta toàn bộ nói cho ngươi. Rất phối hợp. Ngươi cùng Diệp Nhi cô nương ra sao quan hệ? Hắn do dự một chút, khẽ cắn môi, nói, chúng ta không có gì quan hệ, 3 năm trước đây, ta đi Ý Xuân Viện. Trùng hợp nghe được nàng ở ca hát, nàng sướng rất khá nghe, tự kia về sau, ta liền thường xuyên qua đi phụng nàng chẳng, sau lại, liền dần dần mà chín lên, nàng người thực hảo, chậm rãi, ta liền thích nàng, nhưng là nàng vẫn luôn cự tuyệt ta, sau lại có mấy lần, ta gặp được nàng cùng một cái nam tử ở bên nhau, ta cho rằng nàng tìm được thuộc sở hữu, liền không hề đi quấy rầy nàng. Nói tới đây, hắn có chút mất mát, lại có chút thương cảm. Kỷ Vân Thư hỏi hắn, kia sau lại đâu? Các ngươi vì sao sẽ ở căn nhà kia? Lúc ấy, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tiêu Tử Hoa nói, kỳ thật, ta đều đã từ bỏ, chính là đột nhiên có một ngày, nàng tìm được rồi ta, vội vội vàng vàng đem ta kéo vào phòng nội, ta xem nàng thực sợ hãi bộ dáng, cũng thực sốt ruột, ta liền hỏi đã xảy ra cái gì, nàng nói có chuyện quan trọng nói cho ta, làm ta biết về sau, lập tức đi báo quan. Chính là nàng mới muốn nói, đầu của ta tê dần, không biết bị ai cấp đánh hôn mê, ta cũng không biết chính mình hôn mê bao lâu, tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện Diệp Nhi cô nương nàng. Đã chết, ta lúc ấy thực sợ hãi, liền lập tức chạy ra khỏi phòng, không bao lâu, quan phủ liền người tới. Cho nên, cha ngươi liền mua được Ngô Tắc cùng Tả đại nhân, nói người chết là uống thuốc độc tự sát, đem sự tình mau chóng đè ép đi xuống, thậm chí, đều không có lại tinh tế đi cha. Là, cha ta xác thật mua được Ngô Tắc cùng Tả đại nhân, bởi vì lúc ấy, là ta cuối cùng một cái nhìn thấy Diệp Nhi cô nương, cha ta cũng là vì Kiều gia danh dự. Cha ngươi thật vĩ đại. Kỳ Vân Thư sắc mặt khó coi, vì không ảnh hưởng các ngươi kiểu ra danh dự, các ngươi liền dùng tiền che giấu chân tướng. Tiêu Tử Hoa thực khẩn trương, không phải, ta thật sự không có giết người. Hán tử trước đến nay sẽ không nói. Tiêu Chính lập tức nói, vương gia, Kỳ tiên sinh, năm đó một chuyện xác thật là ta đại ca làm không đúng, nếu muốn phạt, cũng không một câu oán hận, chính là hiện tại quan trọng nhất, là tìm ra hung phạm. Không cần ngươi nhắc nhở. Kỳ Vân Thư lại lần nữa hỏi Kiều Tử Hoa, ngươi nói ngươi nhìn đến Diệp Nhi cô nương cùng một cái nam tử ở bên nhau, vậy ngươi biết người kia là ai? Hắn lắc đầu, ta chỉ nhìn đến bóng dáng, không có nhìn đến mặt. Có gì đặc thù? Cao cao gầy gầy, ăn mặc còn tính đến thể, đúng rồi, hắn bên hông thượng còn đựng một chi cây sáo, kia cây sáo thượng treo một cái mặt dây, là một khối ngọc, kia ngọc, là một cái cá hình dạng, ta chỉ biết nhiều như vậy. Cá hình dạng. Kỳ Vân Thư cân nhắc lên, hứng thú, là cái manh mối. Hảo, ta hỏi lại ngươi, ngươi bị Diệp Nhi cô nương kéo vào kia gian phòng thời điểm, nhưng có nhìn thấy một con mèo. Hắn kiên định lắc đầu, không có, bên trong không có miêu, ta sợ nhất chính là miêu, nếu trong phòng có miêu ta nhất định biết. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi tỉnh lại sau, nhìn đến trong phòng có cái gì cảnh tượng. Hảo hảo tưởng, cẩn thận tưởng, chớ nên để sót nửa điểm. Vì thế, Kiều Tử Hoa liền bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lên, một hồi nhắm mắt lại, một hồi đôi mắt khắp nơi nhìn nhìn, có chút tan rã ánh mắt mới rốt cuộc nổi lên một cổ kính. Nói, ta nhớ rõ ta tỉnh lại thời điểm, nguyên bản đóng lại cửa sổ bị mở ra, kia phiến đứng ở ven tường bình phong cũng là đảo, lá cây cô nương nằm ngửa ở trên giường, đầu là rũ đến trên mặt đất, trên người quần áo cũng bị lột ra, mép giường, có một cái ly, nhưng là bị đánh nát, ở bên cạnh. Đã chết một con mèo, lúc ấy ta thực kinh hoàng, liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài, khắc, ta liền không có chú ý. Hắn lại khẩn tiếp một câu, người khác đều nói ta uống nhiều quá rượu, giết Diệp Nhi cô nương. Chính là ngày đó ta vừa mới đến Ý Xuân Lâu, một chén rượu liền không có uống qua. Hắn nói thực thành khẩn nghiêm túc, không giống như là ở nói dối. Kỳ Vân Thư trong miệng nhẹ giọng niệm, mở ra cửa sổ, ngã xuống đất bình phong. Nện ở trên mặt đất cái ly. Một con bị bóp chết miêu. Có gì liên hệ? Nàng hỏi, ngươi nói Diệp Nhi lúc ấy thực sốt ruột lôi kéo ngươi tiến nhà ở. Nàng muốn nói cho ngươi một sự kiện, mà việc này, khả năng liên lụy cực đại, cho nên làm ngươi biết sau đi báo quan. Là, nhưng là nàng không có nói xong, ta đã bị người cấp đánh hôn mê. Nhưng nàng chính mình vì sao không đi báo quan? Ngược lại muốn nói cho ngươi, này không phải rất kỳ quái. Là kỳ quái. Nhưng, ta cũng không biết. Ngươi lời nói là thật là giả, ta đều có biện pháp đi chứng thực. Ta hỏi, cũng không sai biệt lắm, các ngươi có thể đi rồi. Tống cổ. Chính là Cảnh Dung lại nhìn về phía Kiều Chính, Kiều Đại Nhân dừng bước, bổn vương muốn cùng ngươi nói nói chuyện. Nói nói chuyện, kia bốn chữ, khiếp người thực. Chương 574 cá lớn thượng câu. Chương 574 cá lớn thượng câu. Cảnh Dung chỉ cần để lại Kiều Chính ở trong phòng ôn chuyện. Hai người tuy rằng ở kinh khi cũng nói chuyện với nhau quá vài lần, nhưng giao tình cũng không thâm, còn không nói hắn Kiều Chính em thầm cùng Diệp Vương Phủ đi được gần điểm này, liền luận hai người thân phận địa vị, liền căn bản không thích hợp lâu ngồi bắt chuyện, miễn cho mang thai mang tiếng, nói hoàng tử cùng lục bộ thứ nhất móc nối, an hắn một cái mưu đồ bí mật chi tội. Đến lúc đó, Kỳ Trinh Đế liền tính không chém hắn đầu, nói vậy, cũng sẽ xa cách không cần, nơi trốn áp chế hắn. Lúc này, không có người ta nói lời nói. Tiêu Chính nhìn Cảnh Dung, lại chạy nhanh đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, đảo không phải chột dạ, chỉ là nhìn Cảnh Dung kia trương lánh lệ đạm mạc mặt, ngực hắn liền mạc danh có chút sợ hãi lên. Cảnh Dung tắc dùng ngón tay kẹp chén trà cái nắp, có một chút không một chút đi xuống nhẹ nhàng thủ sẵn. Ly cái chạm cốc khẩu, phát ra thanh thúy tiếng vang, không nhẹ, cũng không nặng. Lại gõ đến Kiều Chính cả người tê dại. Hắn rốt cuộc đem tầm mắt nghiêm, mở miệng hỏi một câu, không biết vương gia còn có chuyện gì. Nghe vậy, Cảnh Dung mỏng lánh môi dương một chút, lộ ra một bộ hồi ức bộ dáng, bổn vương còn nhớ rõ, sớm chút năm, phu hoàng từng làm cho mọi người mặt, đem đại lâm thiên hạ so làm một phen lợi kiếm, đem tiểu đại nhân tắc so làm là lợi kiếm thượng ngọc mặt trang sức, sơn đến kia kiếm phong mang như đuốc, phá lệ sinh động, có thể thấy được. Phụ hoàng thực trọng dụng ngươi, mà nhiều năm qua, tiểu đại nhân cũng vì triều đình cúc cung tận thụy, tận trung làm hết phận sự. Đó là hạ quan nên làm. Tiêu đại nhân đang ở lại bộ thượng thư, vị cư nhất phẩm, vị trí kia, cũng không phải là mỗi người đều có thể ngồi, hiện giờ triều đình cũng đúng là dùng người hết sức, vì sao cố tình ở ngay lúc này, ngươi lại từ quan còn hương đâu? Nguyên lai, là muốn cùng hắn luận cái này a? Tiêu Chính tựa hồ ở trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói, không dối gạt vương gia, chỉ vì hạ quan tuổi thực sự có chút lớn, cho nên, liền bắt đầu tưởng niệm khởi non xanh nước biếc điển viên sinh hoạt, huống chi, kinh thành ngọa hổ tàng long, nhân tài xuất hiện lớp lớp, có tư cách làm lại bộ thượng thư vị trí này, có khối người, hạ quan chi bằng từ quan còn hương, cấp hậu bối một ít cơ hội, chính mình tới ngự phủ làm nho nhỏ chi châu, ly thân nhân gần một ít, cũng có thể tiếp tục. Nguyện trung thành triều đình. Này lý do, Cảnh Dung không tìm được gì để bắt bẻ. Nhưng hắn ý không ở này. Ngược lại hỏi, tân nhiệm lại bộ thượng thư Bành Nguyên Hải, nghe nói, là kiều đại nhân người môn sinh. Thẳng vào chính đề. Tiêu Chính là cái khôn khéo người, đoán ra Cảnh Dung ý tứ, liền trả lời, kỳ thật, cũng coi như không thượng là môn sinh, chỉ là ngày thường có rảnh thời điểm, liền tùy tiện dạy vài thứ cho hắn, hắn hiếu học, liền đều nhớ kỹ. Lần này hạ quan từ quan, hắn trở thành tân lại bộ thượng thư, cũng là đoán trước bên trong. Kia cái này Bành Nguyên Hải, đến tột cùng là người phương nào? Bổn vương nhưng thật ra có chút tò mò, rốt cuộc trước kia, không nghe nói qua hắn. Người này, là với phu tử học sinh, sớm chút năm chúng bằng nhãn, vốn là ở Hàn Lâm Viện nhận chức, sau lại hạ quan thấy hắn xử sự cẩn thận, liền đem hắn đưa tới lại bộ, làm tiểu thị lang. Minh Sơn Thư Viện. Không sai. Này liền thú vị. Cảnh Dung cười cười, uống một ngụm trà. Nguyên lai là với phu tử học sinh A, trách không được liền bổn vương hắn đều dám tham. Vương gia nói, là lại bộ tham bổn một chuyện. Nga. Con tưởng rằng tiểu đại nhân từ con sau, hai lô thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, nào biết đâu rằng, nguyên lai người lô thai đảo cũng không nhàn rỗi. Hạ quan chỉ là nghe xong vài câu. Nói như vậy, việc này ở kinh thành truyền khai. Vương gia sầu lo, vương gia một đường tiến đến ngự phủ, tuy rằng tự tiện cách đi không ít quan viên mũ cánh chuồn, nhưng cũng là vì triều đình trừ bỏ mấy cái tai họa, nên thưởng, huống chi, hoàng thượng trong lòng minh bạch, nhất định sẽ không hỏi trách. Hắn nói cũng không biết là thiệt tình lời nói, vẫn là vớt mông ngựa. Cảnh Dung cảm thấy này cá đại khái muốn thượng câu, liền hỏi hắn, như vậy, y kiều đại nhân tới xem, kia Bành Nguyên Hải nơi nào tới lá gan tham bổn vương. Hắn biết rõ phụ hoàng sẽ không hỏi trách, cớ gì muốn làm như vậy. Càng kỳ quái chính là, ngày xưa đều phải sàng chọn sổ con thông chính sử, cố tình một quyển không si hướng phụ hoàng trước mặt đi đưa, này trong đó, chẳng lẽ là có cái gì liên hệ. Tiêu Chính bỗng nhiên ý thức được, vị này vương gia nguyên lai sử ở bộ chính mình nói. Nhưng hiện tại, hắn đã ở cá câu thượng, không có đường lui. Chỉ có thể nói, Bành Nguyên Hải xâm vương gia, hẳn là... chỉ là tân quan tiền nhiệm hành một kế thôi. Kia thông chính tư bên kia như thế nào giải thích? Này nghẹn lời, hạ quan liền không biết. Bổn vương biết được, thông chính tư khúc đại nhân là Diệp Vương tiến cử đi lên, mà kiều đại nhân ngươi cho tới nay, cũng cùng Diệp Vương phủ đi được thân cận, kiều đại nhân ngươi một từ quan, Bành Nguyên Hải liền bắt đầu hướng lên trên đệ sổ con, tham bổn vương, hay là vốn nên tham bổn vương người là ngươi kiều đại nhân. Lại nhưng ngươi lại lo lắng cho mình liên lụy trong đó, cho nên, chạy nhanh từ quan, đem kia phỏng tay khoai lang giao cho ngươi môn sinh Bành Nguyên Hải, không biết, bổn vương nói đúng không? Ách! Ý ngoài lời, là nói việc này cùng Diệp Vương có quan hệ, cũng cùng hắn Tiêu Chính có quan hệ. Tiêu Chính một run run, lập tức đứng dậy, chạy nhanh nói, vương gia mình dám, hạ quan tuyệt đối không có cái kia ý tứ, hạ quan tuy cùng Diệp Vương phủ đi được gần. Lại tuyệt không sẽ làm loại chuyện này, hạ quan cùng Bành Nguyên Hải cũng tuyệt không thâm giao. Thực khẩn trương bộ dáng. Phiết sạch sẽ. Cảnh Dung giữa mày một ninh, một đôi mắt, gắt gao nhìn hắn. Mà bên ngoài, tiểu tử hoa nơi nào cũng không dám đi, ngơ ngác đứng bên ngoài đầu một chỗ đất chống thượng đẳng chính mình nhị thuốc ra tới. Thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, nên nói, hẳn là cũng nói xong rồi đi. Người, cũng nên ra tới. Cố tình lúc này. Đường tư trong tay ôm một cái đá cầu, hung hăng tạp hướng hắn đầu. Lực đạo thực đủ. Hắn thân mình lệch về một bên, suýt nữa ném tới trên mặt đất. Lảo đảo vài bước sau mới đứng vững góc chân, nhìn đi tới tên kia nữ tử. Hắn mày căng thẳng, chất vấn, ngươi đánh ta làm cái gì? Đường tư đi tới, trên dưới ngắm hắn vài lần, hỏi, ngươi chính là Kiều Tử Hoa. Ngữ khí cũng không tốt. Là ta. Ta đây đánh chính là ngươi. Ân, không nhận sai người. Tiểu tử bồn nở buồn, ta khi nào chọc ngươi? Ngươi đương nhiên trêu chọc ta, hôm nay đi gõ các ngươi kiểu ra môn, vì sao không khai? Cô mãi mãi vẫn là lần đầu ăn bế môn canh, kia lớn lao nhục nhã, nhất định phải cùng ngươi đòi lại tới. Này, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Đường Tư chân rũi ra, đem trên mặt đất đá cầu cấp trọn lên, vừa lúc dừng ở nàng trong tay, nàng xấu xác cười, lại lần nữa đem đá cầu cao cao vứt lên. Không nói hai lời, hết sức đá qua đi. Kia cầu như là mang theo một đoàn ngọn lửa, quay cuồng chuyển động, nhanh chóng chiều Kiều Tử Hoa mặt đá vào. Chỉ nghe phanh một tiếng. Một đạo còn tính cao lớn thân ảnh ngã ở trên mặt đất, phía sau lưng chấm đất, lưng cốt rắc một tiếng, như là đứt gãy. A. Đau đến Kiều Tử Hoa la lên một tiếng. Mặt đau. Mông đau. Phía sau lưng đau. Tâm cũng đau. Một đôi tay, thật sự hộ bất quá tới A. Chương 575 nhưng này không phải Hầu Liêu, là Đại Lâm. Chương 575 nhưng này không phải Hầu Liêu, là Đại Lâm. Tiểu Tử Hoa ngồi nằm trên mặt đất ghế a kêu đau. Đường Tư tắc cắm eo cười to vài tiếng. Bế môn canh thủ xem như báo, hôm nay bị Mộ Nhược tức giận đến thủ cũng tiêu giảm vài phần. Chỉ thấy, Tiểu Tử Hoa cái mũi nhức mỏi, có chất lỏng chảy ra, hắn chạy nhanh lấy tay háo một sát, mới phát giác là máu mũi, kinh sợ đến hai mắt giận đại. Sắc mặt cứng đờ. Huyết. Huyết hắn ngựa khí phát run. Đường Tư xem xét liếc mắt một cái, khinh bỉ nói, một đại nam nhân, làm đến giống cái đàn bà dường như, còn không phải là lưu cái máu mũi sao. Lại không đến mức muốn ngươi mệnh, thật là nhát gan. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Cô mãi mãi đánh ngươi, là để mắt ngươi, bằng không, đều lười đến xem ngươi. Nàng con có lý. Tiêu Tử Hoa hủy khuất, nghiêng đầu nhìn về phía đại sảnh. Trông cậy vào hắn nhị thúc chạy nhanh ra tới giải cứu hắn, nơi này, hắn một khắc đều không nghĩ đãi. Đường Tư lại lần nữa nhặt lên trên mặt đất có chút bẹp đá cầu, ở trên tay ước lượng vài cái, khỏe miệng hướng lên trên một nghiêng, không có hảo ý lại lần nữa chiều hắn đến gần. Còn không có khi dễ đủ. Một đạo thân ảnh, đột nhiên chắn nàng phía trước, đem nàng ngăn lại. Mộ Như không nói hai lời, duỗi tay đem Tiểu Tử Hoa nâng dậy tới. Nhưng người sau xương sống tựa hồ thật sự đứt gãy, bị kéo tới thời điểm, đau đến ê a kêu to. Đau. Ta eo chặt đứt. Kia không phải eo, là xương sống. Mộ Nhược sửa đúng hắn. Không học vấn, có đôi khi thật là rất đáng sợ. Hắn không dám lộn xộn, sợ chính mình sẽ cắt thành hai đoạn, chỉ có thể nương Mộ Nhược trên cổ tay một đạo lực đi đến bàn đá trước. Nằm sắp xuống. A. Kêu ngươi nằm sắp xuống. Mộ Nhược nhíu hạ mi. Hắn tuy rằng buồn bực, nhưng vẫn là làm theo. Cả người ghé vào kia trương trên bàn đá, giống một mâm tùy ý gặm cắn đồ ăn trong mâm. Đường Tư đã đi tới, kéo Mộ Nhược một phen, uy, ngươi có phải hay không cố ý muốn cùng ta đối nghịch? Ngươi cùng chuyện của ta còn không có giải quyết, hiện tại lại tới nhúng tay, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi ta sự, không có việc gì a? Ý của ngươi là không thừa nhận. Chưa làm qua, vì sao phải thừa nhận? Ngươi nàng tức giận đến ngực đau, hảo, dù sao chuyện của chúng ta có rất nhiều thời gian giải quyết, hiện tại, ta không chuẩn ngươi giúp hắn, hắn là xứng đáng. Mộ Nhược bất đắc dĩ, cái chán mạo hát tuyến, đường cô nương, nhân mệnh quan thiên, ngươi có biết hay không, thương cập xương sống, giống như một chân bước vào Diêm La Điện, ngươi tưởng giáo huấn người, ta không ngăn cản, nhưng nếu là nháo ra mạng người tới, liên lụy chúng ta. Như vậy nghiêm trọng. Đường Tư cũng biết sự tình nặng nhẹ. Do dự một lát, dầm vài cái chân, ở bên cạnh ghế đá ngồi xuống dưới. Được rồi, ngươi chạy nhanh chị xong rồi ta lại đánh. Tiểu Tử Hoa biểu kỳ, hắn thật sự thực tâm tắc. Hắn nằm trúng đạn A. Mộ Nhược liền bắt đầu ở hắn xương sống thượng ấn vài cái, thủ pháp nhưng thật ra rất thành thạo, chính là lực đạo tương đối trọng. Chỉ nghe được rắc vài tiếng, nguyên bản có chút sai vị xương sống khôi phục tại chỗ. Lên vặn vốn éo. Tiểu Tử Hoa xê dịch ngông, thật cẩn thận đứng thẳng người, vặn mèo eo, phát hiện không đau. Vui vẻ ra mặt, thật sự không có việc gì, một chút cũng không đau, ngươi cũng thật thần. Không đau liền hảo. Đa tạ công tử, xin hỏi đại danh. Mộ Nhược cảm thấy thằng nhãi này man thú vị, như thế nào cũng cùng kia biến thái giết người hung thủ quải không thượng câu. Đường Tư Cọ đứng dậy, lại lần nữa trừng mắt Kiều Tử Hoa, chuẩn bị ra tay. Hắn tác bản năng hướng Mộ Nhược phía sau rụt rụt, cô nương, ngươi ta không oán không thù, nếu là phía trước đắc tội, ta cùng ngươi xin lỗi, ngươi vừa rồi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, trong lòng khí có phải hay không cũng nên tiêu. Không tiêu. Nàng lớn tiếng một giống. Sau một khắc, giơ tay, lòng bàn tay đánh. Vốn tưởng rằng là đánh Tiểu Tử Hoa, nhưng nàng lòng bàn tay lại là chiều Mộ Nhược ngực phương hướng chụp quá khứ. May mắn Mộ Nhược phản ứng kịp thời, nghiêng người tránh đi, khiến cho nàng lòng bàn tay rơi vào khoảng không, kia đạo lực cũng chỉ có thể mềm như bông chụp đánh ở không khí nội. Nàng cũng không bỏ qua, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục cùng Mộ Nhược chu toàn. Hai người đánh mấy cái hiệp, phân không ra cao thấp tới, cuối cùng sức lực hao hết, mới rốt cuộc dừng lại. Nàng thở hổn hển căm tức nhìn hắn, ta cùng ngươi không để yên. Không đánh, thật sự nhàm chán. Mộ Nhược xoay người liền đi, Đường Tư lập tức đuổi kịp. Cuối cùng, chỉ còn lại có Kiều Tử Hoa một mình đứng ở nơi đó. Thật giống như mới vừa rồi sự tình cũng không chưa phát sinh dường như, hắn có chút ốc. Mộ Nhược vòng đến hậu viện, bước chân thực mau, Đường Tư bước nhanh đuổi theo, biên cùng biên ở bên thai hắn nói, cầm thú. Bổn cô nương vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân cùng ngủ một chung giường, ngươi đừng cho là ta nhóm quần áo hoàn chỉnh, liền đại biểu như thế nào sự cũng chưa phát sinh quá. Hắn không để ý tới nàng. Ngươi lỗ thai có phải hay không điếc? Ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Tiếp tục không để ý tới hắn. Mộ Nhược, cô nãi nãi cùng ngươi kết sông núi, ngươi nếu là không cho ta một cái cách nói, ta cả đời đều quấn lấy ngươi, xem ngươi làm sao bây giờ. Đột nhiên. Hắn bước chân dừng lại, xoay người đối với nàng, hơi hơi cúi đầu nhìn trước mặt cái kia tức giận đến thổi dâu trừng mắt nữ nhân. Đường cô nương, vốn dĩ đây là một kiện rất nhỏ sự, nhưng ngươi nếu là lại gàn bướng hồ đồ nháo đi xuống, nói không chừng tất cả mọi người sẽ biết tối hôm qua chúng ta ngủ chung, đến lúc đó, liền tính ngươi ta là trong sạch, kia cũng nói không rõ, hủy hoại, là ngươi danh dự, ta một người nam nhân, không sao cả. Tự hắn trong miệng nói ra câu kia không sao cả, nghe đi lên, thật đúng là chính là không sao cả ngữ khí. Đường Tư đầy mặt đỏ lên, cảnh giác chiều chung quanh nhìn vài lần, hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói, này nếu là ở Hầu Liêu nói, ta bảo đảm ngươi đã chết. Nhưng này không phải Hầu Liêu, là Đại Lâm. Ngươi nàng tức giận đến thẳng nghiết nắm tay. Mộ Nhược đã rời đi. Cùng lúc đó, Kỳ Vân Thư ngồi ở trong viện, đứng ở kia cụ hài cốt bên. Nghĩ đến phía trước Kiều Tử Hoa lời nói. Mở ra cửa sổ. Ngã xuống đất bình phong. Nện ở trên mặt đất cái ly. Một con bị bóp chết miêu. Nay trong đó, nàng có một cái điểm tưởng không rõ. Nếu nói, Kiều Tử Hoa là bị người đánh vựng. Như vậy, thuyết minh hung thủ vẫn luôn giấu ở trong phòng. Mà kia phiến mở ra cửa sổ tắt chứng minh hung thủ là nhảy cửa sổ rời đi. Nếu là như thế này, như vậy. Kia chỉ ở Kiều Tử Hoa đi vào khi còn không có xuất hiện miêu, là từ đâu đi vào. Điểm mấu chốt, là kia chỉ miêu. Nàng nghĩ nghĩ, xem ra ngày mai còn muốn đi một chuyến kia ra kỹ viện, lại tìm xem, có gì manh mối. Tạ Đại Nương không biết khi nào xuất hiện sân cửa, nàng trong tay như cũ cầm cái kia sám trắng ố vàng tay mải, nghiêng ngả lảo đảo đi đến, ánh mắt vẫn luôn nhìn kia cụ dùng vải bố trắng che chở hài cốt thượng. Mắt mang lệ quang. Bước đi duy gian. Diệp Nhi, nương tới xem ngươi. Nàng kéo ra cái kia tay mải, đem bên trong cái kia bút bê vải lấy ra tới, đôi tay run run đem này đặt ở vải bố trắng mặt trên, khóc lóc nói, nương biết ngươi thực thích cái này bút bê vải, chờ sự tình chân tướng đại bạch, liền thiêu cho ngươi. Tạ đại nương, ngươi đừng khổ sở. Nàng lau một phen nước mắt, tiên sinh, tiểu gia người có phải hay không tới? Ân. Kia xuất sinh là nói như thế nào? Ngươi đừng vội, ta nhất định còn Diệp Nhi cô nương một cái công đạo. Ta đây có thể ở chỗ này, nhiều bồi bồi nàng sao? Đương nhiên có thể. Kỳ Vân Thư không nghĩ quấy rầy, liền về phòng đi. Loang thoáng, còn có thể nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng khóc. Chương 576 Kiều Đại Nhân, ngươi là cái người thông minh. Chương 576 Kiều Đại Nhân, ngươi là cái người thông minh. Trong đại sảnh, Cảnh Dung bất quá thử một chút. Tiêu Chính liền đem chính mình cùng Bành Nguyên Hải quan hệ phiết sạch sẽ, đảo có loại lệ ông tôi ở buổi này cùng thai vạ đến nơi từng người phi cảm giác. Hắn làm quan nhiều năm, tính tình tự nhiên cũng có chút khéo đưa đẩy, biết lại bộ thượng tấu một chuyện nháo thật sự đại, quan hệ đến Dung Vương, quan hệ đến một bộ một tư, thậm chí, khả năng còn sẽ quan hệ đến hoàng thất, cho nên, hắn là có thể tránh liền tránh, có thể chạy liền chạy. Kia trong vực sâu đầu, tràn đầy bùi gai bấy dập, nếu là hướng trong duỗi một chân, không chừng sẽ tải đến người ngã ngựa đổ, mãn môn sao chạm. Nay đạo lý, phỏng chừng làm quan, không mấy cái không biết. Cảnh Dung cũng không tin hắn lời nói, này cáo giả, không thể khinh thường. Hắn híp cặp kia thâm thúy mà tiệm chấm mắt, nghiêm túc nhìn trước mặt cái này miệng kín mít ra hỏa. Tiêu đại nhân, ngươi là người thông minh, hẳn là biết bổn vương trong lời nói ý tứ. Con thỉnh vương ra minh kỳ. Tiếp tục giả ngu giả ngơ. Ngươi nói ngươi cùng Bành Nguyên Hải cũng không thâm giao, điểm này, bổn vương tạm thời tin ngươi. Vậy ngươi như thế nào giải thích, ngươi vừa rời trước, hắn liền lập tức đệ sổ con, tham bổn vương, một cái không có chỗ dựa người, đâu ra lớn như vậy bản lĩnh. Còn có thể làm cho cả thông chính tư đều giúp đỡ hắn. Nay trong đó miêu nị, tựa hồ có chút đại A. Điểm này, không biết kiều đại nhân có không vì bổn vương giải thích giải thích. Tiêu Chính sắc mặt cứng đờ, chạy nhanh giơ tay, thân mình đi xuống một áp, việc này tuyệt đối cùng hạ quan không quan hệ. Càng không biết thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh, nếu có thể đoán trước, nhất định sẽ kiệt lực ngăn cản Bành Nguyên Hải. Hảo, kia bổn vương hỏi ngươi, nếu thật cùng ngươi không quan hệ, kia, Diệt Vương phủ đâu? Nhưng có móc nối. Nói trắng ra là, chính là cùng Cảnh Diệp có hay không quan hệ. Cảnh Dung nhìn chằm chằm hắn, một đôi mắt, uy hiếp mười phần. Hôm nay, hắn tất yếu truy vân chút cái gì ra tới mới được. Tiêu Chính biết rõ. Chính mình giống như bị treo ở nướng bờ bờ cờ giá thượng, mặc người thịt cá. Hắn thật hối hận, vì sao phải lại đây? Vì sao phải chủ động hướng cá câu thượng cắn? Này không phải tìm đường chết sao? Hiện tại hảo, tiến cũng không được, thối cũng không xong, đổ ở bên trong, như ngạnh ở hầu. Thấy hắn sắc mặt nát nhừ, thần sắc tả hữu lắc lư, Cảnh Dung liền lại lần nữa nhắc nhở, ngươi hẳn là biết bổn vương nghĩ muốn cái gì? Muốn nghe đến cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra bổn vương muốn đáp án, bổn vương tuyệt không làm khó dễ ngươi, ngươi cũng có thể an an toàn toàn rời đi nơi này. Đây là ở uy hiếp hắn. Tiêu Chính biết, nếu là không từ trong miệng lậu ra điểm tin tức cấp Cảnh Dung, hôm nay, hắn là đi không được. Đơn giản. Cắn răng một cái, vương gia minh giám, kêu Bành Nguyên Hải ở đi theo hạ quan đến lại bộ phía trước, bất quá là Hàn Lâm viện một cái tiểu quan văn, khi đó... Liền cùng còn chưa trở thành thông chính sử khúc đại nhân quan hệ rất tốt, hai người, đều là Minh Sơn Thư viện học sinh, chính là cùng trường. Sau lại, khúc đại nhân từ Diệp Vương tiến cử vì thông chính sử, Bành Nguyên Hải tắc cùng hạ quan tới rồi lại bộ, tự kia về sau, hai người lại vô lui tới, cũng cực nhỏ có người biết bọn họ phía trước. Quan hệ, lần này lại bộ tham vương ra, thông chính sử khúc đại nhân thế nhưng âm thầm hỗ trợ, lần này hắn hành vi, bản quan cũng hồ đồ. Này không phải bổn vương muốn nghe. Cảnh Dung ném lời nói. Tiêu Chính chỉ cần thâm hô một hơi, đem đầu lại lần nữa đi xuống thấp thấp, chầm chầm, Khúc Giang cùng Bành Nguyên Hải. Là đại hoàng tử người. Ách! Chết đi thái tử. Nói như vậy, sự kiện nhưng thật ra cởi bỏ bí ẩn. Quả nhiên, người còn phải bước một bước, không buộc hắn, liền không thể ở hắn trong miệng được đến tin tức. Cảnh Dung tổng kết hắn nói, cho nên nói. Kia Bành đại nhân cùng Khúc đại nhân còn chưa từng người tân chức phía trước, hai người đều là đại hoàng tử bên kia người, Diệt Vương vì mượn sức Khúc đại nhân, liền tự mình tiến cử hắn vì thông chính sử, được như thế hậu lễ, Khúc đại nhân liền bỏ xe về đem, sửa chuyển sử đà, bắt đầu vì Diệt Vương nguyện trung thành, mà ngươi mượn sức Bành Nguyên Hải tiến lại bộ, cũng ý đồ thuyết phục hắn thay đổi sử đà, chạm Diệt Vương bên kia, nhưng cố tình, hắn can. Bản không bán ngươi ân tình này, vì vậy hắn cũng cùng vị kia phản bội đại hoàng tử Khúc đại nhân đường ai nấy đi, chính là cho nên vì thế đại hoàng tử báo thù, Bành Nguyên Hải liền thượng thư tham bổn, ý đồ tiếp theo bổn vương bị hành thích một chuyện, đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Diệt Vương. Là, mà ngươi cũng đúng là biết hắn sớm có quyết định này, vì không nhạ hỏa thượng thân, liền từ quan. Là, trả lời đến nhưng thật ra rất nghiêm túc. Nhưng, Cảnh Dung không rõ. Nhưng kia Khúc đại nhân không phải đã quy thuận Diệt Vương sao? Cớ gì đột nhiên phản bội hắn? Mà ngươi cũng là Diệt Vương người, vì sao ở biết Bành Nguyên Hải tính toán làm như vậy thời điểm, lại không thông tri Diệt Vương? Hạ quan! Hắn nghẹn lời. Ngươi đã nói đến cái này phân thượng, liền không cần cất giấu, thẳng ống dẫn tới. Nơi này, rốt cuộc trời cao hoàng đế xa, ngươi lời nói, ra kia đạo môn, bổn vương liền hướng bụng nuốt, tuyệt không sẽ nói ngươi một chữ. Này vương gia, thật đúng là lòng tham. Không đem hắn toàn bộ bí mật móc ra tới, liền phảng phất không cam lòng dường như. Hắn cắn răng một cái, nếu đã bước vào hang hổ, vậy liều mạng. Nói, kỳ thật, từ vương gia ly kinh sau, kinh thành trong ngoài trông coi thị vệ, đều đã tối trung đổi thành diệt vương người, hạ quan làm quan nhiều năm, đối triều cương thời cuộc, cũng biết lợi hại. Năm đó, hạ quan bái ở La Sùng Dương lão tiên sinh môn hạ, tự nhiên học được một ít. Diệt vương ly chữ quân chi vị vốn dĩ chỉ có một bước xa, nhưng, hắn quá nóng nội, hoàng thượng tại vị 20 năm, trong lòng, so với ai khác đều minh bạch, hạ quan thượng có lao hạ có tiểu, lựa chọn ở diệt vương. Đắc thế là lúc từ quan ly kinh, cũng là lo lắng lúc sau. Sự việc đã bại lộ. Sự việc đã bại lộ. Có thể thấy được, này cáo giả căn bản không tin diệt vương sẽ làm hoàng đế. Như hắn theo như lời, cảnh diệt quá nóng nội. Tiêu Chính tiếp tục nói vậy, vị kia Khúc đại nhân cũng cùng hạ quan tưởng giống nhau, cho nên mới phản bội, cùng Bành Nguyên Hải lại lần nữa liên thủ. Có một câu nói như thế nào tới? Chân chính thắng lợi, chưa chắc là thật sự thắng lợi. Cảnh Diệc ga Cảnh Diệc, ngươi quả quyết không thể tưởng được chính là, ngươi trong tầm tay dưỡng một viên quân cờ, thế nhưng thành một viên đầu tường thảo. Cảnh Dung thực vừa lòng hắn trả lời. Khoe môi một câu, nói một câu, Tiêu đại nhân. Ngươi là cái người thông minh. Tiêu Chính không nói. Ngươi yên tâm, ngươi thanh thản ổn định đại ở ngự phủ. Hôm nay ngươi cùng bổn vương lời nói, bổn vương tuyệt không sẽ lộ ra nửa cái tự. Ngươi lần này bán nhân tình, bổn vương cũng sẽ ghi nhớ. Đa tạ vương gia. Là bổn vương muốn đa tạ ngươi mới là. Không dám. Canh giờ cũng không còn sớm, ngươi mang theo Kiều công tử trở về đi. Nhưng nếu có khắc cùng án tử tương quan sự, còn muốn làm phiền Kiều đại nhân tiếp tục phối hợp. Trên mặt hắn mang theo sâu xa cười. Đúng vậy. Hắn ngoan ngoãn đồng ý, không người lui đi ra ngoài. Ra cửa, Tùng thật dài một hơi, một đôi mắt bí mật mang theo tơ máu, tựa hồ là bị buộc thành như vậy. Hắn nâng tay háo lau một phen hãn, hiện tại tâm vẫn là nhảy, trước kia cảm thấy Cảnh Dung ở trên triều đình là cái ít nói, mặc người sâu xé người. Một không quyền lợi, nhị không người theo đuổi. Cùng cái kia nhiều bệnh hiền vương không có gì khác nhau. Nhưng hôm nay, hắn mới rốt cuộc lĩnh hội đến Cảnh Dung trên người cổ khí thế kia, từng bước một bước cho hắn đem toàn bộ tình hình thực tế nói ra. Xem ra, này đại lâm thiên hạ đến tuột cùng là của ai, còn nói không chứng A. Chương 577 bút bê vải bên trong đồ vật. Chương 577 bút bê vải bên trong đồ vật. Bên ngoài chờ Kiều Tử Hoa chạy nhanh đón đi lên. Nhị thúc. Tiêu Chính nhìn hắn vài lần. Mày thật sâu vừa nhíu, ngươi này trên người là làm sao vậy? Như vậy dơ. Còn có huyết. Không có gì, chính là vừa mới té ngã một cái. Tiêu Tử Hoa cười một chút, cười đến thập phần xấu hổ, cũng đem kia mang huyết tay háo dơ phía sau một tàng. Bị ngươi đánh, nói ra đi mất mặt ta. Tiêu Chính cũng vô tâm tư đi để ý này đó, tay háo vung lên, được rồi, trở về đi. Liền đi rồi. Tiêu Tử Hoa theo sát sau đó. Trong đại sảnh, Cảnh Dung thu hồi sâu xa ý cười, vẻ mặt trầm tư. Lang Bạc đi đến, chắp tay. Cảnh Dung hỏi, đều nghe được. Ân. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Lang Bạc trịnh trọng nói, dựa theo mới vừa rồi Kiều đại nhân theo như lời, Bành đại nhân là vì cấp đại hoàng tử báo thù mới cố ý thượng tấu, đem đầu mâu chỉ hướng Diệt Vương, mà vị kia Khúc đại nhân, còn lại là bởi vì cùng Kiều đại nhân băn khoăn giống nhau. Lo lắng Diệt Vương dã tâm bừng bừng, sớm muộn gì sẽ sự việc đã bại lộ, vì vậy, mới cùng Bành đại nhân trùng tu, liên thủ đối phó Diệt Vương, nhìn như là hợp lý, này giải thích, đảo cũng nói được qua đi, nhưng, nói, ở triều làm quan, cùng thuộc hạ làm võ tướng xuất thân không giống nhau, bọn họ hiểu được gió triều nào theo triều ấy, tính toán tỉ mỉ, kia sau lưng, nếu không có người mưu hoa, hoặc là đẩy một phen, là không có khả năng công nhiên cùng Diệt Vương đối nghịch. Lang Bạc đem ý tưởng nói ra tới. Cảnh Dung im lặng nửa ngày, một ngón tay đầu nhẹ nhàng đập vào chính mình trên đùi, trong miệng nhẹ giọng niệm, Bành Nguyên Hải. Khúc Giang. Minh Sơn Thư Viện. Với phu tử. Nay trong đó, đến tuột cùng có gì liên hệ? Kia cổ dần dần ở sau lưng hình thành thế lực, rốt cuộc xuất từ hai tay. Hắn như suy tư gì, mệnh lệnh Lang Bạc, ngươi thông chi Lộ Giang một tiếng. Đem Bành Khúc hai người chi tiết điều tra rõ, còn có. từ Minh Sơn thư viện ra tới học sinh đều ở trong chiều này đó quan chức thượng. Nhất định phải tra đến tỉ mỉ. Là, Lang Bạc lĩnh mệnh, đang muốn lui ra ngoài, Trạm Dịch Hầu Doan liền tới. Người nọ đem sửa sang lại tốt tư liệu để đi lên. Vương gia, nơi này đều là Lâm Hầu quan sửa sang lại ra tới, Trần Hai Ngân vận chuyển đến Trạm Dịch ngày đó đều có này đó hàng hóa ra vào quá, sở hữu ký lục, đều ở mặt trên. Hiệu suất nhưng thật ra rất cao. Hắn tiếp nhận tới phiên phiên, gật đầu, ngươi trở về nói cho các ngươi Lâm Hầu quan, nếu lại có về Trần Thai Ngân sự, đến lúc đó, còn sẽ tìm hắn lại đây. Đúng vậy. Quy quy củ củ lui xuống. Kia phân sửa sang lại ra tới tư liệu có vài phần, rốt cuộc, Trạm Dịch mỗi ngày đều có hàng hóa ra ra vào vào, chưa bao giờ gián đoạn quá. Hắn phiên trong đó một tờ, kia mặt trên, ghi lại mấy năm trước lần đầu tiên Trần Thai Ngân vận chuyển lại đây thời gian ngày, ở dưới, cũng là rất nhiều rậm rạp ký lục. Cái gì ở nhà công mễ, 10 gánh, từ mỗ mà vận chuyển đến mỗ mà, vận chuyển cho ai, vận chuyển thời gian là bao lâu, trung gian trải qua nhiều ít cái Trạm Dịch mới đến ngự phủ Trạm Dịch, tồn lưu thời gian là bao lâu. Đều nhất nhất ghi lại tường thuật. Còn có Tuyên Thành Đồ Sứ, Bắc Lương Ô Tre, Lô Châu Thành Thẩm Gia Ngọc Thạch. Cảnh dung khép lại, não nhân có chút làm đau, xoa xoa huyệt thái dương, khuỷu tay chống ở bên cạnh bàn thượng, túi đầu nhắm mắt. Lang Bạc tiến lên nói, vương gia, không bằng thuộc hạ cấp vương gia nhìn một cái đi, nếu có điểm đáng ngờ chỗ, liền sửa sang lại hảo lấy tới, từ ngài lại quá một lần. Không cần, bổn vương nghỉ ngơi một hồi liền hảo, người trước tiên lui hạ, đem ta công đạo chuyện của ngươi trước thông chi lộ giang. Là, Lang Bạc đi ra ngoài, giơ mẹo, dầu dĩ thiên đột nhiên sấm sét âm ầm, ô áp áp một mảnh vân đè ở trên đỉnh đầu không, quát lên gió to, kia lá cây siêu siêu rung động, đón mưa nhỏ tả hữu lay động, càng diễn càng liệt, vũ cũng càng lúc càng lớn. Nhân trận này vũ tới thật sự quá đột nhiên, Kỷ Vân Thư có chút trở tay không kịp, chạy nhanh sai người đem trong viện bảy biện hài cốt đặt tới trong phòng đi, nhưng hài cốt vẫn là xối. Kia khối vải bố trang ướt lộc cộc đi xuống nước chảy, theo góc bàn bên cạnh, chạy tới trên mặt đất. Sạch sẽ trên mặt đất ướt một tảng lớn. Tạ đại nương dùng chính mình xiêm y ghi hài một lần trà lau kia cụ hài cốt, nước mắt chảy ròng. Kỷ Vân Thư ra bên ngoài vừa thấy, mới nhìn thấy phía trước đặt ở vải bố trắng thượng kia bút bê vải lăn ở một chậu hoa bên cạnh, đang bị nước mưa xối đánh đến. Nàng không nói hai lời liền chạy ra khỏi phòng. Kỷ tiên sinh. Trang Nhi chạy nhanh lấy thượng một phen dù đuổi theo, đánh vào nàng trên đầu. Nàng đem trên mặt đất bút bê vải nhặt lên, nguyên bản liền có chút dơ vải thô trở nên càng dơ bẩn bất ham, lạnh băng nước mưa cũng từ kia dần dần cồng kềnh lên bông bố bên trong thấm ra tới. Nàng lòng bàn tay căng thẳng, muốn đem này vắt khô. Chỉ là, lòng bàn tay vừa mới dùng sức, bút bê vải còn chưa bị nàng chảo thành một đoàn, kia bông liền có thứ gì để một chút, nàng nhẹ buông tay. Thiên sinh, làm sao vậy? Nơi này, giống như có cái gì? Trang Nhi kinh ngạc, đứa bé này có thể có thứ gì? Kỷ Vân Thư nhíu mày, dùng tay nhéo vài cái, bên trong cục đồng kia xác thật có dấu đồ vật, kia đồ vật rất nhỏ, nhưng là thực ứng, sờ sờ hình dạng, có chút giống hình trứng, nhưng hình tròn phía cuối giống như có cái hình tam giác, giống một con cá. Không sai, là một con cá hình dạng. Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước tiểu tử hoa nói qua nói, Diệp Nhi từng cùng một cái có chứa cá hình ngọc truy nam tử từng có lui tới, kia bút bê vải bên trong cá hình hình dạng đồ vật, nên sẽ không, chính là cái kia nam tử ngọc truy đi. Nàng vốn định lại xoa bóp, nhưng Tạ đại nương không biết khi nào xông ra ngoài, một tay đem bút bê vải đoạt qua đi, vẻ mặt kinh hoàng nhìn nàng. Kỷ tiên sinh, đứa bé này, không có gì nhưng xem. Giọng nói của nàng run nhẹ. Kỷ Vân Thư cũng không nói gì thêm. Chỉ là đem chính mình trên đỉnh đầu dù hướng nàng trên đỉnh đầu đầy đầy, đi, đi vào lại nói. Tiến vào sau, Kỷ Vân Thư cũng không nóng nảy làm rõ, làm xảo nhi nấu hai chén canh gừng lại đây. Tạ đại nương, uống chén canh gừng đi. Nàng gật gật đầu, trong tay trước sau không có buông ra cái kia bút bê vải. Đãi nàng uống xong lúc sau, Kỷ Vân Thư liền nói, kia hoa hoa xối đến nước đấm, không bằng đưa cho xảo nhi, làm nàng cầm đi bếp lò bên hòng khô đi. Xảo Nhi nghe vậy liền chạy nhanh tiến lên, chính là, Tạ đại nương đột nhiên thân mình hướng bên cạnh lệch về một bên, đem kia bút bê vải cấp tàng tới rồi phía sau, thấp rũ mắt. Không cần, liền không phiền toái cô nương. không có việc gì, không phiền toái, chính là đem đứa bé này buông tha đi, vài bước lộ sự, lấy tới cấp ta đi. Xảo Nhi tiến lên muốn đi lấy. Nào biết đâu rằng, đều nói không cần. Tạ đại nương ngữ khí tăng thêm một ít, khiến cho Xảo Nhi có chút ngây ngẩn cả người, nàng đôi tay còn dừng lại ở giữa không trung, là vói qua cũng không phải, thu hồi tới cũng không phải, tóm lại, chính là cương ở nơi đó. Sau đó chiều Kỷ Vân Thư đầu đi ánh mắt, muốn dò hỏi nàng ý kiến. Kỷ Vân Thư tắt xua xua tay, hai người các ngươi trước tiên lui hạ đi. Xảo Nhi cùng Trang Nhi lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền bưng thửa canh gừng chén đi ra ngoài. Đám người rời đi. Kỷ Vân Thư tầm mắt mới dừng ở Tạ đại nương trong lòng ngực bút bê vải trên người, trong miệng, chậm rãi nói một câu lời nói. Kia hoa hoa đồ vật, là của ai? Chương 578 ngọc mặt trang sức. Chương 578 ngọc mặt trang sức. Kia hoa hoa đồ vật, là của ai? Tạ đại nương ngẩn ra một chút, theo bản năng đem trong tay hoa hoa tảng đến phía sau. Cặp kia tang thương đôi mắt, lộ ra một tia chột dạ không rõ, run ngữ nói. Tiên sinh nói cái gì? Đứa bé này, như thế nào sẽ có cái gì đâu? Kỷ Vân Thư chỉ là cười cười, vẫn chưa lập tức chọc thủng nàng, từ từ suy nghĩ lên, ánh mắt híp lại, kia đồ vật, hẳn là khối ngọc đi, không lớn, lại cũng không nhỏ, không phải viên, cũng không phải phương, sờ lên hoạt lưu lưu, bẹp mà hình bầu dục thân mình, tam giác hình quạt cái đuôi, cùng một cái thoáng nết lên tới đầu, ân. Giống cái gì đâu? Giống. Một con cá. Nàng đôi mắt sáng ngời. Ách. Nghe vậy lời này, Tạ đại nương tức khắc tay run lên, kia bút bê vải không nắm chặt, khoảnh khắc liền run tới rồi trên mặt đất. Ước át bố trên mặt dính vào trên mặt đất trần, nhìn đi lên đó là xám xịt. Tạ đại nương chạy nhanh đem này từ trên mặt đất bắt lên, dùng kia có chứa mụn và ống tay áo không ngừng ở mặt trên xoa, ý đồ đem trần lau đi. Kia động tác, lại có vẻ có chút kinh hoàng thất thố. Miệng nàng cũng một bên nhẹ giọng nhắc mãi, nơi này đầu không đổ vận, không có cá. Kỷ Vân Thư sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đẹp giữa mày nhăn lại, đứng dậy đi qua, cầm Tạ đại nương không ngừng sắt bút bê vải cái tay kia, sau đó chậm rãi ngồi xổm nàng trước mặt. Tạ đại nương, này 3 năm tới, ngươi từ ngự phủ một đường đi đến kinh thành, vì chính là cái gì? Còn không phải là vì tìm ra hung phạm, còn Diệp Nhi một cái công đạo sao? Hiện giờ, chỉ cần là cùng Diệp Nhi có quan hệ, mặc kệ là cái gì, đều có khả năng là manh mối. Nếu ngươi biết chút cái gì, liền không nên gạt, mà ta cũng không biết này bút bê vải đồ vật vì sao làm ngươi như thế kinh hoàng. Nhưng ngươi nếu là tin được ta, liền nói cho ta. Ta sẽ không bức ngươi, nhưng là, ta hy vọng lúc trước ta lựa chọn giúp ngươi, là không có sai. Tạ đại nương vừa nghe, trong lòng niệm nàng hảo, nếu không phải nàng, chính mình nữ nhi án tử căn bản là phiên không được. Vì thế, Tả Hữu do dự một hồi, rốt cuộc đã mở miệng, đó là Diệp Nhi nhất quý giá đồ vật. Là cái gì? Một cái ngọc mặt trang sức. Ta có thể nhìn xem sao? Tạ đại nương nô nỗ khô cạn dạn nước môi, gật đầu, đem bút bê vải sườn một cái mặt, tìm được rồi một cái thập phần không rõ ràng đầu sợi, một bên hủy đi một bên nói, Diệp Nhi sau khi chết, ta liền đem kia ngọc mặt trang sức phùng vào cái này bút bê vải, tưởng chờ hung thủ bị trừng trị theo pháp luật kia một ngày, liền đem đứa bé này cùng ngọc mặt trang sức cùng chôn đến trong quan tài đi. Nói như vậy, kia ngọc truy nhi rất quan trọng. Tuyến đã bị chậm rãi chọn ra tới, Tạ đại nương dùng tay ở bên trong đông thật cẩn thận đào một hồi, rốt cuộc đem kia đổ vật cấp đào ra tới. Quả nhiên, là một cái cá hình dạng ngọc mặt trang sức. Nàng đưa cho Kỷ Vân Thư, trước kia, Diệp Nhi luôn là cầm cái này ngọc mặt trang sức xem thật lâu, mỗi lần đều sẽ khóc đến khóc không thành tiếng, ta truy vấn hồi lâu, nàng mới bằng lòng nói cho ta, nguyên lai này ngọc mặt trang sức, là cái kia làm nàng người mang thai cho nàng, nàng vẫn luôn đặt ở bên người luyến tiếc ném, dụng tâm che chở, ai cũng không chuẩn chạm vào, cũng là làm bậy a. Nhà ta Diệp Nhi rốt cuộc làm sai cái gì? Kia ai kia sát ngàn đao như vậy đạp hư? Về Diệp Nhi chưa gả trước dựng sự, năm đó, là mẹ con hai người bị không ít lời ra tiếng vào. Nhắc tới tới, đều là nước mắt. Kỷ Vân Thư đoan trang xuống tay trong lòng cái kia ngọc mặt trang sức, là một ngày màu đỏ tiểu ngư, chính diện thượng, cũng không có điêu khắc bất luận cái gì hoa văn, sạch sẽ, thập phần bóng loáng, nhưng thủ công lại rất tinh xảo, tuy rằng là lan ngọc làm, không tính là cao đẳng, nhưng sờ ở trong tay thập phần thoải mái, mài rũa thật sự tinh tế. Nàng lại lật qua tới vừa thấy, cá mặt trái lại là thường thường, như là bị người cấp cắt ra một nửa, để lại cái này san bằng thiết ngân. Xem ra, một nửa kia liền ở Diệp Nhi vị kia tình lang trên người, cũng là Kiều Tử Hoa nhìn đến cái kia trên người mang có cây sáo người. Nàng đoan trang xong, đem ngọc mặt trang sức trả lại cho Tạ Đại Nương. Không bao lâu, bên ngoài vũ cũng ngừng, nàng liền dặn dò Xảo Nhi đem Tạ Đại Nương đưa về nàng chính mình sân. Kỳ Vân Thư tắc đem cái kia ngọc truy hình thức hình dạng họa ở trên giấy, cân nhắc muốn tìm người tới hỏi một câu, nhìn xem có hay không người biết mặt khác một nửa chủ nhân là ai. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, nàng mang theo Thời Tử Câm đi một chuyến trị xuân lâu. Không giống phía trước cùng Cảnh Dung đi vào khi giấu người thay mắt, nàng đi vào, liền trực tiếp tìm trị xuân lâu lão bản nương. Lão bản nương gần nhất, trên dưới đánh giá nàng vài lần, nhìn nàng ăn mặc quần áo nguyên liệu cũng hảo, khí chất cũng hảo, đều không giống như là kẻ có tiền cùng làm đại quan, lập tức liền tà nàng liếc mắt một cái, quạt cây quạt đi tới. Không kiên nhẫn nói, nơi nào tới tiểu công tử? Gần nhất liền tìm ta ngôn nương, tuy rằng lão nương sắc thật phong hoa tuyệt đại, nhưng ngươi coi rẻ cười hắc hắc. Ta không tiếp. Kỳ Vân Thư cũng không giận, trong miệng khinh phiêu phiêu phiêu ra một câu tới, tại hạ là phá án. Phá án? Nôn nương buồn bực, ngươi tiểu tử này thật thích nói giỡn, ta trị xuân lâu là các cô nương làm việc mà, cũng không phải là ngươi này tiểu tử nghèo tới phá án mà, muốn làm án nói, đi nha môn a. Tới ta nơi này làm cái gì? Cây quạt vung lên. Kỳ Vân Thư nói, 3 năm trước đây, Diệp Nhi cô nương là chết ở chỗ này đi. Ách! Chỉ thấy nôn nương sắc mặt đột nhiên cứng đờ, phản ứng lại đây, lập tức chiều chung quanh cảnh giác lo lắng nhìn vài lần, lúc này mới chừng hướng Kỳ Vân Thư, cây quạt hướng môi đỏ thượng nhẹ nhàng một đáp, tàn nhẫn nói, ngươi nói bậy gì đó? Ý định tới tạp bãi có phải hay không? Vậy xem ngươi xứng không xứng cùng. Có ý tứ gì? Kỳ Vân Thư từ tay háo chung móc ra một khối thẻ bài. Đó là Tả đại nhân cấp nha môn lệnh bài, phương tiện nàng tra án. Nàng tùy tay lượng ở ngôn nương trước mặt, nhận được sao? Nhận. Đến. Vừa thấy là nha môn lệnh bài, ngôn nương mới vừa rồi nộ mục hung hung bộ dáng lập tức thu đi xuống. Kỳ Vân Thư chiều nàng tới sát, miệng tiến đến nàng bên tai, sự tình quan mạng người, cũng sự tình quan ngươi trị xuân lâu sinh ý, chúng ta là ở chỗ này nói. Vẫn là lên lầu nói. Ngôn nương khỏe miệng vừa kéo. Chạy nhanh chiêu đãi, công tử trên lầu thỉnh. Lộ ra một bộ a-dua bộ dáng. Liền lãnh Kỷ Vân Thư cùng Thời Tử Câm hai người thượng tới rồi lầu 3, tìm một gian rộng mở sạch sẽ nhà ở ngồi xuống. Lại là nước trà, lại là điểm tâm chiêu đãi. Quan gia, ngươi nói ngươi tới, như thế nào cũng không đề cập tới trước lên tiếng kêu gọi đâu. Thiếu chút nữa liền chậm trễ ngươi. Nôn nương trên mặt tiếp tục đôi cười. Kỷ Vân Thư ánh mắt thì tại trong phòng nhìn vài lần. Không có đáp lại. Quan gia. Ta họ Kỳ. Kỳ đại nhân. Nôn nương gọi thật sự thân mật, lại nuốt nuốt nước miếng, liếm liếm môi, thử nói. Kỳ đại nhân, 3 năm trước đây Diệp Nhi sự. Không phải đã qua đi sao? Như thế nào hôm nay, lại tới cha? Diệp Nhi phía trước là ở đâu gian trong phòng gia sự? Thẳng đến chủ đề. Cả kinh nôn nương sửng sốt một chút, trong mắt đều trừng lớn. Chương 579 điều tra hiện trường. Chương 579 điều tra hiện trường. Nửa ngày, nôn nương mới hồi phục tinh thần lại. Kỳ đại nhân hỏi cái này làm cái gì? Chúng ta nơi này đã tu sửa. Nhưng cách cục không đổi đi. Kia! Đảo không đổi. Kỳ Vân Thư dứt khoát nói, mang ta qua đi. Hiện! Ở! Nôn nương giật mình, đầu lưỡi thắt. Nhưng Kỳ Vân Thư đã đứng dậy, phá án quan trọng, còn thỉnh dẫn đường. Tuy rằng, nôn nương tất cả không muốn. Nhưng người ta trong tay cầm nha môn lệnh bài, không dám không mang theo lộ. Đành phải lồng lộng run run mang theo người đi qua. Căn nhà kia ở vào lầu 3 hành lang gấp khúc cuối. Trên cửa 2 thanh khóa. Một phen sinh dỉ sắt cũ khóa. Một phen mới khóa lại đi tân khóa. Chính là này. Nôn nương nói. Mở ra. Kỳ đại nhân, nơi này cái gì cũng chưa, chính là cái gửi đồ vật kho hàng. Mở ra đi. Nôn nương thở dài. Đành phải tìm tới chìa khóa, tướng môn cấp mở ra. Môn mở ra trong nháy mắt kia, bên trong phát ra tới một trận khí lạnh cùng hủ bại một thoa vị. Sắc đến người cái mũi vừa nhíu. Trừ bỏ từ ngoài cửa chiết xạ tiến vào kia một sợi ánh sáng chiếu ứng ở phòng trong trên mặt đất, nhà ở bốn phía, đen nhánh hắc một mảnh. vốn là ban ngày ban mặt, nhưng bên trong lại u ám đến không có một tia ánh sáng tiến vào, kia mấy phiến cửa sổ bị tấm ván gỗ đinh đến gắt gao, không ra nửa điểm khe hở. Liền mũi đều phi không đi vào. Lúc này, thời tử Câm từ bên hông móc ra mồi lửa, tinh chuẩn ở phòng trong chỗ nào đó tìm được rồi một cái giá nến, nhanh chóng bật lửa. Phòng trong chậm rãi sáng lên. Nơi này quả nhiên biến thành một gian kho hàng, đồ vật đôi được đến chỗ đều là, lung tung rối loạn cái gì đều có. Kỳ Vân Thư nghiêng mắt hỏi Ngôn Nương, Diệp Nhi trước kia đồ vật còn ở sao? Ở, trong phòng này đôi đồ vật, có một ít chính là nàng, giường, cái bàn, ghế dựa, giá áo cùng bình phong, dù sao đều ở, không dám ném. Ngươi cũng biết, người bị chết thảm như vậy, nàng sinh thời dùng quá đồ vật nếu là ném hoặc là thiêu, này. Vạn nhất xảy ra điểm cái gì việc lạ, ta đây này sinh ý cũng đừng làm, khá vậy không thể ảnh hưởng sinh ý, cho nên, cũng chỉ có thể đem này nhà ở cấp phòng, biến thành một gian kho hàng, cũng may nàng là ca cơ, không phải chúng ta chiêu này đãi nhân cô nương, cho nên an bài nhà ở cũng thiên, tại đây cuối chỗ, đảo cũng không thế nào ảnh hưởng, nhưng vì an tâm, vẫn là đem cửa sổ đóng đinh, môn cung cấp thượng khóa. Kỳ Vân Thư một bên nghe, một bên từ thời tử Câm trong tay đem kia cái giá nến nhận lấy, hướng trong đi rồi vài bước, đem ánh nến tiến đến kia đôi tạp vật trước mặt, một chút di động, chuyển qua kia trường gỗ đỏ giường lớn. Trên giường áp đầy lạn bảy tám tao đồ vật, phá đồng loạn thiết gì đều có. Ánh sáng lại hướng bên cạnh di động, liền chuyển qua một phiến điêu khắc tinh mỹ văn án bình phong thượng. Không biết là bởi vì dọn nâng, vẫn là bị vài thứ kia ngăn chặn nguyên nhân, bình phong thượng một góc có chút bị ma hỏng rồi. Lộ ra hồng sơn một thoái, mà bên cạnh, còn có vài đạo vết chảo. Nhân xem đến không phải rất rõ ràng, nàng đem ánh nến lại đi phía trước thấu thấu, lại một bên duỗi tay chạm chạm bình phong phá kia một góc, lúc này mới phát hiện, nguyên lai đó là một khối nạm đi lên hình tam giác góc đỉnh, có thể trực tiếp hủy đi tới. Nàng đem này hủy đi, đoan ở trong tay tả hữu lật xem vài cái, mới thấy rõ ràng kia nói vết chảo, không giống như là bị nhân thủ chỉ chảo quá lưu lại. Như là bị sắc bén móng vuốt cấp cao quá. Trong miệng hỏi, các ngươi nơi này, trước kia dưỡng miêu. Nôn Nương gật đầu, dưỡng quá mấy chỉ, đều là những cái đó các cô nương thích. Lúc ấy, Diệp Nhi cô nương trong phòng chết quá kia chỉ miêu là ai dưỡng? Thủy Liên dưỡng, lúc ấy kia miêu đã chết, nàng còn khóc một thời gian đâu. Ngươi nói xem, Diệp Nhi bản thân tự sắt còn chưa tính, cố tình còn bóp chết kia chỉ miêu làm cái gì? Than một tiếng khí. Kỳ Vân Thư cũng không có đem Diệp Nhi không phải tự sát sự nói cho Ngôn Nương, nàng đem kia khối góc đỉnh giao cho thời tử Câm, lại đi đến kia mấy phiến bị đinh đến gắt gao cửa sổ trước, dùng tay ở bản tử thượng gõ vài cái, lại riêu vài cái. Làm người đem bản tử mở ra. Mở ra. Ngôn Nương chạy nhanh nói, Kỳ đại nhân, ta đây chính là buôn bán, trong phòng ra quá sự, ta chính là cố tình làm người đem cửa sổ đóng đinh, người muốn mở ra. Thật sự khó xử a. Chính là mở ra làm ta xem một cái, xem xong về sau, ngươi lại làm người đinh thượng là được. Kia còn hành. Nôn Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh kêu vài người lại đây đem cửa sổ mở ra. Bởi vì đinh đến quá chết, mở ra thời điểm còn tiêu phí không ít sức lực. Nhà ở cuối cùng thấy quang. Kỳ Vân Thư đứng ở cửa sổ trước, dò ra đầu ra bên ngoài nhìn, mặt sau là một cái ngõ nhỏ. Bởi vì này gian phòng ở vào trị Xuân Lâu lầu 3, rất cao, từ thượng đi xuống xem, mặt trái kia nói tưởng, cũng không có bất luận cái gì có thể chống đỡ điểm, trừ phi biết võ công, sẽ khinh công nhân tài có thể từ nơi này phiên xuống dưới. Nhưng là, kia chỉ miêu đâu? Nàng trong lòng sương mù thật mạnh, vòng tới vòng lui, vẫn là ở kia chỉ miêu trên người. Hung thủ nếu không phải Kiều Tử Hoa, như vậy hung thủ nhất định là trước tiên tránh ở trong phòng. Rời đi khi, cũng là nhảy cửa sổ rời đi, cho nên Tiểu Tử Hoa tỉnh lại khi mới có thể nói nguyên bản đóng lại cửa sổ mở ra. Kia miêu tử từ đâu ra? Chứ phi, cái kia đánh vượng Tiểu Tử Hoa người nhảy cửa sổ rời đi sau, còn có người tiến vào quá, miêu cũng lưu tiến vào. Nghĩ đến đây, nàng có chút không rõ. Xoay người hỏi Ngôn Nương, ta có thể trông thấy vị kia Thủy Liên cô nương sao? Có thể. Sảng khoái đồng ý. Lập tức tìm người đem Thủy Liên kêu lại đây. Thủy Liên xoắn thức tha nhiều vẻ thân mình đứng ở cửa, trong tay ôm một con màu đen miêu, như thế nào cũng không chịu tiến vào. Hướng về phía trong phòng mặt hừ vài tiếng. Ta phía trước kia chỉ miêu liền chết ở bên trong, ta nhưng không nghĩ đi vào. Hảo, ngươi không tiến vào, ta đây ra tới hành đi. Kỳ Vân Thư đạp bước chân đi đến nàng trước mặt, hỏi, ngươi còn có nhớ hay không, 3 năm trước đây Diệp Nhi chết kia một ngày, ngươi miêu vì sao sẽ tại đây trong phòng. Ta như thế nào biết? Ngày đó sinh ý thực hảo, ta tiếp vài cái khách nhân, đem miêu nhốt ở hậu viện, nơi nào hiểu được sẽ xuất hiện ở Diệp Nhi trong phòng. Em đẹp một con mèo, cứ như vậy đã chết, ta chính là dưỡng hảo một thời gian. Thủy Liên vừa nhớ tới kia chỉ ô yếm miêu đã chết, liền hận đến ngứa răng. Kỳ Vân Thư nghĩ nghĩ, không có hỏi lại. Không có gì, ta đi rồi, còn có khách nhân chờ đâu. Thủy Liên liền ôm miêu quay người liền đi. Kia chỉ miêu lại đột nhiên từ nàng trong lòng ngực chạy trốn đi xuống. Kia nho nhỏ thân mình ở lui tới vội vàng đám người dưới lòng bàn chân nơi nơi tán loạn. Cũng không biết là ai đột nhiên vươn tới một bàn tay, một tay đem kia chỉ miêu nhéo lên, xách ở trong tay. Miêu. Tiểu miêu ăn đau kêu to, 4 cái móng vuốt nơi nơi lay động. Thủy Liên thấy thế, chạy nhanh tiến lên, từ người nọ trong tay đem chính mình âu yếm miêu đoạt lại đây, sau đó hung hăng thoá mạ khởi người kia. Chết người què, ngươi nếu là dám lộng thương ta miêu, ta liền làm thịt ngươi. Bị gọi vì chết người què người, là chị Xuân Lâu một cái đánh tạp gã sai vặt, tuổi 30 mấy, một đôi chân chiều cao không đồng nhất, mang một cái quy nô mũ, bên trái cũng lộ ra hơn phân nửa đầu tóc, đem hắn má trái che một nửa, lộ ra tới cặp mắt kia hết sức cấm trầm, như là miêu tròng mắt giống nhau, nếu là nhìn chằm chằm lâu rồi, làm người không rét mà run. Người nọ ha hạ eo, sắc mặt tâm trầm, nói cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Kỳ Vân Thư vừa lúc thấy như vậy một màn, nàng nhìn chằm chằm kia mặt bóng dáng nhìn nhìn, ánh mắt một rũ, nhìn thấy kia người quẻ tay phải điếu hạ ống tay háo lộ ra mấy cây phiếm quang đồ vật, giống từng cây thật nhỏ ngân châm. Rồi lại so ngân châm còn muốn thô một ít. Chương 580 kia kêu dáng người. Chương 580 kia kêu dáng người. Kia gã sai vặt khập khiêng đi xuống lầu, nhìn qua, thập phần lạnh nhạt tâm trầm. Kỳ Vân Thư đem tầm mắt thu hồi. Thủy Liên vuốt ve trong lòng ngực bị niết đau miêu, đi đến Nôn Nương trước mặt, hoán giận nói, Nôn Nương, kia chết người quẻ thường xuyên khi dễ chúng ta miêu, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn đem hắn lưu tại này. Nhưng thật ra chạy nhanh đem hắn oanh đi a. Mắt hạnh không vui. Kia Nôn Nương lại híp mắt chiều phía dưới người quẻ nhìn thoáng qua. Trong tay cây quạt phiến hạ, một cái người quẻ, ngươi cùng hắn so đo nhiều như vậy làm cái gì? Nơi nào là ta so đo nhiều như vậy? Chúng ta này cô nương, cái nào thích hắn? Được rồi, ngươi nhìn xem nhân ra nhiều đáng thương, chân quẻ còn chưa tính, tay vẫn là đoạn, ta nếu là hoành hắn đi, hắn chẳng phải là muốn chết ở bên ngoài. Nói, Nôn Nương tiếp tục nói, ta Nôn Nương chính là ngự phủ có tiếng người lương thiện, ai không biết ta, muốn đoạn mạng người sự, ta nhưng không làm. Cuối cùng kia phiên lời nói, như là cố ý nói cho Kỷ Vân Thư nghe. Là, biết ngươi là đại thiện nhân. Thuộc hạ các cô nương các đều là người lương thiện. Thủy Liên thân mình lệch về một bên, rất là không cao hứng, chết người què, không phải chết ở bên ngoài, liền sớm muộn gì chết ở này, thật là đen đủi. Liên thở phì phì đi rồi. Nôn Nương chạy nhanh cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ đại nhân, ngươi đừng để ý. Như thế nào sẽ đâu? Nàng đạm cười một chút, người nọ là ai a? Như thế nào nơi này cô nương đều như vậy chán ghét hắn? Không phải chán ghét, đó là hận cực kỳ. Nga! Vì sao? Nôn Nương than một tiếng khí, người nọ, Têu Lương Đạt, thời trẻ trước cũng là cái êm đẹp người, lớn lên còn rất tuấn lãng, nào biết đâu rằng, chính mình lao bà cùng khác hán tử chạy, hắn chân còn bị người đánh gãy một con, từ nay về sau, tựa như thay đổi cá nhân dường như, ta thấy hắn đáng thương, liền làm hắn đãi ở chỗ này đánh đánh tạp, ở hậu viện phòng bếp hỗ trợ, những cái đó các cô nương một có khách nhân, liền đem miêu ném ở hậu viện, Lương Đạt ghét nhất miêu, thường xuyên miết chúng nó. Dân ra, các cô nương cũng đều chán ghét hắn, thường xuyên tìm ta oán giận. Kỳ Vân Thư, hắn vì sao chán ghét miêu đâu? Kỳ đại nhân có điều không biết, hắn mấy năm trước ở phòng bếp làm việc, miêu đánh nghiêng ra cắm nến, đem có cấp tiêu lên, hắn tay cùng mặt đều bỏng, cho nên tự kia về sau, liền thập phần chán ghét miêu, này ông trời thật là không công bằng, người xui xẻo, liền nơi trốn đều xui xẻo. Thật mạnh ai thán một tiếng. Xác thật, đáng thương đến cực điểm. Kỳ Vân Thư lòng có thương hại, nhưng cũng không quên chính sự. Ở trong phòng dạo qua một vòng sau, nàng lại hỏi Nôn Nương, Diệp Nhi cô nương sinh thời, nhưng có cùng cái gì nam tử lui tới thân mật? Giống như, không có. Nôn nương nghĩ nghĩ, lắc đầu, Diệp Nhi tâm tính rất cao, ngày thường liền những cái đó công tử ca đều trướng mắt, cũng không thấy được nàng cùng cái nào nam tử lui tới thân mật. Hơn nữa, nàng riêng tư tàng đến cực hảo, cũng không làm chúng ta biết, có đôi khi hỏi đến vài câu liền không kiên nhẫn. Nôn nương là hỏi gì đáp đấy, thái độ thực hảo. Nàng đem chính mình biết đến về Diệp Nhi sự, một chữ không rơi đều nói ra. Tiễn đi Kỷ Vân Thư rời đi sau, nàng rốt cuộc tùng thật dài một hơi. An Thường Viện. Nay cả ngày, Cảnh Dung đều đang xem trạm dịch bên kia đưa lại đầy tư liệu. Thật dày mấy quyển, từng hàng xem đến đôi mắt đều mù. Cũng may tiểu tử này trí nhớ kinh người, có xem qua là nhớ chi tài, nhìn quá, đều nhớ rõ, cho nên liền cái làm bút ký giấy và bút mực đều miễn. Lang Bạc Tắc vẫn luôn ở bên yên lặng đứng, ngẫu nhiên sai người thêm hổ trà nóng lại đây. Cũng không biết nhìn bao lâu, Cảnh Dung cơ hồ tới rồi quên tẩm phế thực trạng thái. Đều mau đuổi kịp Kỷ Vân Thư. Chờ đến bên ngoài Thái Dương rơi xuống sơn, hắn mới khép lại trong tay tư liệu, uống một ngụm trà nóng, đại náo hơi chút phóng không sẽ. Lang Bạc tiến lên đây dò hỏi, vương gia, nhìn ra cái gì? Hắn nói, mỗi năm 9 tháng sơ tứ, là Trần Thai Ngân vận chuyển đến ngự phủ thời gian, kia một ngày, lui tới hàng hóa rất nhiều, ra ra vào vào, thời gian không ngừng, thậm chí buổi tối đều còn có hàng hóa ra vào, hơn nữa các nơi hàng hóa lui tới nhiều không kể xiết. Kia bạc có thể hay không chính là như vậy bị người cấp đổi. Lớn mật suy đoán. Hắn hơi hơi lắc đầu, hẳn là không có khả năng, Trần Hai Ngân là đơn độc đặt ở thương trong phòng, tường đồng vách sát, còn có người ở bên ngoài trông coi, nếu muốn đi vào đều khó, huống chi là vận chuyển đi ra ngoài. Trừ phi sẽ tôn ngộ 072 biến. Nếu không, là không có khả năng ở thương trong phòng đem đồ vật đuổi đi. Một lát, hắn suy tư cân nhắc, phân phó, lấy tờ giấy tới. Là, Lang Bạc đem bút mực mang tới. Cảnh Dung căn cứ chính mình nhìn đến tư liệu, trên giấy viết mấy cái thương hộ tin tức. Trong đó có, Nam Cắt Trịnh ra vận chuyển vào kinh công mới. Thương Thành Lưu ra vận chuyển đến phương Nam Thủy Âu Ngọc Thạch. Liên Châu Lục ra vận chuyển đến Du Châu Thành Thượng Đảng Đàn Hương. Còn có trực tiếp từ Ngự Phủ huyện vận chuyển đến Kinh Tư ra vải vóc. Hắn đem này đưa cho Lang Bạc, này đó, là năm rồi Trần Thai Ngân vận chuyển đến trạm dịch ngày đó khi, từ bên trong vận chuyển đi ra ngoài hàng hóa, chỉ có này bốn gia hàng năm đều cùng Trần Thai Ngân đánh vào một khối, ngươi hiện tại một nhà đi tra, bổn vương phải biết rằng này bốn gia thương hộ bối cảnh hay không sạch sẽ, phàm là có nửa điểm manh mối, lập tức báo cho bổn vương. Nhìn mặt trên tin tức, Lang Bạc đồng ý. Cảnh Dung trầm khẩu khí, hướng bên ngoài nhìn mắt, Kỷ tiên sinh đã trở lại. Vừa trở về một hồi. Hắn đứng dậy, công đạo, ngươi đem bổn vương cơm tối đoan đến Kỷ tiên sinh kia đi, bổn vương muốn cùng nàng một khối ăn. Vương gia yên tâm. Lại phân phó làm vài đạo Kỷ tiên sinh thích đồ ăn. Đúng vậy. Cảnh Dung liền dạo bước đi qua. Này sẽ. Kỷ Vân Thư từ Trị Xuân Lâu trở về, liền ngồi ở trong sân nghiên cứu cái kia từ bình phong thượng hủy đi tới góc đỉnh. Mặt trên bị ma đến lộ ra vụn gỗ địa phương, nàng dùng tay sờ soạng vài biến. Hẳn là tạp đến trên mặt đất thời điểm, khái đến chỗ nào đâm hư đi. Như vậy, kia ba đạo vết chảo đâu? Sắc thật như là bị sắc bén bén nhọn đồ vật chảo, nhưng không có khả năng là bị người móng tay chảo. Giả thiết, là Diệp Nhi chết thời điểm bị thứ gì chảo, như vậy dựa theo lúc ấy ở trong phòng trạng hướng tới nói, hay là kia chỉ bị bóp chết miêu chảo. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Cảnh Dung liền từ sân ngoại vào được. Đồ ăn cũng theo sát sau đó. Xuyến môn có ăn. Đây là Kỷ Vân Thư trong đầu toát ra cái thứ nhất ý tưởng. Cảnh Dung như là bị người bắt một chậu nước lạnh, trắng nàng liếc mắt một cái, ánh mắt hướng chính mình mang đến đồ ăn một chút, cố tình nâng cầm lên cường điệu nói, bổn vương là tới cấp ngươi thêm đồ ăn. Chủ nhân tư thái ngồi xuống. Kỷ Vân Thư cũng không oanh hắn. Mới vừa ngồi xuống. Hắn thấy được nàng trong tay kia khối góc đỉnh. Hỏi, hôm nay đi Trị Xuân Lâu tìm trở về. Manh mối. Khả năng đi. Nàng cũng không chịu 10 phần kết luận. Cảnh Dung, được rồi, tắc đồ vật, ngươi tạm thời phong phóng, ăn trước đồ vật đi, gầy không kéo mấy, không dài điểm thịt, nhìn đều không tinh thần. A Phi, ngươi mới gầy không kéo mấy. Kia kêu dáng người. Chương 581 chịu đòn nhận tội. Chương 581 chịu đòn nhận tội. Cảnh Dung cho nàng trong chén gấp một khối thịt gà. Ăn. Đừng khách khí. Kỳ Vân Thư đành phải đem trong tay góc đỉnh phóng tới một bên, cầm chiếc đũa ăn mấy miệng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngước mắt hỏi hắn, nghe nói ngày hôm qua trạm dịch bên kia đưa tới tư liệu, ngươi hôm nay nhìn cả ngày, thế nào? Có mặt mày sao? Hắn khinh phiêu phiêu một câu, cùng ngươi giống nhau, khả năng đi. Nhưng thật ra sẽ biên học biên bán. Lúc này, trong viện dưỡng kia chỉ miêu bước chân ngắn nhỏ đã đi tới, móng vuốt không ngừng gãi Kỳ Vân Thư chân. Miêu. Nàng cúi đầu vừa thấy, tiểu gia hỏa, nên không phải là đói bụng đi. Miêu. Nàng buông chén đũa, đem miêu ôm lên, gắp một khối làm cá chuẩn bị uy nó. Nhưng, kia chỉ miêu lại hướng lên trên một phát, toàn bộ liền lẻn đến trên bàn, lại tăng cường lẻn đến trên mặt đất. Nguyên bản đặt lên bàn kia khối góc đỉnh bị nó đụng vào trên mặt đất. Tiểu gia hỏa, dã thật sự sao? Miêu. Kỳ Vân Thư lập tức đem góc đỉnh nhặt lên tới, lại đem tiểu miêu một lần nữa ôm ở trong lòng ngực. Gian dạy, như thế nào có thể như vậy làm ầm ĩ? Không nghĩ tới chính là. Tiểu miêu dùng sức trừng thẳng chân, thân mình không ngừng vặn. Miêu. Đây là làm sao vậy? Nàng trong tay góc đỉnh trong lúc vô tình đi phía trước một tấu, miêu liền hướng tương phản phương hướng dùng sức chạy trốn, cuối cùng nhảy tới trên mặt đất, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Giống thấy quỷ dường như. Cảnh Dung cũng xem choáng váng. Trong miệng kỳ quái, kia miêu không phải thực ngoan ngoan sao? Như thế nào cùng nhìn thấy kẻ thù giống nhau? Kỳ Vân Thư cân nhắc, nâng lên trong tay góc đỉnh, nên sẽ không. Là bởi vì cái này đi. Ngậy! Nàng giải thích, thứ này, là ta từ Diệp Nhi trong phòng bình phong thượng hủy đi tới, ta thấy mặt trên có vài đạo vết chảo, nghĩ khả năng cùng án kiện có quan hệ, liền lấy về tới. Thứ này rất kỳ quái sao? Thế nhưng làm miêu phản ứng như thế đại. Hắn đem góc đỉnh cầm qua đi, giữa mày hơi hơi vừa nhíu, sau đó đem đổ vật hướng cái mũi thượng một phóng. Ngửi vài cái. Như thế nào có cổ trần quýt hương vị? Ách! Kỳ Vân Thư ánh mắt cả kinh. Này mặt trên có trần quýt hương vị. Hắn khẳng định gật đầu, bổn vương khi còn nhỏ thường xuyên nháo đêm, bên người ma ma liền sẽ ở bổn vương gỗ đàn gối phóng một ít trần quýt, hảo đi vào giấc ngủ, cho nên kia hương vị cho dù lại nhẹ, bổn vương cũng có thể ngửi được. Xách giác. Kỳ Vân Thư, miêu ghét nhất tranh cùng quả cam hương vị, trách không được vừa rồi sẽ có lớn như vậy phản ứng. Bất quá Cảnh Dung lại đem góc đỉnh phóng tới cái mũi thượng nghe nghe, kia trần quýt hương vị, không phải từ này khối đầu gỗ bản thân truyền đến, mà là từ này ở vài đạo vết chảo vị trí thượng truyền đến. Vết chảo. Không sai. Nàng đem góc đỉnh cầm lại đây, ngón tay ở kia vài đạo vết chảo vị trí thượng sờ soạng mô. Phóng tới cái mũi thượng vừa nghe. Ân, thật đúng là. Nàng nói, này hương vị, hẳn là từ tạo thành này vết chảo đồ vật thượng lưu lại, mà này khối góc đỉnh là nam trương mục làm. Bất luận cái gì một chút khí vị chỉ cần dính lên đi, liền sẽ vẫn luôn tồn tại đầu gỗ. Ta vốn tưởng rằng là kia chỉ chết ở trong phòng miêu chảo ra tới, nhưng quả cam là miêu chán ghét hương vị, ngửi được một chút liền sẽ đường vòng đi, lại như thế nào sẽ ở móng vuốt thượng lưu lại quả cam hương vị đâu. Có thể thấy được, làm ra này vài đạo vết chảo, rất có khả năng cùng Diệp Nhi chết có quan hệ. Cảnh Dung, ngươi như thế nào biết, này vết chảo liền cùng án tử có quan hệ. Nói không chừng, là Diệp Nhi chính mình làm cho. Kỳ Vân Thư, ta không xác định, nhưng là một tia manh mối ta đều không nghĩ bỏ qua. Chuyên nghiệp. Cảnh Dung tầm mắt tắc hướng bên trong nhà ở nhìn đi, trong phòng kia cụ hài cốt ngươi tính toán khi nào làm người dọn ra đi hạ táng. Nàng suy nghĩ từ góc đỉnh trung rút ra, nói một câu, hiện tại còn không phải thời điểm. Không phải đã nghiệm xong rồi sao? Không được đầy đủ là, ta còn đang đợi. Chờ cái gì? Kỳ Vân Thư, ngươi còn nhớ rõ không được, ngày đầu tiên ta ở trong sân nhặt kia mấy viên đá cuội. Nhớ rõ. Nàng ý vị thâm trường cười một chút, đá cuội ngâm mình ở nước tương 10 ngày, sau đó dùng bố bao, ở hai cốt thượng sát một vòng, nếu là nhân sinh trước chịu quá áp tế. Cái kia vị trí hài cốt liền sẽ liền hắc, Diệp Nhi là bị cường gian chết, sinh thời khẳng định có sở dãy rua, đôi tay cùng thân thể cũng khẳng định bị người trói buộc cắp tế, mà cái loại này tình huống, trên xương cốt là hiện không ra, nhưng đá cuội thêm nước tương, là có thể đem áp tế dấu vết hiện ra tới, nói không chừng đến. Lúc đó, là có thể biết hung thủ manh mối. Hào đi, Cảnh Dung thừa nhận, chính mình lại học được. Người đầu góc trang, đều là học thức. đa tạ khích lệ. Không chút nào khiêm tốn. Lúc này, Lang Bạc lại đây, bẩm báo nói, Tạ đại nhân tới. Hôm nay đều mau đen, hắn chạy tới làm cái gì? Cảnh Dung Lệ mắt vừa nhấc, hắn còn dám tới. Tiếp kiều ra tư bạc, kết một cọc cán tử, Cảnh Dung còn không có tới kịp vấn tội cùng hắn, tên kiếp nhưng thật ra hảo, chính mình đưa tới cửa tới. Sảnh ngoài, Tả Nghiêu quỳ trên mặt đất, đôi tay đi phía trước phác. Trước mặt, là một cây trường côn tử. Chịu đòn nhận tội. Thú vị. Hắn tuy đem đầu thấp, lại dùng sức dương lỗ tai nghe. Nghe được có bước chân lại đây, thân thể càng là đi xuống thấp thấp, quả thực muốn dán tới rồi trên mặt đất, hận không thể lại đánh cái hầm ngầm đi xuống càng thành khẩn. Cảnh Dung lại đây khi, nhìn đến trước mắt này buồn cười một màn, sửng sốt một chút. Ta sát. Đây là cái quỷ gì? Hạ quan, tham kiến Dung Vương. Tả Nghiêu thanh âm vang vọng mở ra. Giống như hoàng đế đi tuần khi doãn quan hô to khởi giá thanh âm. Tả đại nhân, ngươi đây là... Hạ quan biết chính mình phạm vào trọng tội, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nổi lên tham tài ý tưởng, lúc trước thu kiểu ra tư bạc, hiện tại nhớ tới, biết vậy chẳng làm, còn thỉnh vương ra trách phạt. Dương Dương nói, Cảnh Dung, Nga, nguyên lai Tả đại nhân thật sự thu tựa bạc A. Là, hắn ở chính vị ngồi hạ, cười lạnh, kia bổn vương hỏi ngươi, nếu kiểu tử hoa không có đem việc này nói ra, ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn giấu giếm? Đương nhiên không phải, hạ quan sớm có hồi ý, lúc trước thực sự không nên thu kia bút bạc, kỳ thật ở vương gia tiến đến là lúc liền tưởng báo cho, chỉ vì vương gia bận quá, lo lắng nhiều vương gia, cho nên chậm chạp không có nói ra. Cảnh Dung sắc mặt một chút liền trầm, ngươi còn đoán khí bổn vương không có thời gian. Tả Nghiêu biết tự mình nói sai, cả người run lên, trước ngực thiếu chút nữa liền dán tới rồi trên mặt đất, chạy nhanh giải thích, là hạ quan ăn nói vụng về nói sai rồi lời nói. Cầu vương gia tha thứ a. Frank. Một cái lòng bàn tay thật mạnh vỗ vào bàn thượng. Cảnh Dung lạnh mặt, tha thứ. Ngươi thân là ngự phủ quan phụ mẫu, lại vì bản thân chi tư, thu nhận hối lộ, đem một kiện còn có bại lộ án tử qua loa kết, quả thực hoang đường. Bản quan nếu không đem ngươi mất chức điều tra, như thế nào hướng bá tánh công đạo. Vương gia, hạ quan tuy rằng thu nhận hối lộ, nhưng ngược lại liền hối hận, lúc ấy xác thật là muốn đem bạc còn cấp tiểu gia. Kia Ngộ Tắc tuy rằng cũng thu bạc, nhưng nghiệm thi ra tới kết quả lại không có sai lầu. Lúc ấy, người chết xác thật là chúng độc bỏ mình. Chương 582 lại đã chết một con mèo. Chương 582 lại đã chết một con mèo. Frank. Cảnh Dung chụp bàn đứng dậy. Đầy mặt tức giận, Tả Nghiêu, cho đến ngày nay, ngươi còn miệng đầy lý do. Vương gia thứ tội. Hắn đôi tay cao cao nâng lên, lại lần nữa chiều trên mặt đất thật mạnh đánh tới. Thân mình phát run. Nhân mệnh quan thiên, há có thứ tội nói đến. Cảnh Dung đi đến trước mặt hắn, túi đầu nhìn kia cẩu quan, lệ mắt đổ dâng lên một cổ tàn nhẫn kính. Nơi nào phạm sai, liền từ nơi nào tới bị phạt, ngươi không phải thích tiếp từ bạc sao. Đã là đôi tay kế đó, lý nên, cũng nên từ đôi tay còn trở về. Trong giọng nói, mang theo sát ý. Tả Nghiêu không minh bạch lời này chung ý tứ, mới vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến trước mặt kia căn hoành phóng gậy gộc bị Cảnh Dung lòng bàn chân nhất dẫm, sau đó lăn lộn một dịch. Gậy gộc liền bị trọn lên, bị hắn chuẩn xác tiếp ở trong tay. Hắn ước lượng vài cái, Tả đại nhân nếu mang đến gậy gộc, nói vậy chính là tưởng chịu đòn nhận tội, như vậy, cũng miễn cho bổn vương lại sai người đi tìm trừng phạt đổ vật. Vương gia, như thế nào? Tả đại nhân sợ? Không, là, hắn đương nhiên sợ. Sợ đến cả người run run. Cảnh Dung lạnh lẽo cười, đem gậy gộc trực tiếp ném cho Lang Bạc. Ra lệnh. Lòng bàn tay 50 hạ. Lang Bạc đùa nghịch kia căn gậy gộc, vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định một côn không ít. Đánh người loại này sống, hắn nhất lành nghề. Tả Nghiêu bị hai cái thị vệ kéo đi ra ngoài, đem hắn cả người cột vào trên ghế, đôi tay cử qua đỉnh đầu, bàn tay mở ra. Giống một cái bị ăn mặc cái thẻ thượng cá mặn. Hắn mạo mồ hôi, mãn nhãn sợ hãi nhìn kia căn sắp rơi xuống gậy gộc, đôi môi phát run nửa ngày, mới hướng về phía trong phòng Cảnh Dung hô. Vương gia, hạ quan biết sai rồi, này 50 côn, ai không được a? Bên trong, Cảnh Dung thảnh thơi uống trà. Đông. Lang Bạc không có mềm lòng, xuống tay cực tàn nhẫn. Một côn đi xuống đánh. Mới đánh mười mấy gậy gộc mà thôi, Tả Nghiêu bàn tay đã bị đánh huyết nhục mơ hồ. thấm người. Đem Tả Nghiêu trói lại hai cái thị vệ ở bên xem náo nhiệt, bọn họ các đều là nhìn quen huyết tinh trường hợp con người rắn giỏi, những cái đó huyết, thật đúng là không tính cái gì. Trong đó một người nói, lang thị vệ, ngươi nhưng thật ra dùng điểm lực A. Như vậy đánh, 50 côn xuống dưới, 2 ngày thì tốt rồi, nơi nào là trừng phạt người. Một cái khác phụ hòa nói, đúng vậy, lại trọng điểm, bằng không không giải trí nhớ. Lang bạc trừng mắt nhìn kia hai người liếc mắt một cái, gậy gộc rối ra, tới tới tới, các ngươi tới. Vẫn là tính, vương gia làm ngươi chấp hành, chưa nói làm ta hai cái. Phòng tay khoai lang, bọn họ mới không như vậy ngốc đi tiếp đâu. Vậy các ngươi còn lắm miệng. Chúng ta chính là thuận miệng nói nói, lang thị vệ, ngươi đánh, ngươi đánh. Thật khách khí a. Các ngươi có nghĩ tới Tả Nghiêu cảm thụ sao? Hắn đau đến cái chán đổ mồ hôi, đôi môi trắng bệnh, đầu để ở băng ghế thượng, đều mau hôn mê bất tỉnh, một đôi tay nguyên bản bị đánh đến nóng rất đau, hiện tại, đã hoàn toàn không có chi giác. Hoàn toàn đã tê dần. Lang bạc không phải không dùng lực, chỉ là, hắn so với kia hai người thông minh chút, biết nhà mình vương gia không phải thật muốn đem Tả Nghiêu tay đánh cho tàn phế, bằng không, kéo đi ra ngoài trực tiếp chém đứt đôi tay không phải tới càng sảng khoái chút. Có thể thấy được, vương gia bất quá là tưởng cho hắn điểm giáo huấn thôi, sẽ không thật muốn hắn tay. Cho nên, hắn giơ gậy gộc, thu 7 phân lực, lại lần nữa đánh đi xuống. Thẳng đến đánh 30 côn khi. Trong phòng mới truyền đến một tiếng, được rồi. Cảnh Dung ra tới, đi đến Tả Nghiêu trước mặt, lãnh khốc nhìn thoáng qua hắn sắp đập nát đôi tay. Tả đại nhân, còn ai được? Tả Nghiêu vẫn không nhúc nhích ghé vào chỗ đó, hảo nửa ngày mới chi ngẩng đầu lên, vương gia. Tha mạng. Nguyên lai Tả đại nhân cũng không có bổn vương nghĩ đến như vậy kiên cường. Hạ quan. Cũng không dám nữa. Hảo, kia bổn vương liền tạm thời tha cho ngươi một lần. Thật hào phóng. Bất quá, hắn lại nói, nhưng hôm nay giao hấn, ngươi cho bổn vương hảo hảo nhớ kỹ, ngươi thu nhận hối lộ, đoạn sai án tử sự tình còn không có xong đâu. Ngươi nếu dạy mãi không sửa, bổn vương không chỉ có hái được ngươi mũ cánh chuồn, ngươi mạng chó, cũng mơ tưởng lưu. Nhưng, ngươi nếu sự muốn đem tội danh tẩy nhẹ một chút, liền tốt nhất phối hợp bổn vương, đem Trần Thai Ngân sự tình cứ việc điều tra rõ. Là, thái độ còn tính hảo. Cảnh Dung tắc ý bảo kia hai cái thị vệ đem hắn cởi bỏ, từ trên ghế kéo lên, hắn cặp kia máu tươi đầm đìa tay treo ở bên cạnh người, thân mình cũng rũ. Nửa chết nửa sống. Nhưng cũng không khỏi có chút đáng thương. Đem Tả đại nhân đưa về nha môn đi. Đúng vậy. Thị vệ liền đem hắn kéo đi rồi. Lang bạc tiến lên hỏi, vương gia, cứ như vậy buông tha hắn. Cảnh Dung, hiện tại lúc này, triều đình thời cuộc vốn là không xong, lại bộ ở cái này mấu chốt thượng tấu tham bổn vương, ngòi nổ, vốn chính là bổn vương này một đường bãi miễn quan viên tạo thành, hiện tại nếu là tiếp tục bãi miễn vị này ngự phủ huyện lệnh, không chừng, nguyên bản chỉ hướng diệt vương đầu mâu, cuối cùng đều sẽ chỉ hướng bổn vương, huống chi. Tả Nghiêu làm nhiều năm như vậy ngự phủ huyện lệnh, đối Trần Thai Ngân sự so với ai khác đều rõ ràng, tạm thời lưu trữ, không phải chuyện xấu. Nguyên lai vương gia sớm có tính toán. Hôm nay cho hắn giao hấn, phỏng trừng cũng nên học ngoan. Hắn đánh giá, lại nghiêng mắt nhìn lang bạc, cho người đi cha kia ra thương hộ sự, thế nào? Đã công đạo đi xuống, tự nhiên cũng đi cha xét, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Ân. Hắn nhẹ điểm đầu. Lộn trở lại trong phòng. Kỳ Vân Thư bởi vì góc đỉnh vài đạo vết chảo thượng có trần quýt hương vị, cho nên lập tức liền mệnh thời tử câm âm thầm đi một chuyến trị Xuân Lâu. Tìm hiểu một chút. Tìm hiểu rõ ràng trở về thời điểm, đã là ngày hôm sau. Kỳ tiên sinh, trị Xuân Lâu xác thật có đại lượng trần quýt, bên trong này đó nữ nhân nhóm vì loại bỏ mùi lạ, cho nên đều sẽ ở trong phòng bị một ít, cơ hồ mỗi người đều có, nhưng hương vị thực đạm. Mỗi người đều có. Ân. Kỳ Vân Thư nhìn thiền, trong lòng cân nhắc cái gì, lại lần nữa đem kia khối góc đỉnh lấy ra tới nhìn nhìn. Nhóm. Ngoài miệng nói thầm, nếu này ba đạo dấu vết không giống như là người móng tay tạo thành, kia sẽ là cái gì? Diệp Nhi cô nương là ca cơ, tự nhiên không có khả năng trên người lưu như vậy trọng trần quý vị, những cái đó cô nương cũng không có khả năng. Một lát sau, nàng lại nghĩ tới cái gì, hỏi thời tử câm, có biết? Những cái đó Trần Quýt hai tiếp xúc nhiều nhất. Cái kia người què. Lương Đạt. Là hắn, Chị Xuân Lâu sở hữu các cô nương trần quýt đều là hắn chuẩn bị. Này liền! Thú vị! Lúc này, xảo nhi vào được. Than một tiếng khí, cũng không biết làm sao vậy, lại đã chết một con mèo. Kỳ Vân Thư đem góc đỉnh bông, hỏi nàng, cái gì kêu lại đã chết một con mèo? Nơi này thường xuyên có miêu chết sao? Đúng vậy, chúng ta huyện thành, thật nhiều cô nương đều thích dưỡng miêu, chính là lâu lâu liền mất đi một con, chờ phát hiện thời điểm, kêu miêu đều đã chết, chết tương còn thập phần đáng sợ. Nói đến nghe một chút. Xảo nhi giữa mày hơi hơi ninh, tựa hồ có chút sợ hãi, mím môi mới nói, nhưng cái đó miêu bị phát hiện thời điểm, đều là chúng thuốc diệt chuột, hơn nữa bụng như là bị thứ gì cấp gặm cắn quá giống nhau, cả người là huyết, ruột đều kéo dài tới trên mặt đất, nhìn qua, rất là thấm người. Chương 583 hẻm nhỏ hung án. Chương 583 hẻm nhỏ hung án. Xảo nhi nói xong, rụt rụt bả vai. Lại chạy nhanh nói, mọi người đều nói là miêu lầm thực thuốc diệt chuột, sau đó bị cẩu cấp cắn chết. Kỳ tiên sinh, người kia chỉ miêu cần phải hảo hảo nhìn, ngàn vạn đừng mang đi ra ngoài, miễn cho nếu là lầm thực thuốc diệt chuột, vậy không hảo. Miêu. Lại là miêu. Tiểu tử hoa sợ miêu. Chị Xuân Lâu các cô nương thích dưỡng miêu. Cái kia người quẻ chán ghét miêu. Diệp Nhi chết thời điểm, trong phòng có một con mèo. Huyện thành lại không ngừng có miêu chết. Ách. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đem tả nghiêu cho nàng kia phân hành án đem ra, lại một lần nữa nhìn một lần. Phiên đến Diệp Nhi tử vong kia một hối, mặt trên rõ ràng ký lục, miệng xùi bọt mép, lỗ mũi chảy ra bọt biển trạng huyết sắc chất nhầy. Phổi bộ chứng đại, là chúng lô đan độc. Nhưng là, người trừ bỏ chung lô đan độc sẽ có loại bệnh trạng này bên ngoài, còn có một loại thuốc diệt chuột. Thiên sinh, làm sao vậy? Có phải hay không biết hung thủ là ai? Thời tử câm lại cấp bách lại khẩn trương hỏi. Nàng mị mị mắt, trong miệng nói một câu, chờ một chút. Chờ, tra án còn phải đợi sao? Thời tử câm không lớn minh bạch nàng ý tứ. Hai ngày sau. Kỳ Vân Thư đem chính mình ngâm mình ở nước tương kia một bao đá cuội lấy ra tới, sai đi trong phòng nha đầu, chỉ để lại thời tử câm một người. Nàng đem những cái đó đá cuội dùng màu trắng băng gạc bao hảo, ở Diệp Nhi hải cốt thượng nhẹ nhàng cọ sát một lần. Đại khái qua một nén nhang thời gian, nguyên bản ám hôi thiên hắc xương cổ tay cùng xương gò má thượng, đột nhiên nhiều vài đạo thập phần rõ ràng màu đen ấn ký. Nhưng mà, kia vài đạo hắc ấn, là trình thon dài hình dạng. Không giống như là người tay đẻ ở mặt trên làm cho. Giống như là một con bộ xương khô tay ấn ở Diệp Nhi thủ đoạn cùng hai má thượng xương gò má làm cho cái này ấn ký. Thon dài. Rốt cuộc. Nàng trong lòng sở hữu hổ nghi đều tan đi. Mở ra cửa sổ. Ngã xuống đất bình phong. Mép giường cái ly. Một con đã chết miêu. Nàng môi hơi hơi gợi lên. Nguyên lai, kia nhà ở, không phải chỉ có Diệp Nhi. Tiểu tử hoa cùng trốn cửa sổ mà đi ba người, trong phòng, còn đã từng vào tới đệ tứ người. Đệ tứ người. Nàng phân phó thời tử cầm, ngươi hiện tại dựa theo ta phân phó đi làm một chuyện, chúng ta. Phá án. Chị Xuân Lâu. Ở phòng bếp lương đạt, mới vừa đem trong tay đồ vật bông, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một hồi. Đầu bếp đi tới liền chiều hắn đẩy một chút, thái độ ác liệt phân phó, lương đạt. Ngươi chạy nhanh đi đem thịt heo vinh nơi đó một sọt thịt mang tới, trong phòng bếp đã không có thịt, đi nhanh về nhanh. Hắn cũng không nói lời nào, chính là gật đầu. Sau đó tìm một cái tiểu cái sọt cóng, liền từ hậu viện đi ra ngoài. Khập khiễng tới rồi trên đường cái, tìm được rồi thịt heo vinh quầy hàng. Lấy thịt. Lời ít mà ý nhiều. Thịt heo vinh quăng cánh tay, lộ ra một thân ngạnh thịt, trong tay chính thao một phen sắc nhọn đao ở chặt thịt. Tinh chuẩn hữu lực tự cấp khách nhân cắt thịt, căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì. Chờ quầy hàng trước hai cái tới mua thịt đều đi rồi, thịt heo vinh mới nhìn về phía hắn, ngươi muốn cái gì? Hắn trong miệng nhẹ trầm nói, chị Xuân Lâu, lấy thịt. Cái gì? Thịt heo vinh giọng nói rất lớn. Nghe không thấy. Lớn tiếng một chút. Lương Đạt nguyên bản ẩn ở tóc hạ đôi mắt đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc, hắc đến cơ hồ nhìn không tới tròng trắng mắt hốc mắt. Tưởng là một bãi máu đen dường như, thập phần khủng bố, làm người lưng chợt lạnh. Thịt heo vinh nắm đao tay bỗng nhiên run lên. Hiển nhiên cũng bị dọa tới rồi. Là chị Xuân Lâu. Lương Đạt gật đầu, lại đem túi đầu, cặp kia khủng bố đôi mắt lại lần nữa ẩn tới rồi tóc hạ. Thịt heo vinh nuốt nuốt nước miếng, chạy nhanh bận rộn đem chị Xuân Lâu muốn kia một sọt mới mẻ thịt heo đem ra. Lương Đạt liền chọn kia sọt thịt đi rồi. Nhưng hắn chỉ dùng một bàn tay, kia chỉ bị lửa đốt quá tay phải vẫn luôn treo ở bên cạnh người bất động. Sau lưng, thịt heo Vinh còn có chút nghĩ mà sợ. Thẳng đến có người lại đây mua thịt, mới đưa hắn gan sợ tâm cấp an trở về. Ở hồi chị Xuân Lâu trên đường, người đến người đi, Lương Đạt túi đầu đi đường. Một không cẩn thận, đụng vào người. Hắn bước chân lảo đảo, liên quan trong tay kia một sọt thịt cũng phiên đến trên mặt đất. Một cái cô nương nhọn nhọn tinh tế thanh âm khơi mào. Đi đường không có mắt sao? Chết người què, làm dơ bổn tiểu thư xiêm y hề, ngươi bồi đến khởi sao? Hắn không để ý đến, chỉ là ngồi xổm dưới thân tới bắt đầu đem rơi dụng thịt nhặt tiến sọt nội. Nàng kia vừa thấy hắn thế nhưng không để ý tới chính mình, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, kéo kéo trên người làm dơ góc áo, ta nói chuyện, ngươi là không có nghe được sao? Thật là hạ đẳng người. Mới vừa nói xong. Miêu. Miêu thanh âm đột nhiên vang lên. Lương Đạt đang ở nhặt thịt tay ngừng lại, chậm rãi ngừng đầu, nhìn về phía đứng ở trước mặt nổi giận đùng đùng nữ tử, ánh mắt, chậm rãi thuận tới rồi nàng trong tay kia chỉ thuần trắng sắc miêu. Một khuôn mặt, nháy mắt giữ tợn vạn phần. Nữ tử đang xem đến kia trương bị thiêu đến sắc mặt nhăn lạn mặt khi, mạnh đến hoảng sợ. Mặt mũi trắng bệnh. Đôi tay buông lỏng, trong lòng ngực tiểu miêu cũng bị sợ tới mức chạy trốn đi xuống, nhanh như chớp không thấy. Lương Đạt lại lần nữa đem túi đầu, bắt đầu tiếp tục nhặt những cái đó thịt. Nữ tử cũng không hề hùng hổ doa người, vừa rồi gương mặt kia, đã đem nàng hồn đều cấp dọa không có, chạy nhanh dẫn theo làn váy đi rồi. Chờ đem trên mặt đất đổ vật thu thập hảo, Lương Đạt chọn sọt, chiều trị Xuân Lâu phương hướng đi. Nhưng mà, nửa đuốc hương sau, nay sẽ thời gian, thiên đột nhiên hạ mau mau mưa phùn, một cái thập phần hẻo lánh hẻm nhỏ, truyền đến một trọng một nhẹ tiếng bước chân. Quanh quẩn tại đây nhỏ hẹp trong không gian, giống tử vong chi âm. Một đạo thiên gầy thân ảnh khập khiễng hướng tới cuối đi đến, trên người khoác áo tơi, trên đầu mang đấu lạp. Trong tay hắn, dẫn theo một con đang ở điên cuồng vặn vẹo bạch miêu. Cuối cùng, ở góc tường chỗ ngừng lại. Lương Đạt dùng dây thừng đem miêu tứ chi buộc chặt một khối, thật mạnh còn tại trên mặt đất. Phanh! Miêu! Kia chỉ miêu mượt mà sáng trong tròng mắt sợ hãi nhìn chằm chằm trước mặt đầy mặt hung tàn người. Đừng sợ, thức mau. Miêu. Bạch miêu muốn chạy trốn, bất đắc dĩ tứ chi bị trói. Lương Đạt lấy ra một bao đồ vật, hướng miêu trong miệng hung hăng tắt đi. Sau đó, kia chỉ trước sau giấu ở trong tay háo tay phải rối rối ra tới, nhưng, đó là một con. Mượn tay. Một con dùng cương chế tạo ra tới mượn tay. Thay thế năm ngón tay. Từng cây bị mài rũa quá sắc nhọn tinh tế thép. Thựa như chư bát giới chín răng đinh ba. Hắn đầu tiên là dùng bình thường tay trái hung hăng bóp lấy miêu cổ, sau đó vươn kia chỉ mượn tay, bén nhọn thép liền phải chiều miêu bụng chọc đi. Muốn đem nó sống sờ sờ lột ra. Liên ở phía sau một khắc, thời tử câm đột nhiên từ thượng mà xuống nhảy xuống, một chân chiều Lương Đạt chán thượng hung hăng đá vào. Người sau này vừa lật, trong tay miêu tùng đi xuống, cả người cũng thật mạnh ngã trên mặt đất. Trên đầu đấu lạp cũng rớt, lộ ra gương mặt kia. Thời tử câm nhấc chân, hung hăng đạp lên ngực hắn thượng, phát rồ cầu đồ vật. Nước mưa rơi xuống, đánh vào hắn kia trương dữ tợn khủng bố trên mặt. Kỳ Vân Thư chống một phen dù, từ ngõ nhỏ ngoại đi đến, quần áo bị mau mau mưa phùn làm ướt một mảnh. Nàng đi đến Lương Đạt trước mặt, cặp kia mắt, mang theo chán ghét. Vì cái gì? Nàng hỏi. Trên mặt đất Lương Đạt mới bừng tỉnh hiểu được, hắn cười một chút. Trong cổ họng phát ra thập phần tang thương trầm thấp một câu. Các ngươi đều đáng chết. Chương 584 phá án, 1. Chương 584 phá án, 1. Mau mau tinh tế hạt mưa, bay xuống ở Lương Đạt kia trương đáng sợ trên mặt. Tựa hồ muốn đem trên mặt hắn kia màu đỏ tím, nhăn bèo nhèo thiêu ngân cấp giải khai mới bỏ qua. Kỳ Vân Thư chống dù giấy, nắm cán dù tay khẩn vài phần, rũ mắt, nhìn trên mặt đất bị thời tử câm gắt gao giẫm trụ Lương Đạt. Nàng đôi mắt tức khắc chết xạ ra một cổ lạnh lẽo, môi đỏ hé mở, trên đời này, trước nay liền không có người là đáng chết. Nghe ngôn, Lương Đạt sâu đến không thấy đế trong mắt nâng nâng, đối với nàng cười to vài tiếng, lộ ra tài lang giống nhau răng đen, bén nhọn làm cho người ta sợ hãi. Đối thượng cặp kia hắc hắc đôi mắt, Kỳ Vân Thư thế nhưng cảm thấy cái gãy tiệm lạnh. Ngực, cũng mặc danh. Ngẩn ra một chút. Không bao lâu, người liền bị mang đi ngự phủ nha môn. nghe được tin tức Cảnh Dung thực mau liền đuổi lại đây. Bực này náo nhiệt, hắn như thế nào có thể không tới thấu một thấu. Huyện lệnh Tả Nghiêu cũng lập tức sai người thăng đường, ăn mặc quan phục uy nghiêm ngồi ở cao đường thượng. Đã nhiều ngày, hắn vẫn luôn không có ra quá nha môn đại môn, bàn tay bị Cảnh Dung đánh đến nát nhừ, dưỡng hảo chút thiên, cũng thỉnh rất nhiều đại phu, thậm chí, còn khai rất nhiều dược. Hôm nay, mới hảo một ít. Chỉ là bàn tay thượng quấn lấy thật dày băng gạc thượng, còn mơ hồ có thể thấy từ bên trong chảy ra vết máu. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Cảnh Dung, một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần. Ngày đó bị đánh hình ảnh lại rất sống động ở hắn trước mắt biểu thị một lần. Tức khắc, không khỏi đôi mắt run lên, chạy nhanh đem ánh mắt thu trở về, duỗi tay muốn đi lấy bên cạnh kinh đường mục. Nhưng mới đụng tới kia khối băng băng lánh lánh, hình chữ nhật ngạnh băng băng kinh đường mục khi, mới nhớ tới chính mình trên tay còn có thương tích, lập tức đem tay chịu trở về. Nay buồn cười một màn, vừa lúc bị Cảnh Dung bắt giữ một cái toàn bộ. Hắn vốn là muốn cười, nhưng lại nghĩ là ở công đường thượng, đang muốn thẩm án đâu, liền lập tức chính xác, sai người chuyển đến một cái ghế, từ từ nhàn nhàn ngồi xuống một bên, tính toán hảo hảo nghe một chút kia 3 năm trước đây bản án cũ. Đáng tiếc, trong tầm tay thiếu chút điểm tâm hạt dưa. Tả Nghiêu từ bỏ đi gõ kia khối kinh đường mục, nhìn quỳ gối công đường trung ương Lương Đạt, chất vấn, Lương Đạt, người chính là người giết. Lương Đình vì ngực bị thời tử câm hung hăng đạp một chân, hiện tại còn đau, hắn quỳ gối chỗ đó, rũ đầu. Cả khuôn mặt đều giấu ở hỗn độn ướt đẫm đầu tóc hạ. Hắn một đôi mắt, lạnh lùng nhìn chính mình trước mặt trên mặt đất, âm trầm cười cười, nói, người, là ta giết. Thừa nhận quá nhanh. Nay vẫn là Tả Nghiêu lần đầu tiên gặp được như vậy ngoan ngoãn hung thủ. Bất quá như vậy, đảo cũng đỡ phải phiền toái. Nếu ngươi đã thừa nhận, như vậy ngươi nói, ngươi vì sao phải giết chết Diệp Nhi? Lại là như thế nào giết chết hắn? 1 năm 1 10 đưa tới, không được giấu giếm. Lương Đạt đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh Kỷ Vân Thư, đồng dạng, cũng hướng về phía nàng âm trầm cười một cái, lộ ra cặp kia đáng sợ dữ tợn đôi mắt, cùng nửa trương ghê tởm mặt. Hắn nói, ngươi không phải thực thông minh sao? Một khi đã như vậy, ngươi hẳn là biết Diệp cô nương là chết như thế nào đi. Nếu ngươi đều biết, ta cũng liền không nói, ngươi tới thay ta nói đi. Kỷ Vân Thư đón nhận hắn tầm mắt, kỳ thật. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn sát nàng. Nàng không có nói dối. Không biết. Lương Đạt có chút ngoài ý muốn. Ngươi nếu không biết, lại như thế nào sẽ đến bắt ta? Lại như thế nào biết ta ở cái kia hẻm nhỏ? Ta cho rằng ngươi là đoán được cái gì, cho nên mới tới. Kỷ Vân Thư mày hơi hơi nhíu lại, trong ánh mắt lộ hồ nghi, chậm rãi nói tới. Ta xác thật không biết ngươi vì cái gì muốn giết chết Diệp Nhi, chỉ biết ngươi tiến căn nhà kia. Kỳ thật là muốn đi sát một con mèo. Ngậy. Ngữ khí, từ từ chậm rãi. Nhưng là nghe đi lên, lại cảm giác trong đó còn có cái gì ẩn tình dường như. Rốt cuộc Lương Đạt có hay không giết người. Hắn đi vào căn nhà kia, rốt cuộc là muốn sát Miêu vẫn là sát Diệp Nhi cô nương. Hắn lại rốt cuộc có hay không cường kẻ gian. Lương Đạt ha hả cười, mang theo một ít coi rẻ, tay trái ở chính mình trên đùi vỗ nhẹ nhẹ một chút, nguyên lai. Ngươi cũng bất quá như thế, ta cho rằng ngươi rất lợi hại, cho rằng ngươi cái gì đoán được. Kỷ Vân Thư cũng không giận, rốt cuộc nàng trước nay cũng không có thừa nhận quá chính mình so với ai khác lợi hại, so với ai khác thông minh. Nàng nhàn nhạt cười cười, không nói gì. Tả Nghiêu lại nói, Kỷ Thiên Sinh, ngươi nói người là hắn giết, như vậy liền đem quá trình nói ra, hoặc là lấy ra chứng cứ tới chứng minh người là hắn giết không có lầm, như vậy, bản quan cũng hảo xử án a. Công đường nội người đều muốn kiến thức, vị này nổi tiếng kinh thành Kỷ tiên sinh đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhìn xem nàng kia danh hiệu rốt cuộc là lãng đến hư danh. Vẫn là thật tài thật liêu. Hảo. Ta đây liền nói ta biết nói, nhưng là, nên từ nào nói lên hảo đâu. Kỷ Vân Thư hai tròng mắt một rũ, nghĩ, liền hoàn lương đặt lao bà bắt đầu nói lên đi. Kỳ thật, đây là một cọc gia sự, không hảo dọn đến công đường đi lên giảng. Này nhìn qua, giống như cũng cùng án tử không quan hệ, nhưng, ta còn là nói một câu đi. Nàng nhìn trên mặt đất quy quy củ củ quý Lương Đạt, lão bà ngươi chạy theo người khác, thân là nam nhân, tự tôn không có cũng liền thôi, lại còn bị người cấp đánh gãy một cái chân, ngươi trong lòng, đại khái giết người phóng hỏa tâm tư đều có đi. kia chị Xuân Lâu lão bản nương niệm ngươi đáng thương, đồng tình ngươi, đem ngươi an bài ở hậu viện làm đánh tạp. Ngày ấy, ngươi ở trong phòng bếp bận rộn, một con mèo đánh nghiêng giá cắm nến, lửa lớn thiêu phòng bếp, đem ngươi tay, ngươi mặt đều làm hỏng, tự kia về sau, ngươi trong lòng trở nên càng thêm vặn mẹo, ân. Không bằng nói là cực đoan đi, ngươi bắt đầu không ngừng sát miêu tới tiết hận, đương nhiên, sự có nhân quả, ta nếu đoán không sai, lão bà ngươi hẳn là cũng dưỡng một con mèo đi. Kia chỉ miêu, hẳn là cũng cùng nam nhân kia một khối chạy, cho nên, ngươi hận cực kỳ miêu. Có một ngày, Thủy Liên cô nương đem miêu đặt ở hậu viện, tiếp đón mấy cái gã sai vặt hỗ trợ nhìn. Ngươi lúc ấy nổi lên sát tâm, liền đổ một ly thả thuốc diệt chuột thủy, tưởng đoan đi cấp kia chỉ miêu uống. Nhưng kia miêu lại đột nhiên chạy thượng lầu 3, ngươi đuổi tới hành lang cuối bắt được nó, nhưng nhân người nhiều mắt tạp, lại có mấy cái cô nương chính hướng trên lầu tới, ngươi lo lắng bị người biết, liền bắt lấy kia chỉ miêu, tông cửa vào Diệp Nhi nhà ở, ngươi không nghĩ tới, Diệp Nhi thế nhưng liền ở bên trong, lại còn có quần áo bất chỉnh, tóc hỗn độn, trên mặt đất, còn nằm bị người đánh vượng tiểu tử hoa. Ngươi lúc ấy có chút sửng sốt, Diệp Nhi cũng bị dọa tới rồi. Nàng nói chính mình cùng tiểu tử hoa không có quan hệ, người là chính mình té ngã quăng ngã vượng, không chuẩn ngươi hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí chất vấn ngươi vì sao xông vào nàng phòng. Ngươi ấp úng, nói không ra một câu, vì thế, nàng liền mở miệng tàn nhẫn mắng ngươi, hẳn là cùng lao bà ngươi thường xuyên mắng ngươi những lời này đó có chút tương tự đi. Lúc ấy ngươi liền nổi giận, bất chấp khác, đem nàng ấn ở trên giường, đem ngươi trong tay thuốc diệt chuột rót đến miệng nàng, đem nàng cấp độc chết. Bất quá. Này giết người lý do, là ta đoán, nhưng độc, xác thật là ngươi rót tiến miệng nàng, người, cũng xác thật là ngươi giết. Chắc chắn. Chương 585 phá án, nhị. Chương 585 phá án, nhị. Công đường thượng. Một trận ồ lên. Bọn nha dịch top 5 top 3 cho nhau nhìn, lại đồng thời đem ánh mắt dừng ở kia phát rồ lương đạt trên người. Hận không thể đem trong tay bản tử đem kia xuất sinh sống sờ sờ đánh chết được. Lương Đạt rất bình tĩnh, như là đang nghe người khác chuyện xưa, cùng chính mình không quan hệ, thậm chí nghe được có chút chưa đã thèm. Tàng Yêu Chi thân mình, sau đó đâu? Kia chỉ miêu. Kỳ Vân Thư đi rồi hai bước, đứng ở Lương Đạt trên người, lại chậm rãi nói tới, sau đó, hắn đem trong tay cái ly tùy tay ném xuống đất, đứng dậy đi bắt kia chỉ xúc ở góc tường chỗ miêu. Kia miêu bởi vì nghe thấy được trên tay hắn trần quý vị, cho nên liền ở trong phòng nơi nơi tán loạn. Vô tình chi gian, hắn đụng ngã phòng trong kia khối bình phong, tay bắt được bình phong góc đỉnh, lưu lại ba đạo vết chảo, hắn bóp chết kia chỉ miêu sau liền lặng lẽ rời đi, đem kia hết thảy đều giá hòa cho. Lúc ấy còn té xỉu ở trong phòng tiểu tử hoa trên người. Án kiện, nhìn như là sáng tỏ. Sự tình ngọn nguồn nếu nói ra tới, như vậy, nên lấy ra chút chứng cứ tới. Tàng Yêu nhìn về phía Lương Đạt, Kỷ Tiên Sinh nói, nhưng đối. Hắn nghiêng đầu. Trong miệng nhẹ nhàng nói ra một câu, một cái ca cơ, vì sao còn muốn đi thông đồng nam nhân? Chẳng lẽ, không nên sát sao? Ta thật hối hận, ta hẳn là đem nàng nâng đi phòng bếp, sau đó một đao đem nàng thịt băm xuống dưới, cầm đi cấp cửa chợ thịt heo vinh. Hưng phấn cười một chút, cực gần biến thái, làm ngươi sởn tóc gáy. Hắn lại ngẩng đầu hướng về phía Kỷ Vân Thư vui vẻ nhạc, ngươi có chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Kỳ Vân Thư sắc mặt trầm xuống, ánh mắt dừng ở hắn thật dài hữu tay háo thượng, chứng cứ, liền ở ngươi trong tay háo kia chỉ mượn tay thượng. Mượn tay? Đó là sao lại thế này? Tàng Liêu hướng về phía bên cạnh nha dịch sử cái ánh mắt, vì thế hai cái nha dịch liền tiến lên đem Lương Đạt ống tay háo loát đi lên, lộ ra kia một cái dùng cương chế tạo mượn tay. Năm căn thon dài thép, phía màu ngân bạch lạnh lẽo quang, như là tùy thời muốn chọc tiến nhân tâm giống nhau. Lương Đạt cũng không phản kháng, càng là chủ động đem cái tay kia hướng lên trên nâng mấy tấc, hơi mang thưởng thức nhìn một hồi, sau đó vươn đầu lưỡi, ở thon dài thép thượng liếm liếm. Một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nhảy vào hắn trong cổ họng, tức khắc làm hắn có chút phấn khởi. Ngồi ở một bên Cảnh Dung có chút nhìn không được. Người này, thật tờ mờ ghê tởm. Hắn siết chặt trong tầm tay chén trà, thật muốn ném qua đi. Nhưng lại không đành lòng quấy rầy công đường thượng lúc này xây dựng khẩn trương không khí. Ngẫm lại, cũng liền thôi. Tàng Yêu nhìn đến Lương Đạt như vậy, không cấm nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy yết hầu khó chịu, chỉ phải đem tầm mắt đầu hướng Kỷ Vân Thư. Kỷ tiên sinh, kia chỉ mượn tay như thế nào liền thành chứng cứ. Kỳ Vân Thư chỉ là chậm rãi từ trong tay háo đem cái kia góc đỉnh lấy ra tới, đem mặt trên ba đạo vết chảo lộ cấp mọi người xem, một bên nói, cái này vết chảo, không phải người móng tay tạo thành, cũng không phải miêu chảo, mà là Lương Đạt kia chỉ mượn tay tạo thành. Chị Xuân Lâu cô nương thường xuyên yêu cầu Trần Quýt đi vị, mà chị Xuân Lâu phụ trách Trần Quýt người, chính là hắn, hắn truy kia chỉ miêu thượng lầu ba phía trước, hẳn là chính là ở trong phòng bếp bận rộn Trần Quýt, cho nên, kia. Tinh tế thép thượng mới có thể lưu lại Trần Quýt hương vị, hắn đụng vào bình phong khi, thép quát đến đỉnh giác thượng, để lại ba đạo vết chảo, cho nên mặt trên, mới có Trần Quýt hương vị. Nha dịch đem góc đỉnh cầm đi cấp Tả Nghiêu nghe nghe. Thật đúng là có. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, này chỉ là chứng cứ chung thứ nhất, thứ hai, đó là Diệp Nhi hài cốt, ta dùng đá cuội thêm nước tương phương thức, khiến cho Diệp Nhi xương cổ tay cùng hai má xương gò má vị trí thượng, hiện lộ ra vài đạo thon dài, bị áp chen qua dấu vết, kia dấu vết nhìn qua, xác thật là nhân thủ tạo thành, nhưng nào có người tay thon dài, giống bộ xương khô giống nhau đâu. Nhưng, Lương Đạt mượn tay lại là như vậy. Bừng tỉnh đại ngộ. Nay án tử, cuối cùng đẩy ra mây mù thấy chân tướng. Lương Đạt không có phủ nhận, hắn như cũ thưởng thức chính mình mượn tay, như cũ liếm kia thon dài sắc nhọn thép. Vẻ mặt biến thái. Bất quá, Tả Nghiêu lại có nghi vấn, Diệp Nhi cô nương, không phải hắn cưỡng gian. Không phải. Bởi vì từng vào căn nhà kia người, kỳ thật có bốn cái kia cường Diệp Nhi người, ân. Cũng có thể là hai bên ngươi tình ta nguyện đi, tóm lại, cùng Diệp Nhi cô nương phát sinh quan hệ người. Ở Kiều Tử Hoa té xỉu sau, cùng Lương Đạt vào nhà phía trước cũng đã nhảy cửa sổ đi rồi. Nguyên lai là như thế này, kia Diệp Nhi cô nương chung không phải lô đan độc sao. Chiếu ngươi nói như vậy, Lương Đạt cho nàng rót, hẳn là thuốc diệt chuột mới đúng. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới liền lao khí. Kỳ Vân Thư mang theo hỏi trách ngữ khí cùng hắn lạnh lùng nói, nếu lúc ấy các ngươi quan gia ngộ tắc có thể nghiệm một nghiệm mép giường cái kia cái ly, liền sẽ không lành nghề án thượng viết là lô đan độc. Ý ngoài lời, là nói kia ngỗ tác thu kiểu ra tư bạc, căn bản không có cẩn thận đi nghiệm, chỉ là qua loa đại khái kết. Tả Nghiêu mặt lộ vẻ xấu hổ, chột dạ chiều Cảnh Dung nhìn thoáng qua, lại lập tức đem tầm mắt cấp thu trở về. Chất vấn trên mặt đất Lương Đạt, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì muốn nói? Lương Đạt nhún vai, dùng tay phải thép đem rơi dụng ở trên mặt đầu tóc trọn tới rồi bên tai sau, một khuôn mặt. Một nửa bình thường, một nửa khủng bố. Hắn không có nửa điểm dễ rủa cùng cầu sinh dục, nhưng thật ra một hơi tùng ra tới, ta vốn là muốn đi khoảnh khắc chỉ miêu, kết quả, cũng đem Diệp Nhi cấp giết, ta không có gì nhưng rào biện, các ngươi bắt ta đi, đem ta quan tiến đại lao, tốt nhất là chém ta đầu, dù sao, ta muốn chết rất nhiều năm, hiện tại được như ý nguyện, rốt cuộc có thể đã chết, với ta mà nói, là một loại giải thoát. Đến đây đi, giết ta. Tả Nghiêu sai người đem hắn từ trên mặt đất bắt lên, sau đó chịu đựng đau, dùng sức chụp một chút kinh đường mục, tội phạm Lương Đạt đã cung khai, đi trước đem người áp tiến đại lao, chờ việc này đăng báo hình bộ, theo nếp xử trí. Công đường nội, truyền đến Lương Đạt từng đợt cười to. Quỷ dị thấm người. Ở hắn bị áp đi phía trước, đột nhiên cùng Kỷ Vân Thư nói, ngươi có thể đem hết thể nói như vậy minh bạch, không biết, còn tưởng rằng lúc ấy ngươi liền ở trong phòng đâu. Ta đảo thật hy vọng chính mình lúc ấy ở trong phòng. Như vậy, liền có thể thấy rõ ràng, cái kia từ nhà ở cửa sổ đảo tẩu người, là ai? Cái kia cùng Diệp Nhi cô nương cẩu thả người là ai? Người áp đi rồi, Tả Nghiêu từ cao đường thượng đi xuống tới, chiều Cảnh Dung cùng Kỷ Tiên Sinh cúc một cung. Đa tạ vương gia cùng Kỷ Tiên Sinh, này án tử, nhưng tính kết án. Kỷ Vân Thư tắc dầu dĩ không vui. Kỷ Tiên Sinh, án tử phá. Không phải hẳn là cao hứng sao? Nàng nơi nào cao hứng lên a? Cân nhắc, Diệp Nhi cô nương trước khi chết, từng sốt ruột muốn nói cho Kiều Tử Hoa sự tình gì, sau đó làm hắn đi báo quan, chính là lời nói còn chưa nói xong, Kiều Tử Hoa đã bị người cấp đánh hôn mê, đến tột cùng là chuyện gì? Diệp Nhi cô nương muốn nói cho Kiều Tử Hoa chính là cái gì? Nếu không phải nhân mệnh quan thiên đại sự, lại như thế nào sẽ liên lụy đến muốn đi khai báo đâu? Nếu muốn đi báo quan, nàng như thế nào không chính mình đi? Này án tử nhìn như là kết, nhưng trong đó tựa hồ còn liên lụy cái gì không thể cho ai biết bí mật. Giống một đoàn sương mù, càng tụ càng lớn. Chương 586 bút bê vải. Chương 586 bút bê vải. Án tử kết là kết. Nhưng kế tiếp sự tình lại có chút phiền phức. Kỳ Vân Thư như thế nào cũng tưởng không rõ, đến tột cùng Xuyến ở Diệp Nhi trên người còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tả Nghiêu cũng không nốc, biết nàng nói ra kia phiên lời nói ý tứ, đơn giản, chính là tưởng tiếp tục đi xuống cha. Cảnh Dung Tử kia trương hoa lê ghế đứng lên, đã đi tới, lạnh lùng khuôn mặt cũng là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Mới vừa rồi Kỳ Vân Thư nói này đó, hắn trong lòng cũng có điều hồ nghi. Nhưng, Diệp Nhi chết đã điều tra xong, kế tiếp sự, kế tiếp lại tra. Liên cung Tả Nghiêu nói, Tả đại nhân, án tử nếu kết, ngươi liền sớm một chút chuẩn bị một phần hình án đưa đến hình bộ đi, việc này không thể lại kéo, đại lý tự bên kia cũng hảo có cái công đạo. Là, hạ quan lập tức liền đi làm, tuyệt không chậm trễ thời gian. Nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng án tử phá, liền khắp trốn mừng vui, ngươi mũ cánh chuẩn còn treo ở ngươi trên đầu, ngươi mệnh, cũng là huyền. Hắn đương nhiên biết, bị đánh đến huyết nhục mơ hồ lòng bàn tay, kia chính là sống sờ sờ giáo hơn A. Hắn ha eo, hạ quan nhớ kỹ, nhất định dốc hết sức lực đi trà trần thai ngân sự. Cung cung kính kính, thanh thanh khẩn khẩn. Nhưng nói trắng ra là, cũng là vì bảo mệnh. Kỳ Vân Thư ở trong nha môn viết một phần hành án, phóng làm bị lục. Kia phân hành án, có thể so thu nhận hối lộ cái kia Ngộ Tắc viết đến kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Theo sau, Cảnh Dung liền kéo nàng đi rồi. Nhìn hai người rời đi sau, Tả Nghiêu mới lộn trở lại công đường, lại thở ngắn thăng dài, tay áo vung lên, tay hướng trên đùi một phách, không cẩn thận lộng tới lòng bàn tay chỗ miệng vết thương, đau đến thẳng nhíu mày. Thật tờ mờ đau. Trương Bộ đầu tiến lên hỏi, đại nhân, ngươi tay không có việc gì đi. Hắn nâng cuốn lấy băng gạc tay, đau đến không phải tay, là đầu. Sắc thật là não nhân vô cùng đau đớn. Đại nhân gì ra lời này? 3 năm trước đây án tử giải quyết, vương gia cũng tạm thời không hỏi tội ta, nhưng thân là huyện lệnh lại tự mình thu nhận hối lộ, kia chính là rơi đầu đại sự. Nếu là trần thai ngân sự lại cha không ra, ta này mũ cánh chuẩn cùng này mệnh xác định vững chắc là không có. Nói đến chỗ này, thật mạnh than một tiếng khí. Thức mau, nay án tử liền ở toàn bộ ngự phủ huyện truyền khai. Mọi người thổn thức không thôi, không thể tưởng được giết người thế nhưng sẽ là lương đạn. Ngày thường xem hắn đi đường túi đầu, ít nói, còn tưởng rằng là cái nhát gan sợ phiền phức yếu đối người, lại không tưởng thế nhưng làm ra giết người hoạt động tới, còn như thế biến thái đem trong thành miêu độc chết, giết chết. Cái loại này người, nên xuống địa ngục. Không chỉ có nên sát, còn hẳn là thiên đao vạn quả. Một bên, lại khen ngợi vị kia thần bí kỷ tiên sinh là cái thần nhân, 3 năm trước đây án tử ở nàng môi lưới chi gian liền bị nói đến rõ ràng minh bạch. Phảng phất án phát là lúc, nàng liền ở hiện trường. Mọi người cũng thật đáng tiếc, hẳn là đi nha môn công đường bằng thính. Từ khi ngày đó sau, Tạ đại nương liền ghé vào chính mình nữ nhi hài cốt bên khóc 2 ngày 2 đêm, đôi mắt đều mau khóc mủ. Ngày thứ 3, hài cốt mới rốt cuộc hạ táng. Hạ táng cùng ngày, tiểu gia người cũng đi, cố ý sai người chế tạo một bộ thượng đẳng bó củi làm quan tài, còn chế tạo một khối mộ địa, hạ táng huyệt vị cũng là thỉnh phong thủy tiên sinh chọn. Tận tình tận nghĩa. Bất quá Kỷ Vân Thư không có đi, nàng ngồi ở chính mình trong viện minh tư khổ tưởng. Nghĩ Diệp Nhi lúc ấy đến tột cùng muốn cùng tiểu tử hoa nói cái gì? Vì sao liên lụy đến báo quan? Nàng lại lấy ra hỏa ngọc mặt trang sức kia tờ giấy, ngó trái ngó phải, nghĩ nó chủ nhân sẽ là ai? Vì thế, cứ như vậy vẫn ngồi như vậy. Xảo Nhi bưng một hồ trà lại đây, đặt ở trên bàn đá, ánh mắt chiều trên giấy ngọc mặt trang sức nhìn liếc mắt một cái. Thiên sinh này mặt trên đồ vật là cái gì nha? Là ngọc sao? Vẫn là cái gì đồ án? Nàng híp híp mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Xảo Nhi, ngươi có biết, ngự phủ bên trong thành nhưng có trên người mang theo một cây sáo người? Ân. Xảo Nhi nghĩ nghĩ, giống như không có gặp qua, tiên sinh như thế nào đột nhiên hỏi cái này dạng? Không có gì. Nga. Xảo Nhi chuẩn bị rời đi, nhưng bước chân đột nhiên một đốn. Trong mắt sáng ngời, tiên sinh, này trên người mang theo cây sáo ta chưa thấy qua, nhưng ta nghe thấy có người thổi sáo, có tính không? Ai? Nàng lược lộ rõ cấp hỏi. Cách vách truyền đến, nhưng đều là đêm khuya tĩnh lặng khi nghe được quá 2 lần. Cách vách? Kỳ Vân Thư cách kia mặt tường nhìn qua đi, nàng chuyển đến lâu như vậy, như thế nào liền không nghe được? Nha đầu này, nên không phải là ảo giác đi. Vừa vặn lúc này, thời tử Câm đi đến, nói là Tạ đại nương đã trở lại, nhưng người khóc đến bùn rùn, là bị đỡ đi trong viện. Kỳ Vân Thư tạm thời bỏ qua một bên mới vừa rồi sự, chạy tới an trí Tạ đại nương sân. Thấy nàng gần nhất, Tạ đại nương đột nhiên quỳ xuống. Thật mạnh khái mấy cái văng đầu. Đa tạ Kỳ tiên sinh trả ta nữ nhi một cái công đạo, ngươi là của ta ân nhân, chẳng sợ ta làm trâu làm ngựa, cũng không lấy hồi báo. Quỳ trên mặt đất, thân mình phát run. Kỳ Vân Thư chạy nhanh đem nàng đỡ lên. Làm trâu làm ngựa liền miễn, ngươi bảo trọng hảo tự mình thân thể, mới là nhất quan trọng. Tạ đại nương nuốt nước mắt, hai mắt đỏ bừng. Dương Dương nói, kia sát ngàn đao xuất sinh, nữ nhi của ta mệnh cứ như vậy bị hắn cấp đoạt. Hận đến ngựa răng. Kỳ Vân Thư chỉ phải an ủi vài câu, lại nói, chờ thêm mấy ngày, ngươi đem nam nhi tiếp trở về, sau này ngươi tổ tôn hai người cũng hảo hảo sinh hoạt. Kỳ Vân Thư hỏi thăm quá Diệp Nhi nhi tử, nghe nói là cái trắng non sạch sẽ béo tiểu tử, Tạ đại nương vào kinh chống án khi, liền đem hắn gửi ở chính mình thân thích ra, tưởng chờ án tử kết sau, lại tiếp trở về, hơn nữa kiểu ra người trả lại cho Tạ đại nương một tuyệt bút bạc, thậm chí cho nàng đặt mua một gian lạc viện, làm nàng mang theo tôn nhi hảo hảo ở. Kiểu ra người không so đo hiểm khích trước đây, làm như vậy, xác thật là Bồ Tát tâm địa. Hai nhà người khúc mắc cũng coi như giải khai. Chờ Tạ đại nương cảm xúc bình tĩnh trở lại sau, Kỳ Vân Thư hỏi, Tạ đại nương, tại hạ muốn hỏi ngươi một ít việc. Ngươi chỉ lo hỏi, chỉ cần ta biết đến, hết thảy đều nói cho ngươi. Là về cái kia bút bê vải sự. Bút bê vải. Nàng gật đầu, kia hoa hoa thượng thêu một cái đồ án, như là văn tự, lại như là một đóa hoa, ta muốn biết, kia đến tột cùng là cái gì. Vừa nghe, Tạ đại nương liền đem bút bê vải từ trong bao quần áo lấy ra tới, ngón tay ở cái kia đồ án thượng ma ma, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, Diệp Nhi hắn cha theo ra tới thời điểm, ta cũng chưa từng có hỏi, hay là này có cái gì ý nghĩa? Không rõ. Không nói gạt ngươi, này đồ án cùng ta rất quan trọng. Tạ đại nương vẻ mặt mờ mịt, cái này bút bê vải, chính mình nữ nhi mang theo trên người mười mấy năm, như thế nào cùng vị này Kỳ tiên sinh có quan hệ? Kỳ Vân Thư, ngươi có không cùng ta giảng một giảng Diệp Nhi hắn cha sự? Hoặc là, ở ngươi gả cho hắn phía trước, hắn là làm gì đó? Hắn chính là một cái thợ rèn, sinh thời, ở ngự phủ trong thành còn tính có điểm danh khí, ta gả cho hắn phía trước, nhà hắn cũng chỉ có hắn một người, ta cũng hỏi qua người nhà của hắn sự, nhưng hắn chỉ nói khi còn nhỏ mất mùa, đều chết đói, hắn đối ta đảo cũng cực hảo, là cái chịu khổ nhọc người, hơn nữa. Tóm lại, nàng nói rất nhiều, nhưng đều không phải Kỳ Vân Thư muốn biết. Có lẽ nói, về chính mình nương lưu lại cái kia một bài manh mối, nàng không có được đến bất luận cái gì tin tức. Chờ Tạ đại nương hồi ức xong, nàng lại hỏi, Diệp Nhi hắn cha nhưng có lưu lại cái gì di vật? Liên vai món phá xiêm y gì, mấy đôi giày cùng dùng để làm nghề ngội dùng công cụ, còn có mấy cái trang thiết khí cái dương. Trừ cái này ra, không có. Chẳng lẽ, manh mối cứ như vậy chặt đứt? Chương 587 tư gia tơ lụa trang. Chương 587 tư gia tơ lụa trang. Kỳ Vân Thư suy nghĩ sâu xa không nói. Tạ đại nương chu chu môi, thử hỏi một câu, Kỳ tiên sinh, có phải hay không ta nói vừa rồi nói này đó, không thể giúp ngươi vội. Nàng khẽ cười hạ, hữu dụng, chỉ là ta phải hảo hảo ngẫm lại. Vậy là tốt rồi, tóm lại, chỉ cần ta biết, ngươi chỉ lo hỏi, ta đều nói cho ngươi. Đa tạ. Nàng nói, sắc trời cũng không còn sớm, ta đợi lát nữa làm người đưa chút đồ ăn lại đây, ngươi ăn sau hảo hảo nghỉ ngơi. Tạ đại nương thở dài, rũ sưng đỏ đôi mắt, nhẹ nhàng điểm phía dưới. Nàng cũng không có ở lâu, lại an ủi vài câu lúc sau, mới rời đi. Ngày hôm sau, Tạ đại nương liền rời đi An Thường viện. Cũng từ khi ngày đó về sau, Kỳ Vân Thư liền vẫn luôn ngồi ở trong viện tưởng sự tình. Xảo Nhi cùng Song Nhi đã tập mãi thành thói quen, dựa theo thói quen, phao ly trà nóng đặt ở nàng trong tầm tay, liền yên lặng rời đi, không hề quấy rầy. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia mặt an tĩnh vài thiên tường, đột nhiên truyền đến một tiếng ca ca. Thanh âm thực nhẹ, lại rất tiêm. Hiển nhiên, là tiểu tịch nguyệt thanh âm. Kỳ Vân Thư phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy tiểu tịch nguyệt thân mình phiên ở trên tường, khoe miệng thượng liệt trong sáng sạch sẽ cười, chiều nàng rôi rôi tay. Ca ca, tiếp được ta. Nàng đi qua, đem nàng tiếp xuống dưới, kéo đến trong viện ngồi xuống. như thế nào mấy ngày này ngươi cũng chưa tới đâu. Tiểu Tịch Nguyệt chống cằm, cổ cổ miệng, nói, ngày gần đây trong nhà vội, có cái đại thương hộ đính hảo chút vải vóc, cha mẹ cùng những cái đó công nhân nhóm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, mỗi ngày đều ở nhuộm vải phơi bố, cho nên ta cũng đi theo đi hỗ trợ, hôm qua mới đuổi ra tới, cho nên hôm nay ta liền tới đây tìm ca ca chơi. Cha mẹ ngươi biết ngươi lại đây sao? Dù sao, ta nếu không ở tú phòng đốc, hoặc là không ở trong phòng đốc, bọn họ liền biết ta là lại đây tìm ngươi, sẽ không lo lắng. Vậy là tốt rồi. Kỳ Vân Thư cho nàng đổ một chén nước, lại làm xảo nhi đi bưng chút điểm tâm lại đây. Tiểu Tịch Nguyệt tựa hồ là đói bụng thật lâu, bắt lấy mấy khối điểm tâm liền ăn lên. Mùi ngon. Một bên ăn còn một bên nói, vẫn là ca ca nơi này điểm tâm tốt nhất ăn. Kỳ Vân Thư, nhưng ngươi nương làm điểm tâm cũng ăn ngon a? Không phải lời khách sáo. Tiểu Tịch Nguyệt phồng lên tràn đầy quay hàm, chớp đôi mắt hỏi, ca ca thích ta nương làm điểm tâm. Nàng gật đầu. Kia ngày mai ta kêu nương lại làm một ít cho ngươi mang lại đây. Không cần phiền toái. Dùng, chỉ cần ca ca thích ăn, nương liền sẽ không cảm thấy phiền phức. Khoe miệng nàng nứt một đạo độ cung, lần trước ngươi tới nhà của ta làm khách, cha cùng nương chưa từng có đối người như vậy hảo quá, cũng chưa từng có như vậy quan tâm hơn người, có thể thấy được, cha mẹ thực thích ca ca. Nàng duỗi đầu ngón tay ở nàng trên trán nhẹ nhàng điểm hạ, quỷ linh tinh quái. Cha mẹ ngươi nhất quan tâm cùng thích nhất người là ngươi, ta bất quá cái người ngoài, là cùng ta khách khí thôi. Tiểu Tịch Nguyệt nâng xuống tay bối xoa xoa cái chán, đảo không phải bởi vì đau, ngược lại mỉm cười ngọt ngào. Nàng ăn xong điểm tâm, Kỷ Vân Thư khiến cho xảo nhi mang theo nàng đi giặt sạch bắt tay. Tẩy xong lúc sau, nàng chui vào nhà ở, ngựa quen đường cũ vòng đến án thư, nhìn đến mặt trên bảy mấy quyển thư, lập tức liền hưng phấn. Ái đọc sách, là cái hảo thói quen. Nàng đem trong đó một quyển sách cầm lên, ai nha, cái này ta biết, đây là Trần Tìm Tử lưu xong dạo chơi công viên, ta phía trước nhìn đằng trước liền vội vàng buông xuống, thứ bậc lần thứ hai lại muốn đi xem thời điểm, thư đã không thấy tăm hơi, cũng không biết là bị ai lấy mất. Xảo nhi ôn nhu cười cười, Tiểu Tịch Nguyệt, chúng ta tiên sinh này rất nhiều hảo thư đâu, ngươi nếu là thích xem, liền thường xuyên lại đây. Ân. Nàng thật mạnh gật đầu. Phiên trong tay thư càng thêm hưng phấn. Cuối cùng trực tiếp đặt mông ngồi ở ghế trên, mùi ngon nhìn lên. Xảo nhi liền ra nhà ở, nói cho Kỷ Vân Thư, Tiểu Tịch Nguyệt đang xem thư đâu, chính là tiên sinh ngươi bại ở trên bàn kia mấy quyển. Kia nha đầu hái đọc sách cũng không phải một ngày hai ngày sự, từ nàng đi. Nhưng, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng, này không phải ca ca ta sao. Kỷ Vân Thư chiều trong phòng nhìn lại, không được giải, liền dẫn theo bước chân đi vào. Chỉ thấy Tiểu Tịch Nguyệt đứng ở kệ sách hạ, trong tay cầm một chưng giấy, nàng đến gần vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai là họa ngọc mặt trang sức kia tờ giấy. Thứ này, ngươi nhận được. Này ngọc mặt trang sức là ca ca ta. Ca ca ngươi. Gật đầu, hắn thường xuyên treo ở cây sáo phần đuôi, ta có khi tưởng chạm vào, hắn đều không cho. Ách! Kỳ Vân Thư giận một chút. Tiểu Tịch Nguyệt, đây là ta nương chuyên môn cho hắn làm. Trên đời cũng chỉ có một khối, hắn vẫn luôn treo ở cây sáo thượng, bất quá sau lại, ta thấy hắn kia ngọc mặt trang sức giống như thiếu một nửa, hắn nói một nửa kia quăng ngã hỏng rồi, đơn giản khiến cho ngọc thợ cấp thiệt. Lại nâng nâng trong tay giấy, bất quá ca ca, ngươi như thế nào sẽ có cái này ngọc mặt trang sức đồ án? Nguyên lai, xảo nhi không phải ảo giác. Từ cách vách truyền đến tiếng sáo, hẳn là chính là Tiểu Tịch Nguyệt ca ca thổi đi. Kỳ Vân Thư không có đáp nàng lời nói. Ngược lại tò mò hỏi, lần trước đi nhà ngươi khi như thế nào chưa thấy được hắn? Hắn đã nhiều năm trước liền không ở nhà ở, chỉ là ngẫu nhiên trở về một chuyến, ta cũng không biết hắn ở vội cái gì. Chỉ là nghe mẹ ta nói, hắn giống như ở bên ngoài khai một nhà tơ lụa trang. Tơ lụa trang? Lúc này bên kia, trải qua mấy ngày này điều tra, lang bạc đem cảnh dung giao cho hắn kia bốn gia thương hộ tư liệu tra xét minh bạch, này sẽ... chính đem tư liệu hướng cảnh dung trên tay đưa. Vương gia, kia bốn gia thương hộ bối cảnh đã điều tra xong, trong đó tam gia không có gì dị thường, nhưng là vận chuyển đến kinh thành tư gia vải vóc lại có chút kỳ quái. Cảnh dung mặt lộ vẻ nghiêm túc phiên trong tay tư liệu. Biết được, nguyên lai đó là một nhà tơ lụa trang tên, tiêu tư gia tơ lụa trang. Vừa lúc là ở triều đình bắt đầu hạ phát trần thai ngân kia một năm đăng ký khai trương. Nói là tơ lụa trang, nhưng đường cái nhà nghèo cũng không phát hiện một nhà bề mặt. Tơ lụa trang ở vào ngự phủ thành nam vùng ngoại ô một tòa không lớn không nhỏ sân, không có gì kỳ quái, xác thật là dệt vải, nhuộm vải, vượng bố đầy đủ mọi thứ tơ lụa trang. Lang Bạc nói, nhà bọn họ tơ lụa mỗi năm chỉ vận một lần, đều là vận chuyển vào kinh, các trạm dịch xác thật có ký lục, chính là đến tuột cùng vận đến kinh thành cho ai, liền không được biết rồi, thuộc hạ phái người ở ngoài cửa ngồi xổm vài thiên, liền ở ngày hôm qua, nhìn đến mấy xe vải vóc từ bên ngoài vận đi vào, theo lý thuyết, bọn họ vốn dĩ chính là làm vải vóc sinh ý, hẳn là đem vải vóc ra bên ngoài đưa, như thế nào còn có hướng trong đưa đạo lý. Cho nên thuộc hạ tối hôm qua liền tìm đi vào, tưởng tìm tòi đến tuột cùng, vương gia đoán một cái, thuộc hạ phát hiện cái gì? Đoán một cái. Ngươi nha đầu bị môn tê đi. Cũng dám cùng bổn vương giải đố trò chơi. Cảnh Dung lập tức hoành hắn liếc mắt một cái. Lang Bạc ý thức được chính mình giẫm địa lôi, chạy nhanh nói. Kia thất vận chuyển đi vào bố, thế nhưng cùng văn gia theo xe vải vóc nguyên liệu là giống nhau như lúc. Chương 588 đoán. Văn gia theo phường vải vóc. Cảnh Dung đem trong tay tư liệu khép lại. Lang Bạc nói, không sai. Chính là văn gia theo phường vải vóc, thuộc hạ cũng đi điều tra quá này hai nhà thương hộ chi gian quan hệ, chính là trừ bỏ mỗi năm có vải vóc lui tới bên ngoài, căn bản là không có bất luận cái gì liên hệ, ngay cả tư gia tơ lụa trang chủ nhân là ai đều không rõ ràng lắm, chỉ biết quản sự chính là một cái lão ông, tiếp hóa cũng là hắn. Hơn nữa những năm gần đây, tư gia vải vóc không có đối ngoại bán ra quá hàng hóa, chỉ là mỗi năm trần thai ngân đến ngự phủ huyện cùng. Ngay khi bọn họ mới có hàng hóa vận chuyển đến kinh thành, vương gia, này trong đó khẳng định có kỳ quặc. Đâu chỉ là kỳ quặc. Hắn đôi mắt một thầm, nói không chừng. Chính là cùng Trần Thai Ngân có quan hệ. Nói như vậy, cách vách văn gia theo phường cũng cùng Trần Thai Ngân có quan hệ. Nếu thật là như vậy quan hệ không nhỏ. Một khi đã như vậy, vương gia, muốn hay không? Hắn không nói xong, đã bị đánh gãy ngăn lại. Cảnh Dung băn khoăn. Ở không có điều tra rõ ràng phía trước, không thể rút dây động rừng, để tránh đi đường tiếng gió, ngươi làm thuộc hạ người cũng tiểu tâm hành sự. Thuộc hạ minh bạch, còn có kia văn gia người. Nhìn qua các hiếu khách, cũng thập phần hòa ái, kỳ thật, lại kỳ kỳ quái quái, nửa điểm đều không đơn giản. Bọn họ nếu thật cùng Trần Thai Ngân sự móc đối, nói không chừng, sẽ là một cọc thập phần khó giải quyết sự. Hắn méo một cái nắm tay, nhẹ nhàng chụp ở trên bàn. Ngay sau đó phụ tay nâng thân, chậm rãi đi đến ngoài cửa đầu, hướng tới cách vách văn gia phương hướng nhìn đi, híp thon dài có thần đôi mắt, mở miệng, văn gia, Trần Thanh Ngân, vân thư, thanh âm thực nhẹ, làm như ở trong cổ họng nhẹ tích. Lang Bạc vẫn chưa nghe được, chỉ là lập tức tiến lên dò hỏi, vương gia, kia hiện tại từ chỗ nào xuống tay. Hắn thu hồi ánh mắt, tuấn lanh khuôn mặt thượng thập phần bình tĩnh, suy nghĩ một hồi, mới mở miệng. Trước phái người nhìn chằm chằm tư gia, cần thiết nói, lại ẩn vào đi hảo hảo điều tra, một thảo một mục đều không cần buông tha, đặc biệt là những cái đó hàng hóa, nhất định phải cẩn thận điều tra rõ, nhìn nhìn lại bên trong hay không có phòng tối linh tinh, nói không chừng, những năm gần đây biến mất Trần Thai Ngân liền giấu ở bên trong, đồng thời, cũng muốn phái người nhìn chằm chằm văn gia. Bọn họ có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức tới báo là... Ngươi lại đi tranh nha môn, làm tả nghiêu gần mấy năm, trải qua ngự phủ làm buôn bán giả danh sách thống kê ra tới, bổn vương cũng không tin, kia Trần Thai Ngân còn có thể chính mình vô duyên vô cớ biến mất không thấy. Tóm lại, quỷ thần nói đến, hắn không tin. Bạc chính mình sẽ đi đường, hắn cũng không tin. Lang Bạc dựa theo phân phó, lập tức phái người đi nha môn. Theo sau, Cảnh Dung liền đi một chuyến Kỷ Vân Thư Lạc Viện. Nay sẽ... Nàng mới vừa đem tiểu tịch Nguyệt tiễn đi. Hai người vừa thấy mặt, lại các co tâm tư, ngồi ở trong viện uống trà, ai cũng không trước mở miệng nói cái gì đó. Đãi một chén trà nhỏ qua đi. Kỷ Vân Thư mới hỏi, Trần Thai Ngân có mặt mày. Không nói. Thực khó giải quyết. Gật đầu. Khó giải quyết là tất nhiên, bằng không, những cái đó cha này án bọn quan viên cũng sẽ không chết. Cảnh Dung nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Khỏe môi bất động thanh sắc hướng lên trên dương lên, ra vẻ ra một bộ khảo vấn bộ dáng. Vậy ngươi phân tích, những cái đó quan viên rõ ràng cái gì cũng chưa tra được, cũng chuẩn bị hồi kinh phục mệnh đi, vì sao ở trên đường còn sẽ bị người giết chết. Ân nàng nhẹ vai phía dưới, thật sự suy nghĩ lên, có thể là những cái đó quan viên tra được chút cái gì, chỉ là bọn hắn chính mình không có chú ý, mà những cái đó cướp đi Trần Thai Ngân nhân vi để ngừa vạn nhất, cho nên hạ sát tâm, lại có lẽ là bởi vì khác cái gì nguyên nhân đi. Cái gì nguyên nhân? Nàng đốn hạ, phản ứng lại đây, giữa mày không vui, vương gia trong lòng nói vậy đã sớm phân tích thấu triệt, cần gì phải tới khảo ta. Đương nàng thi đại học A. Tâm tư bị nữ nhân này chọc thủng, Cảnh Dung đành phải cười cười, lại chính chính xác, nguyên nhân khác, bổn vương sắc thật phân tích qua, triều đình quan viên chính là bởi vì không có tra được manh mối, cho nên mới trở lại kinh thành, chính là trên đường lại mất tích một thời gian, như vậy, ở bọn họ mất tích thời gian đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Nếu muốn tiêu diệt khẩu, trực tiếp giết người chính là, hà tất còn muốn nháo ra một hồi mất tích tiết mục tới. Cho nên, bổn vương có thể nghĩ đến duy nhất giải thích, chính là những người đó mục đích, là muốn cùng triều đình là địch. Gác ở hiện tại, chính là biến tướng phẫn thanh. Nhưng, nơi nào lời này? Kỳ Vân Thư hỏi. Đoán. Hắn buột miệng thốt ra, lại nói, những người đó hẳn là tưởng từ bọn họ trong miệng biết được chút sự tình gì, cho nên mới không có trực tiếp giết người, mà là đem này bắt đi. Nếu là đã hỏi tới bọn họ muốn biết sự tình, liền giết người diệt khẩu, hỏi không đến, như cũ sát, sẽ liên lụy triều đình quan viên. Tất nhiên là cùng triều đình có quan hệ, lúc này mới lớn mật đoán một chút. Nga. Kỳ Vân Thư nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Cảnh Dung lại ngược lại hỏi nàng, ngươi cũng có tâm sự. Suy nghĩ cái kia ngọc mặt trang sức sự. Nói đến nghe một chút. Nàng giữa mày khẽ nhíu vài phần, mới chậm rãi nói tới, kia ngọc mặt trang sức nguyên bản là một khối hoàn chỉnh, sau lại tài trí thành hai nửa, Diệp Nhi cô nương trong tay có một khối, mà kia một khối là ở nàng sinh hạ hài tử phía trước liền có, cho nên, lúc ấy Kiều Tử Hoa nói nhìn đến nàng cùng một cái mang theo cây sáo nam tử ở bên nhau, ta tưởng, nam nhân kia khả năng chính là Diệp Nhi hài tử cha, mà ở Lương Đạt đi vào Diệp Nhi phòng thời điểm, nàng cũng đã cùng người đã làm loại chuyện này, cho nên mới sẽ quần áo bất chỉnh, nhưng nàng một không kêu, nhị không khóc, còn có tâm tư đi chất vấn Lương Đạt cùng miêu sự, hoàn toàn không giống như là bị người cường gian. Ngược lại, là hơi mang chống cự ngươi tình ta nguyện, đều nói Diệp Nhi cô nương tâm tính rất cao, có thể làm nàng cam tâm tình nguyện người, hẳn là chính là cái kia cùng hắn có được đồng dạng ngọc mặt trang sức nam nhân. Nói như vậy, ngươi là đã biết người nọ là ai? Nàng lược có chút suy nghĩ gật đầu, khả năng chính là chúng ta cách vách hàng xóm Văn Gia công tử. Văn Gia, lại là Văn Gia. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói. Nếu lúc ấy đánh vượng Kiều Tử Hoa người thật sự chính là vị kia Văn công tử, kia Diệp Nhi nói muốn đi báo quan sự. Có thể hay không cũng cùng hắn có quan hệ. Nay chỉ là nàng suy đoán. Cảnh Dung nghe ngôn, cũng cân nhắc lên, bưng lên trong tầm tay trà, vừa muốn phóng tới bên miệng uống một ngụm. Đột nhiên, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, lỗ tai bỗng nhiên vừa động, nghe được tất tất xuất xuất thanh âm từ nóc nhà mái ngói thượng truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ phía trên rớt đi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất. Phanh một tiếng. Máu tươi đầy đất. Người nọ tựa hồ liền óc đều cấp tạp ra tới. Cảnh Dung lập tức nhảy thân dựng lên, đem Kỷ Vân Thư hộ ở phía sau, lãnh lệ mắt nhìn trên mặt đất đã chết hắc y rìa nhân. A, mới từ trong phòng ra tới xảo nhi sợ tới mức sắc mặt trắng xanh. Trong tay một cái chén đĩa cũng nện ở trên mặt đất. Nát nhừ. Thời tử Câm thuận thế từ trên nóc nhà đi theo nhảy xuống tới, tràn ngập sát ý đôi mắt nhìn bị nàng chém giết hắc y rìa nhân. Nàng trong tay cầm một phen máu tươi đầm địa trường kiếm, máu theo sắc bén kiếm phong từng giọt nhỏ giọt đến trên mặt đất. Ở ánh trăng chiếu dọi hạ, phá lệ chói mắt. Chương 589 ám sát. Chương 589 ám sát. Đây là có chuyện gì? Còn không có tới kịp biết rõ ràng, bốn phía trên nóc nhà đột nhiên nhảy ra mười mấy người bịt mặt. Cắt trong tay giơ trường kiếm. Đem toàn bộ sân đều vây quanh. Dẫn đầu người, sắc. Thanh âm to lớn vang dội. Mấy chục thanh kiếm phong nhắm ngay Cảnh Dung. Động tĩnh rất lớn, lang bạc cùng thời tử nhiên lập tức mang theo thị vệ vọt tiến vào. Hai phương nhân mã chém giết ở một khối. Đao quang kiếm ảnh. Những cái đó hắc y ghi nhân tựa hồ là ôm hẳn phải chết tâm. Thị huyết con ngươi chỉ nhìn đến Cảnh Dung, đem hắn trở thành sống bia ngắm dường như. Hơn nữa bọn họ võ công cũng đều cực cao, mặc kệ là từ võ công chiêu số vẫn là chiêu số tới nói, đều không phải xuất từ cảnh diệp kia phê tử thi. Cảnh Dung từ một người thích khách trong tay chọn lại đây một phen kiếm, lại một bên đem Kỷ Vân Thư hộ đến phía sau. Trong viện mấy chục cá nhân tế ở bên nhau. Trường hợp thập phần đổ sộ. Cảnh Dung đột nhiên bế lên Kỷ Vân Thư, hai chân vừa dẫm, song song nhảy đến kia mặt trên tường, nhảy tới cách vách văn gia theo phường. Những cái đó buồn ở chém giết hắc y ghi hệ nhân cũng lập tức đuổi theo qua đi. Đêm tối dưới, lại xuất hiện mười mấy 20 danh hắc y ghi hệ nhân, đem buồn muốn đi bảo hộ Cảnh Dung những người đó cấp ngăn lại. Kia mười mấy hắc y ghi hệ nhân tắc tiếp tục ám sát Cảnh Dung. Cảnh Dung chiêu chiêu muốn mệnh, chém giết vài danh hắc y ghi hệ nhân. Bị chém giết hắc y ghi hệ nhân máu dính vào Kỷ Vân Thư trên mặt, hắn chỉ cảm thấy kia nóng bỏng nhiệt huyết ở gương mặt dính, dính dính hồ hồ. Trong viện, cao cao treo lên vải vóc cũng bị nhất nhất xả xuống dưới, cũng hoặc là bị kiếm chảm thành hai đoạn. Giá lên trúc điều cũng bị bẻ gãy, bùm bùm văng lên. Trong viện, một mảnh hỗn độn. Cho dù Cảnh Dung võ công lại cao, cũng khó có thể ngăn cản kia mười mấy võ công lợi hại hắc y liề nhân. Hắn bởi vì một bên muốn bận tâm Kỷ Vân Thư, trên tay công phu có chút thi triển không khai, những cái đó hắc y liề nhân đem hai người bao quanh vây quanh. Chịu chết đi. Hắc y liề nhân giơ kiếm, nhắm ngay Cảnh Dung trái tim. Cảnh Dung cầm trong tay dính đầy máu tươi trường kiếm, đem này đẩy ra, sau một khắc, trực tiếp đâm vào người nọ trên cổ, đương trường, cắt ra một lỗ hổng. Đương trường bị mất mạng. Mặt khác những cái đó hắc y ghi hệ nhân tiếp tục tiến lên. Cảnh Dung chỉ phải đem Kỷ Vân Thư sau này đẩy ra. Chạy. Nàng như thế nào có thể chạy đâu. Sống còn. Phải đi cùng nhau đi, muốn chết cùng chết. Nàng khan cả giọng kêu. Đi. Lại lần nữa đẩy nàng một phen. Nàng thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất. Cảnh Dung lại lần nữa cùng với những cái đó hắc y ghi hệ nhân chém giết ở bên nhau, mà kỳ quái người. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân thế nhưng không giết tay trói gà không chặt Kỷ Vân Thư. Đột nhiên, nàng mắt thấy một phen kiếm hướng tới Cảnh Dung phía sau lưng đâm tới. Cẩn thận! Hô to chính là đồng thời, Kỷ Vân Thư từ trên mặt đất đứng dậy, lập tức vọt đi lên, phía sau lưng chặt chẽ dán ở Cảnh Dung phía sau lưng thượng, đôi tay mở ra, phải vì hắn chặn lại kia nhất kiếm. Nàng mở to con ngươi, trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi. Tranh tranh nhìn chằm chằm tên kia hắc y ghi hệ nhân đôi mắt, kia hắc y ghi hệ nhân trong ánh mắt vốn là tràn ngập thị huyết sắc ý, nhưng nhìn đến che ở trước mặt người là nàng khi, người nọ rõ ràng rụt một chút, thủ đoạn sau này lôi kéo, tựa hồ là muốn đem kiếm phong thu hồi. Chỉ là đâm ra đi lực đạo quá nặng, tốc độ quá nhanh, liền tính là muốn đem kiếm phong thay đổi cũng thời gian đã muộn. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, không trung đột nhiên hoành tới một chi cây sáo, đem kia thanh kiếm sinh sôi đẩy ra. Hắc y ghi hệ nhân chỉ cảm thấy thủ đoạn ăn đau, lòng bàn tay bỗng nhiên buông lỏng, kiếm liền rớt tới rồi trên mặt đất. Ngay sau đó, Cảnh Dung xoay người, đem Kỷ Vân Thư hướng chính mình bên cạnh người đột nhiên lôi kéo, trong tay kiếm cũng thuận thế chiều tên kia hắc y ghi hệ nhân đâm tới. Thẳng trung tâm dơ. Đường trường bị mất mạng. Mà một đạo thân ảnh cũng ở cây sáo đem kiếm đẩy ra lúc sau, đem chính mình cây sáo tiếp được. Đó là một người tuổi trẻ nam tử, một tịch màu tím nhạt trường bào. Búi tóc cao thúc, quan khấu thượng một sợi dây cột tóc theo gió lắc lư, thật sự là cái phiên phiên thiếu niên, thập phần tuấn lãng. Hắn cặp kia thon dài mắt nhìn Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, liền thân mình lệch về một bên, cùng những cái đó hắc ý hiểu nhân chém giết tới rồi một khối. Lúc này, ngày thường say rượu không tỉnh Mộ Nhược cũng đuổi lại đây, tới rồi văn gia thêu phường bên này, cũng tham dự trận này huyết chiến bên trong. Đường Từ cũng tới. Nàng trong tay bạc tiên giống vô số xiềng xích triền ở một khối đoạt mệnh liên giống nhau, một roi huy ở những người đó trên người. Lúc trước cô mãi mãi không có giết các người, hiện tại liền đại khai sát giới. Thực mau, những cái đó hắc y ghi hệ nhân không thấp, toàn bộ bị treo cổ, một cái người sống không lưu. Văn ra trong viện, mấy khẩu đại chảo nhuộm bị đánh đến nát nhừ, bên trong thủy, cũng toàn bộ chảy ra, hồng tím lam toàn bộ lăn ở bên nhau, tóm lại một mảnh hỗn độn. Nam ở những cái đó ướt rầm rề trong nước thích khách, cùng máu chảy đầm địa huyết sen lẫn trong một khối, thập phần khiếp người. Vương gia, không có việc gì đi. Lang bạc nhảy lại đây. Cảnh Dung tắc chuyển hướng tên kia tuổi trẻ áo tím nam tử, đa tạ công tử. Áo tím nam tử ngươi đem trong tay cây sáo đừng đến trên eo, trong chiều hắn hành lễ, nói, tham có thể liều mình cứu vương gia, là tại hạ vinh hạnh. Công tử là... Tại hạ cái này văn gia thêu phường thiếu đông gia văn nhàn. Hắn chính là Văn gia công tử. Đang nói, Văn gia người vội vàng đuổi lại đây, nhìn đến trong viện một màn này, Văn lão gia cùng Văn phu nhân sợ hãi vạn phần. Đây là Cảnh Dung làm giải thích, Văn lão gia, những người này là hướng về phía bổn vương tới, thật sự không nghĩ, thế nhưng làm dơ ngươi sân, bổn vương sau đó liền sai người dọn dẹp sạch sẽ. Hướng về phía vương gia. Văn lão gia thập phần giật mình, đến tột cùng người nào, thế nhưng lớn mật hành thích vương gia. Này vấn đề, hắn cũng không hảo trả lời. Chỉ nói, bổn vương hành tẩu giang hồ, kẻ thù nhiều đi, Văn lão gia không cần giật mình. Kia vương gia nhưng có việc. Quan tâm. Không ngại. Lang bạc đã mang theo người đem những cái đó hắc y rỉa nhân trên mặt nạ bảo hộ toàn bộ xả xuống dưới, lại ở những người đó trên người lục soát nửa ngày, mới đi phục mệnh. Vương gia, không phát hiện. Đem địa phương chạy nhanh thu thập sạch sẽ. Đúng vậy. Bọn họ cũng không có ở lâu, cũng không có nhiều làm giải thích. Trở lại an thường viện sau, mọi người đều tụ tập ở đại sảnh. Không khí ngưng trọng. Náo không rõ sự tình Đường Tư một bên đem roi chiền ở trên tay, một bên khí giận nói, các ngươi rốt cuộc trêu chọc ai. Như thế nào dọc theo đường đi luôn là có người muốn giết các ngươi. Bổn cô nương có thể cứu các ngươi một lần hai lần, nhưng không nhất định có thể cứu các ngươi lần thứ ba. Nếu là ta, liền tìm ra muốn giết ta người kia, sau đó đem hắn thiên đao vạn quả, bỏ vào trong chảo dầu cấp tạc. Nói, lại buồn bực nhìn về phía Cảnh Dung, ta nói, ngươi không phải vương gia sao. Ngươi chính là Đại Lâm Hoàng đế nhi tử, ai dám giết ngươi a? Nàng dịu rít nói cái không ngừng. Mọi người lại lâm vào trầm tư chung. Đột nhiên, Cảnh Dung nói một câu, những người đó, không phải Cảnh Diệp phái tới. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Hắn lại nói, như luận là thân thủ, vẫn là võ công con đường, đều không giống như là kinh thành tới. Lang Bạc hỏi, kia sẽ là ai? Nếu không phải Diệp Vương, lại không phải kinh thành tới người, sẽ là ai phái tới? Những người đó các đều là võ lâm cao thủ. Kỳ Vân Thư lại nói, kỳ thật, bọn họ mục tiêu chỉ có một. Nhìn về phía Cảnh Dung, chính là ngươi, mới vừa rồi ta vì ngươi chắn kiếm thời điểm, cái kia hắc y hệ nhân rõ ràng có muốn thu kiếm ý tứ, tựa hồ không nghĩ giết ta, bọn họ mục tiêu là ngươi, ai chống đỡ liền giết ai, lại đuôi duy độc không giết ta. Vì sao? Chương 590 ngũ mã phanh thây. Chương 590 ngũ mã phanh thây. Đúng vậy. Vì sao? Rõ ràng mục tiêu là Cảnh Dung, ai chống đỡ liền giết ai. Kỷ Vân Thư thế hắn chắn kiếm, hắc y hệ nhân lý nên cũng giết nàng mới là, vì sao ở lúc ấy còn muốn đem kiếm thu hồi đâu. Nhân nàng mới vừa rồi này tịch lời nói, trong phòng không khí cũng càng thêm ngưng trọng. Lộ ra vài tia quỷ quệt. Muốn sát bổn vương, rồi lại không thể thương cập ngươi, sẽ là ai? Cảnh Dung thật sự thiết tưởng không đến, trừ bỏ Cảnh Diệp, còn ai vào đây? Nói đến cũng kỳ quái, những người đó công phu sắc thật không tồi. Xem chiêu số cũng không giống như là cái nào giang hồ môn phái thượng, bất quá nhìn ra được tới, xác thật không phải Diệp Vương người việc làm, cũng không phải kinh thành tới người. Hơn nữa những người đó đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới, tự nhiên sẽ không lưu lại cái gì manh mối làm chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, người cũng đều đã chết, cho nên muốn tra lên, chỉ sợ có chút khó khăn, rốt cuộc. Giang hồ to lớn. Mộ Nhược đem âm cuối chọn thật sự trường. Nghe hắn nói xong, Cảnh Dung bình tĩnh khuôn mặt thượng xẹt qua một tia sâu không lường được ý vị, kia chỉ đặt ở trên đùi tay cũng tích cóp nổi lên nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh mơ hồ có thể thấy được. Như là một con sắp lao ra nhà giam công sư. Hắn tê duệ mắt nhìn phía Lang Bạc, truyền bổn vương mệnh lệnh, liền tính là đảo ba thước đất, cũng muốn đem sau lưng người khởi sướng cấp trảo ra tới, đem này ngũ mã phanh thây. Tự muốn mệnh. Tự hắn trong miệng nói ra tới khi, mọi người trước mắt làm như hiện lên một hồi huyết tinh hình ảnh. Không rét mà run. Lang Bạc lập tức lĩnh mệnh. Lúc này, một người thị vệ từ bên ngoài vội vàng tiến vào, bẩm báo, vương gia, còn có một người tồn tại. Tin tức tới thực kinh ngạc, lại là kinh hỉ. Đường Tư cao gào một tiếng, nguyên lai còn có sống, thật tốt quá, chạy nhanh hỏi một chút hắn rốt cuộc là chịu ai sai xử. Nếu là không chịu nói, liền chịu hắn, hung hăng chịu. Xem hắn nói hay không. Nghiến răng nghiến lợi. Nhưng sau một khắc, kia thị vệ khỏe miệng run rẩy, bắt một chậu nước lạnh, người nọ tuy rằng còn sống, chính là lại thân bị trọng thương, sợ là sống không được. Đầu rũ xuống, thanh âm tiệm tế. Cảnh Dung nhíu mày. Sống không được. Mộ Nhược đột nhiên đứng dậy, mang ta qua đi. Là. Vì thế, mọi người liền cùng đi. Chỉ thấy tên kia hắc y liễu nhân nằm ở trên mặt đất, ngón tay còn ở động. Mộ Nhược ngồi xuống thân, đem người nọ nhẹ nhàng quay cuồng lại đây, thấy được hắn trước ngực trùng kia nhất kiếm, miệng vết thương rất sâu, máu tươi chảy đầy đất, dần dần ứ hắc. Là mất máu quá nhiều. Không thể làm hắn chết. Cảnh Dung lãnh ngôn. Có ta ở đây, không chết được. Mộ Nhược móc ra một viên thuốc viên cấp người nọ ăn vào, lại ở hắn trước ngực huyệt vị thượng điểm vài cái, phân phó người, đem hắn nâng đi ta nhà ở. Hai cái thị vệ làm theo, đem người thật cẩn thận nâng đi rồi. Mộ Nhược vỗ vỗ tay, trước khi rời đi cùng Cảnh Dung nói, ta có thể cứu hắn một mạng, nhưng ta không thể ngăn trở hắn tự sát. Ôm hẳn phải chết tâm tới hành thích, bị bắt sống nhất định sẽ không sống sót. Bọn họ, liền cùng tử thi không sai biệt lắm. Cảnh Dung, cứu đi. Mộ Nhược gật đầu, đi rồi. Đường Tư cũng theo qua đi. Đại khái qua nửa canh giờ, những cái đó hắc y hệ nhân thi thể mới toàn bộ thu thập sạch sẽ, chỉ là toàn bộ trong viện lại tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, làm người có chút buồn nôn. Kỳ Vân Thư cũng dọn tới rồi Cảnh Dung ở trong viện. Nàng ôm hai cái ô yếm gỗ đàn hộp, nói, may mắn thứ này không đánh hư. Đều lúc này, còn nhớ này hai cái hộp. Ngươi biết mới vừa rồi cái loại này tình hình có bao nhiêu nguy hiểm sao? Cảnh Dung mặt lộ vẻ nghiêm túc hỏi nàng. Ta biết. Nếu biết, ngươi như thế nào có thể xả thân che ở bổn vương trước mặt? Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nghĩ tới. Nàng buông hộp, đón nhận hắn ánh mắt, nghiêm túc nói, ta nếu không đỡ, đó là ngươi chết, ta nếu chán, đó là ngươi ta cùng chết. Cười một chút. Vân Thư. Hắn nắm lấy nàng lạnh băng 10 ngón, ngươi hãy nghe cho kỹ, sau này tái ngộ đến loại tình huống này, bổn vương làm ngươi đi, ngươi nhất định phải đi, minh bạch sao? Không. Ngươi không có phủ định quyền lợi, đây là mệnh lệnh. Hắn thái độ kiên quyết, thần sắc nghiêm túc. Nàng đốn tắc hồi lâu, cũng biết chính mình khẳng định là không lay chuyển được, đành phải gật đầu. Đại đem đồ vật sửa sang lại song sau. Cảnh Dung nói một câu, kỳ thật lần này, muốn ít nhiều văn gia văn công tử. Nhắc tới hắn, Kỳ Vân Thư trên tay bận việc động tác ngừng lại. Đúng vậy, xác thật muốn đa tạ hắn, nhưng ta tổng cảm thấy hắn một chút đều không đơn giản. Hơn nữa Diệp Nhi cô nương sự, người này, thật giống như toàn thân đều cất giấu bí mật dường như. Nếu là có thể giải phẫu một chút nhân tâm, nàng đảo thật hy vọng có thể mổ một mổ, xem cái đến tuột cùng. Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Cảnh Dung tắc nói ra một câu, văn ra trên dưới, kỳ thật đều rất quái. Nàng gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Rồi lại nói, thật hy vọng. Chỉ là chúng ta đa tâm. Đêm khuya, văn gia thêu phường phòng tối nội. Văn lão gia sắc mặt câu hỏa, một đôi thô hắc mi gắt gao ninh ở một khối, con ngươi híp lại, môi nhấp một đường, hoàn toàn là một bộ giận không thể át bộ dáng. Bên cạnh ghế trên ngồi Văn Nhàn, hắn sắc mặt quẳng cú é, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc dao động, trong tay, như cũ cầm kia căn cây sáo, mặt trên treo ngọc mặt trang sức ở hắn trong lòng bàn tay méo. Nửa khác chưa tùng. Hắn tuy rằng tuổi trẻ anh tuấn, đẹp đôi mắt cũng tràn ngập lực hấp dẫn, chỉ là gương mặt kia lại so với thường nhân muốn trắng bệnh một ít, nhìn như là sinh bệnh bộ dáng. Nay cũng không kỳ quái, Văn Nhàn từ nhỏ chính là cái ấm sát thuốc, cho nên 10 tuổi không đến đã bị ném đến trên núi tập võ, học suốt 5 năm, thân thể cũng hảo rất nhiều, chính là về nhà không đến 1 năm thời gian, lại đột nhiên sinh một hồi bệnh nặng, từ đó về sau, thân thể liền khi tốt khi xấu, những năm gần đây, cũng nhìn không ít đại phu. Lại đều không thấy hảo, 5-6 năm trước bệnh tình tăng thêm chút, suýt nữa tăng mệnh, mà này một kéo, cũng liền kéo dài tới hiện tại. Đúng là bởi vì nhiều bệnh duyên cớ, hắn cũng vẫn luôn không có cưới vợ, thoải mái tự do một người. Thực sự đáng tiếc. Hắn lộ ra lo lắng thần sắc, chiều phòng tối ngoại nhìn thoáng qua, mới ngược lại cùng chính mình phụ thân nói, cha, việc này, không thể toàn quái Lâm phó tướng. Ngữ khí tuy rằng mang theo ôn nhược, lại thập phần lãnh lạnh. Văn lão gia không dao động. Hắn tên thật, Têu Văn Bản Thạch, giờ phút này, hắn gương mặt kia liền giống như tên của hắn giống nhau, Bản Thạch như kiên, ngạnh thành một khối. Có thể thấy được tức giận. Đột nhiên, phanh một tiếng. Hắn tay hướng bàn thượng thật mạnh một phách, thân là phó tướng, lại tự mình hạ đạt sát lệnh, há có thể nhẹ tha. Phụ thân, người câm miệng, quát lớn. Văn Nhàn lãnh đạm đuôi lông mày đi xuống một áp, đem một miệng nói đều hướng trong bụng nuốt đi xuống. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thiết ủng đạp ở đá phiến phía trên thanh âm, bước chân vững vàng hữu lực, có tự có khi, quanh quẩn ở trong tối bên ngoài trong thông đạo, một trận, giống tiếng trống. Chỉ thấy, một đạo cao lớn uy mạnh thân ảnh chiếu vào trên mặt đất, từ bên ngoài dẫn đầu kéo tiến vào. Càng ngày càng tới gần, càng ngày càng trường. Thẳng đến người tới đi vào phòng tối nội, bóng dáng mới bị hắn đạp ở dưới chân. Chương 591 chết chính là chết sống chính là sống. Chương 591 chết chính là chết sống chính là sống. Tiến vào người, kêu Lâm Phong. Hắn dáng người cường tráng, nhìn cũng thập phần chắc địch, lộ ra đại tướng phong phạm. Kia trương chứa đầy râu mặt tranh tranh như túc, mang theo khờ đem uy nghiêm cùng trung thành, cứ việc làn da ngăm đen, trên trán kia nói vết sẹo vẫn là rõ ràng có thể thấy được, chính chính hoành ở hắn trên trán, đổ thêm vài phần hung thần chi khí. Cặp kia đen thui trong ánh mắt càng là lộ ra một cổ tàn nhẫn kính. Trong tay hắn nắm hàng năm không rời tay trường kiếm, chiều văn bản thạch cúc một cung. Đại tướng quân, lại chưa được đến đáp lại. Văn bản thạch tự hắn vừa tiến đến khi, liền đầy mặt không vui, nửa ngày, mới đã mở miệng, Lâm phó tướng, ngươi có biết ngươi làm sai cái gì? Thuộc hạ không biết. Ai cho ngươi mệnh lệnh, cho ngươi đi giết người? Thanh âm mặc dù trầm thấp, lại hồn hậu hữu lực. Lâm Phong, không ai hạ đạt quá mệnh lệnh. Frank. Văn bản thạch chụp bàn dựng lên, hai ba bước lên trước, nhanh chóng đem trong tay hắn kia thanh kiếm rút ra, chỉ nhìn thấy một đạo ngân quang ở trong không khí xét qua, nháy mắt công phu, kiếm phong liền đối với chuẩn Lâm Phong án tử. Chỉ kém mảy may, liền sẽ cắm vào hắn trong cổ họng. Cha. Văn Nhàn lập tức đứng dậy, muốn ngăn lại. Chỉ thấy văn bản thạch nắm kia thanh kiếm, nhắm ngay Lâm Phong cổ. Không hề có muốn đem kiếm thu hồi ý tứ, cổ tay hắn hướng lên trên vừa lật, kiếm cũng tùy theo vừa động, nhìn liền làm người nắm một phen hãn. Có biết không sai? Tiếng hô hỏi. Lâm Phong không có muốn trốn ý tứ, ngược lại đem cằm dơ lên, thuộc hạ phạm vào sai, tự nên bị phạt, tướng quân muốn giết liền giết đi. Kiên cường. Ta tuy là nhìn ngươi lớn lên, cũng đáp ứng cha ngươi sẽ chiếu cấu ngươi, nhưng sai chính là sai, tuyệt không nuông chiều. Chẳng lẽ... Kia cẩu hoàng đế liền không có sai sao? Ngươi! Hắn giết cha ta, nợ cha con trả, ta muốn hắn cũng nếm thử tang thân chi đau. Sau một khắc, văn bản thạch khơi mào kia thanh kiếm, hung hăng chiều hắn trên đùi đâm nhất kiếm. Da thịt đâm rách, máu tươi tràn ra. Hắn đau đến đơn đầu gối châm đất. Quỳ gối văn bản thạch trước mặt. Lâm gia huyết mạch chỉ còn lại có ngươi một người. Cha ngươi trước khi chết bắt lấy tay của ta, muốn ta đem ngươi nuôi dưỡng thành người. Tương lai là chủ công phục mệnh, nhưng ngươi lại nhân thủ riêng, thiếu chút nữa đem toàn bộ kế hoạch quấy rầy. Ngươi có biết, ngươi trong tay nắm không phải chỉ có ngươi một người mệnh, còn có kia 10 vạn tướng sĩ mệnh, ngươi làm cha ngươi như thế nào nhắm mắt? Cứ việc là ở trách cứ, nhưng văn bản thạch lại mắt mang lệ quang. Lâm Phong buông xuống đầu, nhất ngôn không phát. Hôm nay ngươi nếu giết được kia cẩu hoàng đế nhi tử cũng liền thôi, nhưng ngươi người thiếu chút nữa muốn tiểu thế tử mệnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không có khả năng, ta đã ra lệnh, không thể thương tiểu thế tử mảy may. Huyết chiến phân loạn, chưa từng có mảy may nói đến, chết chính là chết, sống chính là sống. Nếu tiểu thế tử đã chết, chúng ta mọi người cũng không có tồn tại tất yếu, ngươi có hiểu hay không? Lâm Phong đốc, rũ đầu, song quyền hướng trên mặt đất hung hăng một tạp, tướng quân, là thuộc hạ sai, bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại có loại chuyện này phát sinh, ngươi trừng phạt ta đi. Văn bản thạch ban đầu tức giận tan, nhẹ nhàng thở ra nói, may mắn tiểu thế tử không có việc gì. Nói xong, hắn thật mạnh thở dài, thật lâu sau. Đem trong tay kiếm đưa cho Lâm Phong. Đứng lên đi. Lâm Phong ngẩng đầu lên, quật cường đôi mắt rốt cuộc thu liễm bài phần, vươn tay, cầm kia thanh kiếm, dùng sức chọc trên mặt đất đứng lên, thuận mà đem kiếm tiến chui kiếm nội. Văn bản thạch ngồi trở lại vị trí thượng, việc này nháo đến lớn như vậy. Nói vậy Dung Vương cũng nhất định bắt đầu ở tra xét, ngươi nhất định phải làm được sạch sẽ chút, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tra được cái gì. Đúng vậy. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi, không cần khiến cho người chú ý. Lâm Phong chiều hắn chắp tay, liền đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn đi ra ngoài không bao lâu, Văn Nhàn liền đuổi kịp hắn. Ngươi hôm nay xác thật làm được có chút lỗ mãng, ta biết ngươi vẫn luôn muốn vì cha ngươi báo thù, nhưng ngươi cũng không thể nóng lòng nhất thời. Chúng ta đợi nhiều năm như vậy, hiện tại tiểu thế tử cũng tìm được rồi, ly kế hoạch lớn cũng không xa, hiện tại cái này mấu chốt thượng tuyệt đối không thể làm lỗi. Lâm Phong cũng không xem hắn, tiếp tục hướng mật đạo phía trước đi, ngươi vẫn là hảo hảo quản hảo chính ngươi đi, mấy năm nay, ngươi tựa như cái con rối giống nhau. Ách! Văn Nhàn đột nhiên dừng bước chân. Bên người không có tiếng vang, Lâm Phong mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, chuyển qua sắc mặt yêu thương Văn Nhàn, lời nói mới rồi ngươi đừng để ở trong lòng, ta vô tâm. Không có việc gì, dù sao đều qua đi nhiều năm như vậy. Đúng vậy, ngươi cũng nên buông xuống. Hắn đạm cười một tiếng, ai cả đời không trải qua vài món hôn đản sự. Lâm Phong vô vô bờ vai của hắn, được rồi, ngươi cũng đừng tặng, ta đi rồi. Liền rời đi. Văn Nhàn đứng ở tại chỗ, tối tăm địa đạo, chỉ có bên cạnh ngôi cách mấy mét bày biện ánh nến, ánh lửa mỏng manh chiếu vào trên mặt hắn, như vậy một cái nhìn như ôn tồn lễ độ nam tử, từ khi 3 năm trước đây chuyện đó lúc sau, chiều cả ngày buồn bực không vui, đã thật lâu không nghe thấy hắn năm đó kia sang sảng tiếng cười. Hắn rôi tay vướt trong tay cây sáo, lại chậm rãi thuận tới rồi treo cái kia ngọc mặt trang sức mặt trên, mà hồi lâu, hắn gương mặt kia, cũng càng ngày càng trầm. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Tả Nghiêu liền đuổi lại đây, biết được tối hôm qua phát sinh sự tình, hắn trái tim đều nhảy đến cổ họng, dọc theo đường đi đều thấp thỏm bất an, sợ kia tôn Phật sẽ bị thương. Rốt cuộc, hắn trên đầu mũ cánh chuồn cùng mệnh là huyền, nếu cảnh dung xảy ra chuyện, triều đình truy cứu xuống dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể không hoảng loạn sao? Nhưng nhìn thấy cảnh dung còn tung tăng nhảy nhót thời điểm, tâm cũng rốt cuộc an xuống dưới. Vương gia, hạ quan nhất định tăng số người nhân thủ tìm ra hành thích người, làm hại vương gia bị người hành thích, là hạ quan sai. Ngữ khí phát run. Cảnh dung đang ở trong viện đùa nghịch mấy cây hắn vừa mới chặt bỏ tới cây trúc, lại cầm một cây đao ở mặt trên ma gờ giáp, một hồi công phu đã bị ma đến hoạt lưu lưu. Hắn nắm ở trong tay qua lại trà sát, thẳng đến cảm thấy không cắt tay mới vừa lòng dừng lại. Nhìn bên cạnh đứng Tả Nghiêu liếc mắt một cái, Tả đại nhân. Không cần chuyện gì đều hướng chính mình trên người ôm, chuyện này cùng các ngươi ngự phủ nha môn không quan hệ, bổn vương chính mình xử lý, ngươi chỉ lo đi làm trần thai ngân sự là được. Là, cái kia, vương gia làm hạ quan tìm ra gần mấy năm trải qua ngự phủ làm buôn bán giả ký lục, hạ quan cũng suốt đêm sửa sang lại hảo. Nói, liền đem ống tay áo chuẩn bị tốt vợ đưa qua. Cảnh Dung nhận lấy, phiên phiên, lại khép lại, ngươi đi về trước đi, có việc. Bổn vương sẽ thông chi ngươi. Không cho hắn mở miệng cơ hội, Cảnh Dung liền ném cho hắn một cái hót. Hắn đi tìm Kỷ Vân Thư, đem chính mình ma tốt cây trúc đưa cho nàng. Mấy ngày nay, ta làm tử câm giáo ngươi mấy chiêu phòng thân thuật, ngươi lấy cây trúc đương kiếm, hảo hảo luyện. Ta sẽ không. Nàng trực tiếp cự tuyệt, muốn ta cầm đao tử cho người ta mổ bụng còn hành, luyện võ công, liền có chút khó xử ta. Gần nhất, nàng không phải kia khối liêu. Thứ hai, nàng xương cốt ngạnh, luyện không thành. Chương 592 không phải thẩm nhất thẩm, mà là nói chuyện. Chương 592 không phải thẩm nhất thẩm, mà là nói chuyện. Cảnh Dung đảo không phải ngạnh muốn nàng luyện thành cái gì tuyệt thế võ công, chỉ là lo lắng, vạn nhất ngày nào đó chính mình không ở bên người nàng, nàng cũng có thể học được nhất chiêu hai thức, đến lúc đó cũng hảo có biện pháp chính mình thoát cái thân. Vì thuyết phục nàng, hắn cử liệt tử. Không khó, năm đó Tần Công chính là lúc tuổi già mới tập võ, hắn cái đầu so ngươi lùn, xương cốt cũng so ngươi ngạnh, tuổi còn đại gia ngươi vài luân, kết quả, hắn đều trở thành hoàng tử giáo võ tiên sinh, còn phải tiên hoàng phong thưởng, ngươi có gì không được. Ta là nữ. Nàng buột miệng thốt ra. Này lý do, xác thật làm người phản bác không được. Cảnh Dung khỏe miệng khẽ run hai hạ, hơi có chút thất vọng, nhìn bị chính mình ma quá vài biến bóng loáng chút điều. Tràn đầy đều là chính mình tâm tư, nhưng cố tình nữ nhân này không cảm kích ra. Thật là khổ sở. Kỷ Vân Thư nhìn ra tâm tư của hắn, đôi mắt nhẹ trọn, đem chút điều cầm lại đây, ở trong không khí nhẹ nhàng cắt vài cái, phát ra thập phần cấp tốc thả vang rội vèo vèo thanh. Thứ này cũng không tệ lắm. Tính toán luyện võ. Nàng lắc đầu, không có. Vậy ngươi nói không tồi. Ân. Nàng nghiêng mắt nhìn hắn, đẹp đôi lông mày hơi hơi một ninh. Ta chỉ là nói thứ này không tồi, lại không có nói ta muốn luyện tập, ngươi vẫn là tìm Xảo Nhi cùng Trang Nhi đi thôi, làm các nàng học nhất chiêu hai thức. Cảnh Dung sắc mặt cứng đờ. Kỷ Vân Thư lại vui vẻ đùa bỡn khởi trong tay cây trúc tới. Không thể không nói, Cảnh Dung làm gì đó tuy rằng khó đăng phong nhã, nhưng thủ công còn tính tinh xảo, này cây trúc nắm ở trong tay vây vây, tống cổ thời gian còn tính hảo. Nàng đang ở huy động thời điểm, Đường Tư đột nhiên từ bên ngoài vào được. A Kỷ, ngươi đây là đang làm cái gì? Nàng tò mò chạy tới. Kỷ Vân Thư tắc mang theo khoe ra ngữ khí cùng nàng nói, ngươi nhìn, này cây trúc có phải hay không làm thực tinh xảo? Nhìn nhìn, Đường Tư gật đầu, cũng không tệ lắm. Đây là vương gia làm, chuyên môn dùng để tập võ. Nàng lời nói còn cố tình hướng lên trên trọn trọn. Nghe ngôn, Đường Tư kinh ngạc nhìn thoáng qua Cảnh Dung, lập tức lộ ra khinh thường ánh mắt, không chút nào che giấu cười to vài tiếng. Liền kém phùng bụng. Này! Này quỷ đồ vật dùng để tập võ. Hống 3 tuổi tiểu hài tử cũng chưa người sẽ mắc mưu. Người nào đó sắc mặt xú tới rồi cực hạn. Đường Tư tiếp tục cười nói, ở chúng ta hầu liêu, 3 tuổi hài tử trong tay lấy không phải đao chính là roi, nào có người lấy căn cây trúc đương vũ khí luyện võ công. Một trường xuyến tiếng cười ở toàn bộ trong viện linh đinh thanh thúy vang. Người nào đó sắc mặt hiện tại không chỉ có là xú, hơn nữa lanh đến mức tận cùng. Kỳ Vân Thư cũng âm thầm đánh cười. Đảo không phải cười Cảnh Dung dùng cây trúc đương vũ khí cho nàng luyện tập buồn cười, mà là cười hắn quá đáng yêu. Đáng yêu đến cùng vệ dịch có liều mạng. Đột nhiên, kia tiếng cười đột nhiên im bặt. Cảnh Dung bằng mau tốc độ đem Kỳ Vân Thư trong tay trúc điều cầm trở về. Lấy một loại hoàn toàn nhìn không thấy động tác nhanh chóng, đem trúc điều đặt tại Đường Tư trên cổ. Kia một cái chớp mắt, Đường Tư ngây ngẩn cả người. Rồi lại lập tức phản ứng lại đây, tay hướng chính mình bên hông thượng một sờ, đang muốn dùng sức đem kia roi lấy ra, nhưng động tác chậm đi Cảnh Dung một bước. Kia căn thật dài tinh tế trúc điều bang một tiếng đánh vào nàng mu bàn tay thượng. Lực đạo tuy rằng không lớn, lại vẫn là làm nàng ăn đau a một tiếng. Không thể không đem kia roi bung ra. Ngươi nàng khí giận đến không được. Cảnh Dung câu lấy lánh mà đắc ý môi, tiểu nha đầu, nghe hảo, bổn vương hôm nay liền cho ngươi thượng một đường khóa, không phải chỉ có sắc bén đồ vật mới thích hợp làm vũ khí, liền tính là khối không chớp mắt đến bùng thổ, cũng có thể đánh chết người, cho nên, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xem thường này căn tiểu trúc điều, nếu là chọc tới nó không vui, tùy thời sẽ muốn ngươi mệnh. Nay đường khóa, cũng quá quý. Là Đường Tư bị nhục nhã một phen đổi lấy quý giá kinh nghiệm. Thật là không đáng giá. Nàng cắn răng, mãn nhãn không cam lòng, nâng cằm, hung hăng nói, có bản lĩnh ngươi làm ta đem roi rút ra, chúng ta lại đến tỉ thí tỉ thí. Không cái kia công phu. Cảnh Dung lạnh lùng quăng một câu, đem trong tay trúc điều đẩy ra. Đường Tư mượn trạng, lập tức đem roi rút ra. Nhưng, kia roi mới cao cao dơ lên. Cảnh Dung trong tay trúc điều lại lần nữa hung hăng đánh vào nàng trên vai, khiến cho nàng nâng lên tới cánh tay không thể không buông. Ngươi! Ngươi khi dễ người! Đường Tư chỉ vào hắn. Bổn vương là tự cấp ngươi đi học. A Phi! Này lý do, cũng chỉ có ngươi mới nói đến xuất khẩu A. Đường Tư che lại chính mình bị đánh tay, lập tức xúc tới rồi Kỷ Vân Thư bên người, cáo chẳng nói, A Kỷ, ngươi xem hắn, rõ ràng chính là khi dễ ta. Ngươi giúp ta giao hơn hắn. Cắn chết hắn. Đánh chết hắn. Ta. Kỷ Vân Thư vươn ra ngón tay đầu chỉ vào chính mình. Ta đánh không lại hắn. Vạn nhất hắn dưới sự giận dữ, đem chính mình ném đến trên giường đi, kia chẳng phải là mệt quá độ. Không được. Cho nên tất yếu thời điểm nhận thua cũng không có gì không đúng. Đường Tư sắc mặt đỏ bừng, ngực giống có một đoàn dung nham dường như, tùy thời muốn phát ra ra tới. Kỷ Vân Thư cười cười. An ủi nàng, ngươi cũng đừng tức giận, hắn cũng bị ngươi cười một phen, các ngươi coi như là huề nhau. Này tờ mờ cũng có thể. Đường Tư hừ một tiếng, chính mình đánh không lại tên kia, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nén giận. Liền đặt mông liền ngồi xuống, bắt đầu xoa chính mình bị đánh đến sinh đau mu bàn tay cùng cánh tay. Đúng rồi, ngươi không phải ở Mộ Nhược bên người sao? Như thế nào chạy tới này? Kỳ Vân Thư hỏi. Ai nha? Đường Tư cọ một chút đứng lên, trong mắt trừng lớn, duỗi tay ở trán thượng thật mạnh một phách, ta thiếu chút nữa liền đã quên chính sự, Mộ Nhược nói, người kia đã tỉnh, làm ta lại đây nói cho các ngươi một tiếng. Người tỉnh? Ân, còn có thể mở miệng nói chuyện, vừa tỉnh tới liền kêu thủy thủy thủy, cùng tiền bối tử không có uống qua thủy giống nhau, các ngươi cũng chưa nhìn đến, hắn cặp mắt kia à, đen thui, nhìn thật khủng bố, còn có. Nàng tựa hồ tính toán tiếp tục nói tiếp. nhưng Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đã lướt qua nàng, hướng tới Mộ Nhược Sân đi. Ai ai ai, các ngươi từ từ ta a. Nàng ở sau lưng hô to, cũng chạy nhanh theo qua đi, vừa rồi phát sinh sự tình một cái chớp mắt chi gian đã bị nàng vứt chư sau đầu. Như vậy nữ tử, tuy rằng sinh ra ở Hầu Liêu, tính tình so thường nhân đều phải dã vài phần, thậm chí động bất động liền dễ dàng thượng hỏa, nhưng lại là cái thật tình người, nói thẳng thẳng ngữ, không cùng người chơi tâm cơ cùng đa dạng, nếu không phải mồm mép trơn trượt cùng xúc động một ít, như vậy nữ tử, tuyệt đối là thế gian ít có. Mộ Nhược trong viện, hắn vừa mới từ mép giường rời đi, trong tay cầm một khối khăn ở sát tay. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư vội vàng tới rồi khi, liền nhìn đến Mộ Nhược như là vừa mới cho ai làm một hồi phẫu thuật lớn, đang ở trà lau trong tay máu tươi đầm địa máu, còn mồ hôi đầy đầu, sau lưng trên giường lớn, máu lây dính một mảnh, kia vốn là đạm màu xám đệm chăn cũng bị huyết nhiễm đến phá lệ chói mắt. Có vài phần khiếp người. Trên giường nằm Hắc Y Lệ Nhân sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trên đỉnh đầu rèm trướng. Vẫn không nhúc nhích. Chương 593 người câm. Chương 593 người câm. Mộ Nhược vẻ mặt không vui cùng bất đắc dĩ. Trong miệng còn than một tiếng khí. Thấy Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư hai người tiến vào khi, hắn lại chậm gì gì, tùy ý quăng một phen lời nói, thật là không nghe lời, vừa tỉnh tới liền kêu muốn uống thủy, mới vừa cho hắn uống xong rồi thủy lúc sau, liền chính là muốn tìm cái chết nị sống, cùng cái đàn bà dường như thế nào đều khuyên không được, đành phải điểm huyệt, làm chính hắn ngoan ngoãn đốc. Nói xong, hắn lại oán trách nói, ta liền nói quá, loại người này liền tính là cứu sống, cũng là nhất định sẽ tìm chết, xem đi, ta nói đúng đi. Hiện tại hảo, đem ta trong phòng làm cho tất cả đều là mùi máu tươi không nói, ta kia tự mình lên phố mua trở về đệm chăn cũng đều hủy hoại, ngươi làm ta buổi tối ngủ chỗ nào. Thật là, nhìn ra được tới, hắn xác thật không cao hứng. Ngồi ở bên cạnh bàn, đổ hai ly trà, giống ngày thường uống rượu dường như, một ngụm một ly làm. Nhưng hắn đoán giận, lại không chiếm được đáp lại. Cảnh Dung biểu tình nghiêm túc nhìn trên giường người liếc mắt một cái, mày nhăn lại, liền hỏi Mộ Nhược, tình huống của hắn thế nào? Đều nói không chết được, khẩn trương cái gì? Có thể hỏi ra cái gì tới sao? Có thể nhưng thật ra có thể, bất quá Mộ Nhược nhắc nhở nói, nếu là cho hắn giải huyệt, hắn khả năng sẽ cắn lưới tự sát cũng nói không chừng, ngươi khả năng đến lúc đó liền vấn đề đều còn không có hỏi xong, hắn cũng đã chết. Ngươi nói loại người này như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Ta vất vả một buổi tối, thật vất vả đem hắn mệnh cấp cứu trở về, hắn không cảm kích còn chưa tính, lại còn một lòng muốn chết, căn bản chính là ở dẫm đạp ta lao động thành quả. Ngươi nói có phải hay không? Cảnh Dung không để ý đến hắn đoán giận, mà là đi đến mép giường, nhìn người nọ liếc mắt một cái. Người nọ tuy rằng không thể động đậy, sắc mặt tái nhợt, chính là cặp kia đen bóng đôi mắt lại mang theo hẳn phải chết quyết tâm. Đột nhiên, Kỷ Vân Thư nói, làm ta cùng hắn đơn độc nói chuyện đi. Đúng vậy, nàng dùng không phải thẩm nhất thẩm, mà là nói chuyện. Cảnh Dung cùng Mộ Nhược đều có chút kinh ngạc. Đơn độc. Ân. Nàng gật đầu, đi qua. Đương nàng rũ xuống ánh mắt nhìn về phía người nọ thời điểm, người nọ cũng vừa lúc đón nhận nàng tầm mắt, nói không ra cảm giác, chỉ cảm thấy người nọ ánh mắt đột nhiên ôn xuống dưới, mang theo một chút kích động cùng. Khổ sở. Không sai, chính là như vậy cảm giác. Người nọ thay đổi ánh mắt đều bị một bên Cảnh Dung bắt giữ toàn bộ, hắn nguyên bản còn có chút băn khoăn, lo lắng Kỷ Vân Thư đơn độc cùng người này ở chung nói, khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng giờ phút này, như vậy ý niệm toàn bộ từ hắn băn khoăn chung đánh mất. Hắn nâng lên tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, sau đó hướng tới trên giường người nọ trên ngực chọc một chút. Giải huyệt. Theo sau. Hắn cùng Kỷ Vân Thư nói, bổn vương liền ở ngoài cửa. Nàng gật đầu. Vì thế, Cảnh Dung liền lôi kéo trong phòng người đi ra ngoài. Mộ Nhược nghĩ trăm lần cũng không ra, quay đầu lại không yên tâm nhìn thoáng qua, Kỷ tiên sinh không biết võ công. Nhắc nhở. Vậy ngươi làm cho bọn họ đãi ở bên nhau, ta nhưng nói cho ngươi, người nọ vết thương tuy nhiên thực nghiêm trọng, nhưng bị ta chẩn trị lúc sau, đã hảo rất nhiều, muốn sắt một cái tay trói gà không chặt người, dễ như trở bàn tay. Tương đối cùng hắn khẩn trương, Cảnh Dung có vẻ bình tĩnh nhiều. Tự trong miệng nói ra một câu, ta tin tưởng nàng. Tháng qua sở hữu giải thích, cũng đem Mộ Nhược trong lòng sở hữu băn khoăn cùng lo lắng toàn bộ qua loa lấy lệ trở về. Đành phải thôi. Cố Tình Đường Tư lại ghé vào khung cửa thượng, duỗi trưởng cổ hướng trong nhìn, lỗ thai cũng đều dựng lên. Sau một khắc đã bị Cảnh Dung giống xách một con tiểu kê dường như cấp xách đi rồi, trực tiếp ném ở trong sân. Phòng trong, người nọ giải huyệt, lại không có tìm chết. Kỳ Vân Thư chuyển đến một cái ghế, ngồi ở mép giường. Giọng nói của nàng hơi nhẹ, đã mở miệng, ngươi có cái gì tưởng cùng ta nói sao? Ngươi không nói, cũng không quan hệ, ngươi nếu muốn chết, ta cũng sẽ không ngăn, chính là trước đó, ta nhưng thật ra có chút lời nói muốn hỏi một câu ngươi, bất quá đầu tiên, ta tới đoán một cái, các ngươi là người nào đi? Nàng vẫn là như vậy, ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra cái gì cảm xúc tới. Ngươi nọ cũng không nói gì, ngược lại ngồi dậy từ trên giường ngồi dậy. Hai mắt quang lúc này thẳng tắp đối diện. Kỳ Vân Thư cũng có thể cẩn thận thấy rõ ràng người này, hắn tuổi tác đại khái 30 tuổi tả hữu bộ dáng, làn da ngăm đen thô ráp, vừa thấy đó là hàng năm ở đao kiếm dưới hành tẩu, kia trên mặt, bò rất nhiều tình tế nho nhỏ vết sẹo, có đao thương, có kiếm thương, cũng có bị đồ vật quắt thương, lại như là bởi vì từ nhỏ tiếp thu các loại huấn luyện, thế cho nên trên mặt để lại này đó quanh năm suốt tháng vết thương. Mà cặp mắt kia, lộ ra thiết cốt tranh tranh kiên cường cùng không sợ tử vong lạnh nhạt. Người như vậy, không giống như là tử sĩ, đảo càng như là thân phụ huyết hải thâm thủ giống nhau. Nàng thu hồi đánh giá thân sắc, khoe miệng thượng chậm rãi cổ nổi lên một đạo độ cung, nói, nghĩ đến, ngươi đối ta để tài thực cảm thấy hứng thú, như vậy, ta liền nói thẳng. Các ngươi không phải Diệp Vương người, cũng không phải kinh thành tới, như vậy, hẳn là liền không phải người của triều đình, hơn nữa, cũng không giống người giang hồ, càng giống. Một chi có kỷ luật, có pháp trương tổ chức, hoặc là nói, là một chi hàng năm đều yêu cầu ở đao kiếm dưới mài giũa. Binh mã, nàng ngữ khí, như cũ không mặn không nhạt, lại làm người nọ nao nao. Khả năng xả đến có điểm xa, không bằng nói hồi gần. Nàng suy nghĩ sâu xa một lát, cân nhắc hỏi lên, đến tột cùng là chuyện gì? Cho các ngươi này một chi không thuộc về triều đình tổ chức hạ sát tâm, muốn đi sát một vị cùng các ngươi không hề can hệ vương ra đâu. Hơn nữa cũng đều ôm chết tâm tới, hay là, có người ra giá cao, cho nên các ngươi là tiếp bạc phụng mệnh giết người. Ân, giống như không đúng. Chẳng lẽ, là bởi vì cái gì thù riêng oán hận? Cái này, giống như cũng không nghĩ ra. Nàng một bên nói, còn chính mình phủ định. Đều không phải. Hắn rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Kỳ Vân Thư hướng về phía hắn cười một chút. Ta còn tưởng rằng, ngươi là người câm. Nếu ngươi mở miệng nói chuyện, kia chúng ta liền tán gẫu một chút đi. Ngươi nọ không nói lời nào. Cũng coi như hắn là ngầm đồng ý. Vì thế, Kỳ Vân Thư hỏi, các ngươi mục tiêu thực minh xác, nếu ai dám che ở phía trước, nhưng các ngươi không giết ta, thật sự kỳ quái à, chẳng lẽ là các ngươi thủ trưởng cố ý cường điệu quá điểm này. Hạ lệnh muốn sát Dung Vương, rồi lại không thể thương cập ta. Các ngươi thủ trưởng thật là người tốt, đái ta như vậy hảo, chính là, người nọ sẽ là ai đâu? Lưu Thanh Bình. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến người. Nhưng cho dù là mượn Lưu Thanh Yên ổn trăm cái lá gan, hắn cũng không dám như vậy làm. Trên đời này, tại hạ nhận thức người cực nhỏ, thấy nhiều nhất, cũng đều là chút thi thể bạch cốt gì đó, cho nên, thực sự không nghĩ ra được, đến tột cùng người nọ là ai. Không biết, ngươi có nguyện ý hay không nói cho ta, nếu là có cơ hội, ta nhất định phải giáp mặt đi cảm ơn hắn không giết tri ân. Nàng thái độ thực nghiêm túc, cũng nghe đến ra tới thực thành khẩn. Nhưng người nọ ánh mắt lại thâm xuống dưới. Chương 594 Bãi Tha Ma. Chương 594 Bãi Tha Ma. Hắn cặp kia hắc mắt thấy Kỷ Vân Thư, hồi lâu cũng không nói gì. Mà Kỷ Vân Thư tắc nghiêng nghiêng đầu, ân. Hảo đi, ngươi không chịu nói liền tính. Ta cũng không nghĩ ép hỏi ngươi, mới vừa rồi những lời này đó ngươi coi như ta chưa nói quá, ngươi cũng đương chưa từng nghe qua, mà hiện tại ngươi nếu vẫn là muốn chết nói, vậy đến nhanh nhẹn một chút, ta tuy không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi động tác cũng muốn mau, nếu không bên ngoài người vừa tiến đến, ngươi chỉ sợ lại phải bị điểm huyệt, đến lúc đó, vạn nhất trên người chỗ nào ngứa, chảo không cảm giác có thể so ai dao nhỏ còn khó chịu. Ân, kia cảm giác, nàng thử qua. Quả thực muốn mệnh tàn nhẫn. Chỉ thấy người nọ mày nhăn lại, lãnh ngạnh trong ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên. Nghĩ thầm, người này nói chuyện ngữ khí cùng phương thức thật quái. Theo lý thuyết, không phải hẳn là cầm đao đặt tại hắn trên cổ ép hỏi sao. không phải hẳn là nghĩ mọi cách không cho hắn tự sát tìm chết, sau đó đem hắn tra tấn đến sống không bằng chết sao? Hoặc là nói, lưu trữ hắn mệnh, chờ tới nghĩ cách cứu viện hắn đồng bạn chui đầu vô lưới. Nhưng như thế nào người này hỏi một đồng lớn, nói một đồng lớn, vòng tới vòng lui, cuối cùng lại nói ngươi cho ta chưa nói, ngươi cũng không nghe nói như vậy, thậm chí, còn cực kỳ cổ vũ hắn tự sát. Hơn nữa động tác muốn mau. Kỳ quái người. Kỳ Vân Thư vì tỏ vẻ chính mình theo như lời nói tuyệt địa chân thành, nàng quả thực quay người đi. Ta giúp ngươi nhìn cửa, ngươi động tác nhanh lên, bất quá. Huyết nhưng ngàn vạn đừng bắn tung tóe tại ta xiêm y rìa thượng, ta một cái thư sinh nghèo, tới tới lui lui liền như vậy một hai thân giống dạng, nếu là làm dơ, rửa không sạch nói, đến lúc đó còn muốn đẩy làm. Ngươi cũng biết, giống tại hạ loại này nhà nghèo người, trong tầm tay tự nhiên không có nhiều ít bạc, mỗi ngày đều là dưa muối củ cải một bữa cơm. Nói nữa, tại hạ, nàng còn tính toán tiếp tục thao thao bất tuyệt đi xuống, lại bị sau lưng người nọ cấp đánh gãy. Là phụ mệnh. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, kia một khắc, Kỳ Vân Thư cũng thu âm, hoang khi, ửng đỏ khỏe môi thượng điểm điểm tràn ra ý cười. Vừa lòng cười. Dục tình cố túng này nhất chiêu, nàng thế nhưng cực kỳ dùng đúng rồi. Xoay người, nhìn về phía trên giường người, nàng thu hồi phía trước thanh đạm vô vị thần sắc, chính chính xác. Phụ mệnh sát một vị vương gia. A, người nọ cười một chút, tái nhợt mặt tàn nhẫn ninh ở một khối. Âm trầm trong mắt phiếm ngập trời sát khí cùng hung ác. Kia vương gia đáng chết. Vì sao đáng chết? Đáng chết chính là đáng chết, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần cùng hắn đi thân cận quá. Vì cái gì? Miễn cho tương lai. Tương lai như thế nào? Liên tiếp truy vấn, hỏi đến người nọ đốn tắc, đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ bị hạ bộ. Hơn nữa nói một ít không nên lời nói, liền lập tức sửa lời nói. Dù sao chúng ta đã bị các ngươi trộm tới, dù sao đều là chết. Các ngươi muốn biết cái gì, chính mình đi tra. Kỳ Vân Thư nhịn không được cười than, ngươi cũng thật đủ quật. Liền chết còn không sợ người, quật cái này tự căn bản không tính là cái gì. Kia đảo cũng đúng. Người nọ không nói chuyện. Kỳ Vân Thư đột nhiên nghĩ tới cái gì, gì, ngươi muốn thật là muốn chết, không bằng giúp ta thí một liều dược đi. Ân. Nàng móc ra một cái bình nhỏ, ở trong tay xoay chuyển, sau đó liền ném ở vết máu loang lổ chăn đơn thượng. Đây là ta nghiên cứu chế tạo một liều độc dược, cũng không biết tấu không hiệu quả, ngươi dù sao cũng muốn tìm chết, sao không trước khi chết cùng làm nhân tình, giúp ta thử xem này vị dược quản không dùng được, nếu là dùng được, ngươi chết có ý nghĩa, chờ năm sau, ta nhất định cho ngươi đốt tiền giấy, nhưng nếu là mặc kệ dùng nói, ngươi lại tìm khác biện pháp đi tìm chết cũng không sao. Chết, tự miệng nàng nói ra, giống quá mọi nhà dường như, nhẹ nhàng, ngươi nọ, độc dược. Không dám. Dám. Người nọ đem cái chai bắt được trong tay, nhìn Kỳ Vân Thư, cười một tiếng, liền lập tức vặn ra nút bình, đem bên trong độc dược uống một hơi cạn sạch. Một giọt không dư thừa. Dược hiệu thức mau, mau đều vài giây thời gian liền nổi lên tác dụng, người nọ trong miệng phun ra một búng máu, vốn là vết máu loang lổ chăn đơn, giờ phút này càng thêm thảm không nỡ nhìn, hắn che lại ngược hướng bên cạnh đảo đi, vô lực nâng con mắt. Nhìn đứng ở mép giường Kỳ Vân Thư. Có thể chết ở trong tay ngươi, ta không hoán luôn, cũng chết cũng không tiếc. Nói xong, hai mắt vẫn luôn, một hơi không hoán đi lên. Đã chết. Thân thể nghiêng mà xuống, lăn đến trên mặt đất. Phịch một tiếng. Nghe được bên trong thật lớn tiếng vang, Cảnh Dung lập tức vọt tiến vào. Nhìn đến trước mắt một màn khi, hắn hai tròng mắt hơi khẩn, tiến lên xem xét người nọ hô hấp, người, xác thật đã chết. Đã xảy ra cái gì? Nàng muốn chết, ta liền thành toàn hắn. Trong giọng nói mang theo hảo ý hương vị. Cảnh Dung tắc nói không ra lời nói tới. Mộ Nhược ngay sau đó tiến vào, nhìn đến người nằm trên mặt đất, đầy miệng là huyết, tiến lên đem hạ mạch, xác định người là thật sự đã chết sau. Cái kia tiếc hận à. Mày đều nhăn tới rồi một khối. Lãng phí cả đêm thời điểm cứu một người, thật vất vả đem mệnh cấp bảo vệ, kết quả cứ như vậy đã chết. Hắn lại cắn răng hạ tàn nhẫn lời nói, về sau, tuyệt không tùy ý cứu người, ta thần ý y thanh danh đều khối hủy hoại. To rộng ống tay háo hung hăng vung lên, liền vượt môn đi ra ngoài. Cảnh Dung gọi tới hai cái thị vệ, mệnh lệnh, đem người ném đi bãi tha ma, làm chó hoang ăn đi. Đám người bị kéo đi rồi, Kỳ Vân Thư mới thu hồi kia phó tử tử nhàn nhàn bộ dáng. Sắc mặt ngưng trọng, nghiêng đầu hỏi Cảnh Dung, thật là sẽ không thật là độc dược đi. Cảnh Dung câu môi cười, Mộ Nhược điều phối dược, tuy rằng luôn là quái quái, nhưng hắn nói không có độc, vậy nhất định độc dược. Kia bước tiếp theo tính toán như thế nào cha? Chờ kia tiểu tử ở bãi tha mà sống lại. Đêm khuya, Ngự Phủ huyện thành Tây Sơn đỉnh núi hạ, lầy lội đường vòng thượng cỏ dại mọc thành cụm, khe suối truyền đến từng đợt gió lạnh, thổi chúng chung quanh ngọn cây cỏ dại siêu siêu rung động, thanh âm kia, một đường kéo dài tới rồi đỉnh núi mặt sau một chỗ cái hố, đó là bị nhân sinh sinh đào ra một cái thật lớn hố, xa xem cũng không kỳ quái, nhưng để sát vào vừa thấy, lại làm người sởn tóc gáy. Kia gồ ghề, một khối lại một khối hư thối thi thể hoành bảy tám dựng đôi ở bên nhau. Có đã lạn thành một đống bạch cốt, có còn máu tươi đầm địa, có trên người đã bỏ đầy dòi bỏ, có giống bị đặt ở một cái thật lớn máy trộn quay quá giống nhau, thập phần ghê tởm. Này đó thi thể, phần lớn đều là sống sờ sờ đói chết bá tánh cùng không ai nhận lãnh người vô danh, bởi vì không có tiền hạ táng, cũng hoặc là lười đến đào thổ lập địa, liền trực tiếp ném ở này chỗ bãi tha ma. Bị Cảnh Dung hạ lệnh ném đến bãi tha ma người nọ, là bị một trận hư thối tanh tưởi vị cấp vân tỉnh. Hắn còn chưa trợn mắt phía trước, tiết hầu liền dẫn đầu một trận sặc hụ, đem phía trước uống xong độc dược toàn bộ phun ra, tái nhợt sắc mặt một trận đỏ bừng. Đương hắn thấy rõ chính mình lúc này nơi giờ địa phương, mãn nhãn kinh ngạc, túi đầu vừa thấy, một khối sắc mặt thối giữa, hai mắt bị đảo nữ thi chính đẻ ở hắn dưới thân. Ách! Cho dù đối mặt quá vô số lần giết chóc cùng tử vong, nhưng hắn vẫn là bị trước mắt một màn dọa tới rồi. Chương 595 Văn Nhàn. Hắn ngốc một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh từ người chết đôi gian nan bỏ đi ra ngoài. Ghé vào lầy lội hoàng thổ thượng, hắn còn kinh hồn chưa định. Chính mình không phải đã chết sao? Nơi này, chẳng lẽ là Diêm La Điện? Không giống A. Đột nhiên, xoay quanh ở tử thi phía trên vài con quạ đen, đập cánh, phát ra một tiếng lại một tiếng kiệt. Sau đó dừng ở những cái đó hư thối thi thể thượng mổ khởi thịt tươi tới. Hắn mới đột nhiên ý thức được, nơi này là bãi tha ma. Chính mình còn chưa có chết. Hắn bò lên, thân thể suy yếu, lắc lư một hồi lâu mới đứng vững. Nương mỏng manh ánh trăng, hắn ở chung quanh thăm dò một chút địa hình, đại khái đã biết chính mình ở địa phương nào, sau đó xác định một phương hướng, liền mang theo thương, bước đi duy dàn từ nơi này rời đi. Hắn vẫn chưa chú ý tới. Liền ở sau người, 4-5 đạo thân ảnh chính theo đuôi sau đó. Một canh giờ sau, người nọ tới rồi vùng ngoại ô một chỗ nhà cửa cửa sau, chiều chung quanh cảnh giác nhìn vài lần sau, xác định không có người đi theo chính mình, lúc này mới gõ gõ kia phiến môn. Một lát sau, trong môn đầu truyền đến một tiếng, mua bố. Vẫn là nhuộm vải. Đưa bố. Kéo kẹt. Cửa mở. Một vị lao ông từ bên trong dò ra thân mình tới, nhìn đến người tới thời điểm. Khiếp sợ không thôi. Tạ Tần. Tạ Tần chân mềm nhũn, thân mình hướng bên cạnh khung cửa thượng thật mạnh áp đi. Ngươi không phải đã chết sao? Cuối cùng ba chữ, lao ông không hỏi xuất khẩu. Tạ Tần nói, đi vào trước lại nói. Lao ông chạy nhanh gật đầu, chạy nhanh đem hắn đỡ lại đây, xác định mặt sau không ai, mới đưa môn đóng lại. Lang bạc từ chỗ tối nhảy ra tới, ẩn ở phía sau cửa góc tường chỗ, hắn cũng thập phần khiếp sợ. Bởi vì Tạ Tần sở tiến sân, chính là tư gia tơ lụa trang. Mà cái kia lão ông, đúng là Tiếp Văn gia theo phường kia phê bố người. Khiếp sợ rất nhiều, lại cũng là ngoài ý muốn chi hỉ, lang bạc cả người đều tinh thần, thậm chí có chút hưng phấn. Hắn thủ nhiều ngày như vậy, tư gia vẫn luôn đều không có động tĩnh. Hôm nay cuối cùng bắt được đến một con thỏ, có thể không kích động sao. Hắn chạy nhanh phân phó bên người thị vệ, người đi về trước bẩm báo vương gia. Là thị vệ tuân lệnh, nhanh như chớp liền không có ảnh, mà lang bạc tắc lặng yên tiềm nhập tư gia. Tạ Tần bị đỡ tới rồi một gian trong phòng, lão ông chạy nhanh tướng môn thượng khóa. Bên trong nguyên bản hai ngọn giá cắm nến đột nhiên diệt một chản, mặt khác một chản tựa hồ là bị người cầm lên, theo bóng người chậm rãi di động, ánh sáng cũng càng ngày càng ám, cuối cùng trực tiếp không có, làm cho trong phòng đen nhánh một mảnh. Xem kia ánh sáng di động phương hướng, thật giống như là có người cầm kia cái giá nến càng đi càng xa cảm giác. Nhưng kia nhà ở có thể có bao nhiêu đại A? Nhiều lắm 50 mét vuông vậy là đủ rồi. Càng đi càng xa. Sao có thể? Lang bạc lặng lẽ nhảy đến xà nhà phía trên, ném khai một khối tiểu mái ngói hướng bên trong xem. đó là một gian chất đầy lớn lớn bé bé cái dương phòng, mà trừ bỏ cái dương, không còn mặt khác. Ngay cả mới vừa rồi đi vào Tạ Tần cùng Lao Ông đều không thấy. Trong phòng có mật thất. Không có khả năng. Lang Bạc phủ định chính mình suy đoán. Bởi vì phía trước, hắn đã ẩn vào quá này gian trong phòng, mọi nơi cũng đều xem xét quá, nhưng bên trong căn bản là không có gì ám đạo cùng cơ quan. Nơi đó mặt người, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến mất đâu. Chính cảm thấy kỳ quái là lúc, nơi xa đột nhiên ném lại đây một khối biết chữ. Chính tinh chuẩn không có lầm đối với hắn đầu, may mắn, hắn sớm đã phát hiện, thân mình lệch về một bên, trốn rồi qua đi, ngay sau đó từ trên nóc nhà nhảy đi xuống. Nương chung quanh đèn lồng ánh sáng, hắn thấy rõ mới vừa rồi chiều chính mình ném đá người. Văn Nhàn. Văn Nhàn một thân màu đen trương bào, sạch sẽ, bên hông thượng, như cũ đừng kia căn cây sáo. Hắn trên dưới xem kỹ Lang Bạc, lộ ra kinh ngạc thần sắc, nguyên lai là Dung Vương bên người người A. Này đại buổi tối, như thế nào lại ở chỗ này? Lang Bạc biểu tình nghiêm túc, khi mắt, Văn Công Tử. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Hắn cười cười, đoan bước lên trước, nơi này là ta địa phương, ta lại ở chỗ này, có gì kỳ quái? Ngươi địa phương? Lang Bạc kinh ngạc. Hắn ở tư gia bên ngoài ngồi canh lâu như vậy, trước nay liền không có xem qua Văn Nhàn ở chỗ này xuất hiện quá. Mà Văn Nhàn lại chậm gì gì giải thích lên. Tư gia tơ lụa trang vẫn luôn là ta kinh doanh, chỉ là sinh ý không tốt, cứ như vậy phóng, tất cả đều giao từ người khác ở hỗ trợ xử lý, có thời gian nói liền sẽ trở về một chuyến, chỉ là không nghĩ tới, ta hôm nay mới trở về, nhân ngủ không được mà đến trong viện đi một chút, thế nhưng gặp được có người ở nhà ta trên nóc nhà nhìn trộm, vừa mới liền chiều ngươi quăng đá, nơi đó biết, thế nhưng là Dung Vương người bên cạnh, đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi.